Chương 3303, đa não ngôi sao. La Quân cũng không có tinh thần sa sút quá lâu. So sánh với áo đen Tố Trinh cùng đại ca Lâm Phong cố chấp cùng thâm tình, La Quân luôn luôn rất nhanh có thể theo đau sót bên trong đi tới. Hắn vẫn luôn là tại hướng nhìn đằng trước. La Quân sau đó trước hết đi tìm nhị ca Tần Lâm, hắn cảm thấy Tần Lâm đợi chỗ nào đều là đợi. Nếu như có thể đi Giả Lam Điện bên kia đợi, hắn liền càng thêm an tâm. Tần Lâm nghe La Quân ý nghĩ về sau, cũng liền lập tức đáp ứng tới. Về sau, La Quân để Tần Lâm trước đợi. Hắn lại trở về thần nông thế giới bên trong. Tại thần nông thế giới bên trong, hắn đi vào Giả Lam Điện bên trong. La Quân tìm đến Hỏa Hồng Cân, Hỏa Hồng Cân tu vi đã đến tạo vật cảnh nhất trọng. Nàng bây giờ tại Giả Lam Điện bên trong địa vị cũng là rất cao, tu vi phía trên đã là khó gặp địch thủ. La Quân cùng Hỏa Hồng Cân giảng, nữ quân muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm, hoặc là 10 năm, vân vân. Trong khoảng thời gian này, Giả Lam Điện muốn từ Hỏa Hồng Cân đến chủ trì, tạm thời nhiếp nữ quân chức vụ. Hỏa Hồng Cân đồng thời không có điều gì dị nghị. La Quân lại triệu tập Giả Lam Điện bên trong cao tầng, sau đó trước mặt mọi người quyết định chuyện này. Giả Lam Điện trên dưới cũng không có ý kiến. Bây giờ La Quân tu vi cao tuyệt, lại là tại Linh Tôn đại kiếp bên trong lấy đại mệnh vận thuật đánh bại Linh Tôn nhân vật cái thế. Cho nên, hắn lời nói cũng là thánh chỉ. La Quân về sau còn nói thêm tiếp đó, ta cũng sẽ rời đi địa cầu một đoạn thời gian. Ta sẽ mời ta nhị ca một nhà tới. Ta quyết định phong hắn làm Giả Lam Điện danh dự trưởng lão. Các vị cấp cao cũng không có ý kiến. La Quân sắp xếp cẩn thận Giả Lam Điện về sau, lúc này mới yên lòng lại. Thần Lâm tại về sau liền đi đến thần nông thế giới. Tân Bảo Nhi cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng là cùng theo một lúc tới. Thuận tiện, đem cái kia xã tắc trong hầu phủ bọn nha hoàn cũng mang tới. La Quân cũng không có đem trấn quốc hầu phủ bọn nha hoàn mang tới, bởi vì những nha hoàn kia cùng Linh Nhi cũng không quen. Mà lại, nhà các nàng người đều tại Đại Khang. La Quân không có tất muốn làm như thế. Càng mấu chốt là, trấn quốc hầu phủ vẫn là trầm mặc nùng nhà. Hỏa Hồng Cân bên này cũng hứa hẹn La Quân, hội chiếu cố tốt Linh Nhi. La Quân đối Hỏa Hồng Cân vẫn là rất yên tâm đem đây hết thảy đều xử lý tốt về sau, La Quân cùng Linh Nhi bái biệt. Về sau, hắn đi cùng Trầm Mặc Nùng cũng làm cáo biệt, cùng Đế Huyền cũng làm cáo biệt. Như thế về sau, hắn trả đi gặp Trương Đạo Lăng, cũng cùng Nhi Tử gặp mặt. Trần Nghiệm Tử cũng không có bị đánh bại, hắn lộ ra rất là bình tĩnh. La Quân không có làm nhiều an ủi, chỉ là hỏi thăm sau này tính thế nào. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, cũng có thể cùng bảy bạ cùng đi Thiên Hà Thần Quốc bên kia. Trần Nghiệm Tử lắc đầu, hắn nói ra cha, ta muốn một người ra đi vòng vòng, rời đi địa cầu, ở bên ngoài đi vòng vòng. La Quân thở dài, nói ra bảy bạ trước đó thì hứa hẹn qua, hội tôn trọng ngươi hết thảy quyết định. Ngươi khăng khăng muốn một người, bảy bạ ủng hộ ngươi. Bất quá, nhất định muốn chú ý an toàn. Thế gian hung hiểm, chắc hẳn chính ngươi cũng hẳn phải biết. Trần Niệm Từ nói ra ta biết, bậy bạ, yên tâm đi. Ta đã lớn lên, có thể chính mình chiếu cố tốt chính mình. Trước khi đi, bồi bồi mụ mụ ngươi. La Quân căn dặn. Trần Niệm Từ gật đầu. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra vậy ta muốn đi. Trần Niệm Từ nói ra ngài cũng nhất định muốn chú ý an toàn. La Quân sau đó rời đi địa cầu. Hắn trên thân mang đủ đầy đủ đan dược, một đường hướng hắc ám vũ trụ chỗ sâu bay đi. Trên thực tế, trong lòng của hắn có thật nhiều ràng buộc cùng mong nhớ. Mong nhớ Nhi Tử, mong nhớ Linh Nhi, mong nhớ áo đen Tố Trinh đối Trầm Mặc Nùng mong nhớ ngược lại là ít một chút, hắn biết Trầm Mặc Nùng tại thế giới bao la sẽ rất an toàn. Cho dù có lại nhiều mong nhớ, La Quân cũng chỉ có thể ép buộc chính mình đem những thứ này suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Hắn rõ ràng minh bạch, Nhi Tử có thế giới của mình cùng người sinh, chính mình không có khả năng giúp hắn đi đến Thiên Hà Thần Quốc vị trí. La Quân tâm lý một mực nhớ kỹ, thân ở hắc động trong tinh thạch, hắc động kia tinh thạch kia chớp qua lại siêu không gian bên trong. La Quân bản thân nằm tại dễ chịu vị trí bên trên, hắn pháp lực cường đại dồi dào, chỉ cần thoáng vận chuyển, liền có thể để hắc động tinh thạch nhanh chóng xuyên thẳng qua. La Quân lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vĩnh Hằng tộc, trụ lực. Thiên Hà Thần Quốc bên trong giống như cũng là trụ lực, nhưng mức độ cũng không được. La Quân ám đạo cần phải chỉ là tên tương tự. Thiên Hà Thần Quốc trụ lực là có thể người người tu pháp, mà Vĩnh Hằng tộc trụ lực là chỉ có Vĩnh Hằng tộc mới có thể cảm ứng được. Cũng không biết, cái này Vĩnh Hằng tộc cùng Thiên Hà Thần Quốc ở giữa đến cùng có cái gì liên hệ. La Quân nghĩ không quá rõ ràng. Hắn cũng lười nghĩ lại đồng thời, hắn quyết định thuận tiện tại đi hướng Thiên Hà Thần Quốc đồng thời, cũng đi đàn náo ngôi sao một chuyến đối với Mộng Kinh Trần. La Quân trong lòng cảm giác rất là kỳ diệu. Bọn họ đã từng chính là tử địch, nhưng về sau nhưng lại hóa thủ thành bạn. Thậm chí Mộng Khinh Trần về sau vì cứu hắn, không tiếc làm ra to lớn hy sinh. La Quân nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy mình có phần có lỗi với Mộng Khinh Trần. Lần trước từ biệt, đảo mắt đã là 12 năm. Trong thời gian này, hắn thế mà không có đi xem Mộng Khinh Trần liếc một chút, đi hướng Đa Não con đường ngôi sao chỉnh cũng không tính gần. La Quân trước kia đi hướng Đa Não ngôi sao muốn 20 ngày tới. Nhưng bây giờ, hắn tu vi tăng vọt, đi hướng Đa Não ngôi sao bất quá là chừng 5 ngày lộ trình. Một đường lên, La Quân tâm tình đồng thời không bình tĩnh. Hắn suy nghĩ phức tạp như sóng triều đồng dạng, hắn đang nghĩ Tiểu Ngưng cùng làm Tử Y Lý còn có tiên tôn chuyến đi này cũng đã có 15 năm. Vừa đi một lần, nguyên bản cần phải chỉ cần 6 năm. Nhưng vì cái gì các nàng vẫn luôn không có không tin tức? Đến cùng chuyện gì phát sinh đâu? Sự kiện này, hắn một mực không dám đi nghĩ lại, cảm thấy muốn sâu, chính là một kiện dùng mình sự tình. La Quân trong nội tâm, đối Kiều Ngưng thích có thể nói là vô cùng khắc cốt ghi tâm. Không thua gì Linh Nhi cùng áo đen Tố Trinh. Trong lòng của hắn có cái không cùng người nói sắp xếp, áo đen Tố Trinh, Linh Nhi, Tiểu Ngưng có thể nói là đặt song song đệ nhất, không phân khác biệt. Mà lại, từ nội tâm tới nói, hắn thích nhất cùng với Kiều Ngưng đó là vô câu vô thúc, là tâm linh thứ nhất giống. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, Kiều Ngưng trung quy ủng hộ vô điều kiện hắn. Kiều Ngưng bên ngoài, hắn chả vô cùng mong nhớ Lam Tử Y, Lam Tử Y cùng hắn ở giữa cảm tình, siêu việt hữu tình cùng ái tình. Hắn đối Lam Tử Y thì cảm tình, có chút cùng loại với năm đó đối áo đen Tố Trinh cảm tình. Thậm chí, La Quân còn nghĩ tới nhi tử đối Mạc Ngữ loại kia cảm tình, cho nên hắn có thể hiểu được nhi tử. Bất quá, hắn cùng nhi tử Trần Niệm Từ lại có rất nhiều khác biệt địa phương. La Quân biết Niệm Từ chuyên tình, mà lại trong tính cách mang theo một vẻ ưu buồn. Cho nên, Niệm Từ tại mong mà không được thời điểm, tâm tình thì dễ dàng mất khống chế một số. Như vậy La Quân chính mình đâu? La Quân cảm thấy mình bản thân là cái so sánh hoa tâm người, cho nên mới có thể làm đến như vậy thoải mái đi. Đến mức đối Minh Nguyệt Tiên Tôn, La Quân đối nàng cảm tình thì chưa nói tới quá nhiều. Cái này bên trong quá trình y nguyên có chút kỳ diệu cùng phức tạp. Lần đầu gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn thời điểm, La Quân đối Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm giác cũng là núi cao ngước nhìn. Hạng gì bá khí a? Cái kia thời điểm, hắn chỉ có thể ngước mắt Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã xa xa không phải đối thủ của hắn. 5 ngày sau đó, La Quân rốt cục đi vào đá não ngôi sao. Đá não ngôi sao vẫn là đóng băng một mảnh, đây là một khỏa băng tuyết tinh bóng. La Quân thu hấp động tinh thạch, thì đứng bên ngoài nhìn chăm chú cái kia khỏa băng tuyết tinh bóng. Lúc này thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Cứ việc nơi này không phải hắn quê nhà, nhưng muốn đi đối mặt Ngộng Khinh Trần, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm trong lòng. Sợ nàng trách tội, sợ nàng không để ý tới mình nữa. Trong lúc nhất thời, các loại tâm tình xông lên đầu đồng thời, La Quân nhìn chăm chú viên tinh cầu này. Hiển nhiên, đây là một khỏa có sinh mệnh tinh cầu. Nhưng bởi vì quanh năm băng tuyết bao trùm, để trong này văn minh lộ ra vô cùng là hậu. La Quân cầm đa não ngôi sao cùng địa cầu đem so sánh, hắn cảm thấy mình còn là ưa thích địa cầu đa nguyên hóa. Do dự một chút về sau, La Quân thân thể nhảy lên, tiến vào đa não ngôi sao bầu khí quyển bên trong, sau đó liền mặc phá mây tầng, đi vào đa não ngôi sao trên không. Đa não ngôi sao không khí trong lành, băng tuyết quanh năm không thay đổi. Cái này đa não ngôi sao là La Quân lần thứ 3 đến, đã từng hắn đảo vòng đến cái này đa não ngôi sao phía trên, đồng thời làm tinh linh vương. Lại trở lại địa cầu Việt Minh, phía sau nhất mới đưa Ngộng Khinh Trần đánh bại đa não ngôi sao phía trên thế lực có mạnh nhất tử tinh tộc. Còn có tinh linh tộc, cự long tộc cùng bán thu tộc. Năm đó La Quân rời đi thời điểm, tinh linh tộc đã quay về an bình. Đây là đã chết tinh linh vương dạ thì muốn, La Quân vì hắn làm được. Thú tộc cùng cự long tộc đồng dạng đều khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Tử tinh tộc bên này, liền có Ma Sơn Thương Khung cầm đầu, trưởng quản tử tinh tộc. La Quân cũng không biết đã nhiều năm như vậy, nơi này hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn trước buông xuống đến Đông Cương Đại Lục, Đông Cương Đại Lục luôn luôn đều là tử tinh tộc địa bàn đông đài trên núi, càng có tử phủ. La Quân trước tiên cũng là đi vào tử phủ. Tử phủ tại cái kia đông đài trên núi, giống như một tòa mỹ lệ băng tuyết thành ao. Thành trì bên ngoài, có cường đại kết giới. La Quân không để ý đến những thứ này kết giới, trực tiếp xuyên qua kết giới. Chờ hắn qua kết giới, tử phủ lập tức liền bị kinh động. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh lóe ra đến, đem La Quân vây quanh. Thần thánh phương nào, lại dám tự tiện xông vào tử phủ thánh địa? Bên trong một người cầm đầu hướng La Quân quát lên. Những thứ này người đều là tử tinh tộc đệ tử, La Quân theo các nàng chạm mắt xanh, tóc màu tím đều cũng có thể thấy được tới. Bọn họ tu vi cũng không yếu, rõ ràng đều là động tiên cảnh trở lên. Nhưng đối với La Quân tới nói, thì quá không đáng giá nhắc tới. La Quân không làm rõ ràng được nơi này tình huống, liền nói thẳng nói: "Ta gọi La Quân, tới nơi này tìm các ngươi tử phụ chủ nhân." Hắn đã hoàn toàn không biết tử phụ chủ nhân là ai đâu. Trước kia là ủy thác cho Ma Sơn Thương Khung, nhưng Ngộng Khinh Trần sau khi trở về đến cùng là xử trí như thế nào, La Quân cũng không làm rõ ràng được. Trần Lăng năm đó là nghe Ngộng Khinh Trần mang về tin tức, về sau liền thì yên tâm rời đi, cũng không để ý đa não ngôi sao tình huống. Cho nên dưới mắt, La Quân trực tiếp tìm tử phụ chủ nhân đồng thời, hắn tin tưởng, những thứ này người coi như không biết mình, cũng làm nghe qua La Quân hai chữ này, đa não ngôi sao bên trong bất kỳ tu sĩ nào, cũng sẽ không chưa từng nghe nói La Quân hai chữ. Quả nhiên, những cái kia tử tinh tộc đệ tử nghe đến La Quân hai chữ chính là bị kinh ngạc. Cái kia cầm đầu đệ tử liền nhỏ ôm quyền nói ra: "Các hạ ở đây đợi chút, ta cái này liền đi thông bẩm chủ thượng." La Quân gật đầu, nói ra: "Tốt, như thế làm phiền." Chương 3304, mỏi mệt. La Quân cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh, những đệ tử kia thì thông bẩm hoàn tất. Bọn họ đi tới về sau, cung kính mời hắn đi vào. La Quân tâm tình có chút tâm thần bất định cùng phức tạp, trực giác cảm thấy chủ kia phía trên hẳn là Ngộng Khinh Trần. Nhưng nếu thật là Ngộng Khinh Trần, nàng vì cái gì không ra tới gặp mình đâu? Chẳng lẽ là tâm lý có oán nghiệm? Nàng có oán nghiệm, tự nhiên cũng là bình thường. La Quân đồng thời lại sợ chủ kia phía trên không phải là Ngộng Khinh Trần, nhưng cũng có chút lo lắng Ngộng Khinh Trần sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tử phủ to lớn, giống như một tòa thành trì. Bên trong có thần binh ti, thế thiên ti cho chút, mà chủ thượng chỗ ở địa phương gọi là Tử Thần Cung. La Quân tiến vào Tử Thần Cung. Cái kia Tử Thần Cung bên trong, hào hoa không gì sánh được, đi qua rộng lớn đại điện, theo liền đi đến một chỗ thiên điện. Thiên điện bên trong, vàng son lộng lẫy, mặt đất phủ lên mềm mại chăn lông, tại trên cùng có màn tơ che lấp. Tại hai bên có vô số mỹ tử món ngon, lại có vô số tỷ nữ phục thị lấy. La Quân tại đệ tử kia chỉ huy dưới, tiến vào trong điện. Sau đó, La Quân liếc mắt liền thấy cái kia màn tơ phía sau, mỹ lệ cô gái tóc tím lười biếng nằm tại trên giường. Cô gái tóc tím kia có một đôi chạm con mắt màu xanh lam, nàng lấy màu tím cung trang, khuôn mặt xinh đẹp, diễm như học trò. Nữ tử này chính là Ngộng Khinh Trần. Khinh Trần. La Quân hoan hỉ hô. Ngộng Khinh Trần vốn là nhắm mắt chớp mắt, lúc này liền thì mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy La Quân về sau, lại là không có chút rung động nào, chỉ là từ tốn nói: "Thật sự là khách quý tới cửa a." Nàng trước ngồi xuống, sau đó xuống giường giường. Bên cạnh tỷ nữ nhóm kéo ra màn tơ. Ngộng Khinh Trần đi tới, nàng theo La Quân bên người đi qua, cũng không ngừng lưu, chỉ là đi vào cái kia một bên trên ghế bành ngồi xuống. Lại đúng La Quân nói ra người tới là khách, mời ngồi. Nàng vừa nói, thân thủ hướng đối diện trên ghế ra hiệu. La Quân cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, hắn trong lúc nhất thời lại là hoảng hốt. Hắn đều có chút hoài nghi, chính mình cùng Ngộng Khinh Trần ở giữa, lúc trước những kinh nghiệm kia chẳng lẽ đều là giả sao? Là mình làm một giấc mộng sao? La Quân lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh hơn một số. Hắn hít sâu một hơi, nói ra Khinh Trần, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, thật xin lỗi. Mộng Khinh Trần nao nao, nói, không hiểu nhiều lắm ngươi đang nói cái gì. La Quân đắng chát cười một tiếng, liếc nhìn bên cạnh những tỷ nữ đó cùng đệ tử, nói ra chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Mộng Khinh Trần nói ra đơn độc trò chuyện. Trò chuyện cái gì? Nàng mỹ lệ trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh, phảng phất là thật không biết La Quân muốn trò chuyện cái gì, cũng giống như là cùng La Quân thật không quen. Nàng ngồi ở đằng kia, tóc dài tới eo, sắc mặt đạm mạc, một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái. La Quân biết mình không có sinh khí tư cách, hắn cười khổ, nói ra tốt ta, ngươi giận ta, đây đều là cần phải. Ngươi muốn làm sao trừng phạt ta, cái kia cũng có thể. Sinh khí? Mộng Khinh Trần nhìn La Quân liếc một chút, nói ra ta không hề tức giận. A, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là chỉ năm đó cái kia một ít chuyện a? Sự tình qua đi như vậy lâu, ta đã sớm không thèm để ý. Nàng nói lạnh nhạt mà không sai, cũng không phải là loại kia sinh khí, cùng oán hận, mà là một loại vô cùng nhạt mạc. La Quân đột nhiên cảm giác được, chính mình thật cùng nàng đã đi xa. Có một số việc, cũng xác thực phải nói rõ ràng. Bất quá, là ngươi không cho ta cơ hội nói rõ ràng. Đã ngươi đến, vậy liền nói rõ ràng. Mộng Khinh Trần phất phất tay, để những tỷ nữ đó cùng các đệ tử lui ra. Mọi người lập tức hẳn là, sau đó lui ra. Cái này tiên điện bên trong, cũng chỉ có La Quân cùng Mộng Khinh Trần hai người. La Quân nhìn lấy Mộng Khinh Trần, bỗng nhiên rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, liền mặc kệ nàng làm sao giãy giụa. Chỉ là, làm hắn tiếp xúc đến nàng ánh mắt lúc, ý nghĩ này liền trực tiếp bị ách giết từ trong trứng nước đó cũng không phải vợ chồng trẻ náo mâu thuẫn. Mộng Khinh Trần nói ra ngồi đi. La Quân đành phải tại nàng đối diện ngồi xuống. Trung gian có một cái khay trà. Mộng Khinh Trần tự mình rót rượu cho La Quân, sau đó nói ngươi hôm nay đến, ta có chút ngoài ý muốn. Vốn là không lớn muốn gặp ngươi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy làm kết cũng tốt. La Quân thân thể chấn động, nói, kết. Hắn cảm nhận được Mộng Khinh Trần trên thân lạnh lùng. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra thực lúc trước chúng ta tại Bá Long ngôi sao phía trên rất nhiều chuyện, đều là do lúc tại sự kiện thôi thúc dưới xúc động hành động. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ rõ ràng, ngươi có chính mình người yêu, mà ta cũng không phải ngươi phụ thuộc phẩm. Ngươi cần phải giải ta, ta trước kia cũng là cái dã tâm bừng bừng nữ nhân. Ta đem chúng ta mộng ra chống lên một mảnh bầu trời, ta kém chút trở thành đa não ngôi sao nữ vương. Đương nhiên, hiện tại ta cũng là nữ vương. La Quân miệng mở rộng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Mộng Khinh Trần nói ra nhìn, ta nói chúng ngươi tâm sự đi. Thực ngươi khi đó cũng bất quá là bị ta cảm động mà thôi, sau đó trong lòng ngươi là hối hận. La Quân vẫn là nói không ra lời. Mộng Khinh Trần nói ra vậy cứ như thế, lẫn nhau giải thoát đi. Ta muốn nói chuyện đã nói xong, nếu như ngươi không có khác sự tình, liền có thể cứ vậy rời đi. Mà ngươi ta, về sau đời này liền không còn gặp nhau đi. Nàng nói lạnh lùng, lại gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thực cái này vẫn luôn là Mộng Khinh Trần phong cách. Mộng gia có nữ, tên là Khinh Trần. Cả đời kiên cường, không kém ai. Đây chính là Mộng Khinh Trần. La Quân trầm mặc rất lâu, giờ này khắc này, hắn thế mà một câu đều nói không nên lời. Sau đó, hắn đứng người lên, đi ra ngoài. Mộng Khinh Trần bưng lên trước mặt ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Nàng cũng không đứng dậy đưa tiễn. La Quân đi tới cửa, mắt thấy là phải rời đi. Mộng Khinh Trần lại rót cho mình một ly rượu, nàng lần nữa uống một hơi cạn sạch. La Quân bỗng nhiên dừng lại. Đi thôi. Mộng Khinh Trần từ tốn nói ta đã từng rất thích ngươi, nhưng chỉ là đã từng. Ngươi phải biết, miễn cưỡng, nhường, cái này với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Huống chi, coi như ngươi bây giờ không miễn cưỡng, không chấp nhận, cũng đã là chuyện vô bổ. Ta sẽ không vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ một người. Dưới gầm trời này cũng không có bất kỳ người nào có thể làm cho ta đến chờ hắn. Ta ưa thích là bị người ngước mắt, đi theo. La Quân quay người trở lại, hắn lại là lại đi tới Mộng Khinh Trần trước mặt. Làm sao? Mộng Khinh Trần nghi hoặc. La Quân đem trước mặt bàn trà trực tiếp lấy pháp lực rời, sau đó hắn tại Mộng Khinh Trần trước mặt quỳ một chân trên đất. Mộng Khinh Trần sắc mặt khó nhìn lên, nói ra ngươi làm cái gì vậy? La Quân lần nữa hít sâu một hơi, sau đó nhìn chăm chú Mộng Khinh Trần hai con ngươi. Mộng Khinh Trần cũng liền nhìn về phía La Quân, nàng con ngươi như bình tĩnh thu thủy, nhìn không ra bất kỳ tình cảm gợn sóng. La Quân nói ra ta vừa mới muốn đi, nhưng là ta nghĩ đến cái này vừa đi, liền sẽ thật vĩnh viễn mất đi ngươi. Ta cảm thấy, ta không thể tiếp nhận. Ta biết, ta có thể hay không tiếp nhận, đây không phải ngươi sự tình. Vũ trụ không biết vây quanh ta chuyện, ngươi cũng sẽ không vây quanh ta chuyện. Ta một mực không qua thoải mái, sở dĩ năm đó không có kiên trì mang ngươi trở lại địa cầu. Ngươi nói ngươi muốn về đa não ngôi sao, ta còn cảm thấy buông lỏng một hơi. Bởi vì ta sợ mang ngươi trở về, sẽ làm bị thương linh nhi tâm. Ngươi không dùng nói với ta những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Mộng Khinh Trần lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra nếu như nói tại trước đó, ta thật là cho là chúng ta là bởi vì cảm động mới cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, ta rõ ràng minh bạch chính mình nội tâm. Mặc kệ ngươi còn có thể hay không tiếp nhận ta, nhưng ta phải nói cho ngươi, không là bởi vì cái gì cảm động, mà là bởi vì thích. Chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, lại cho ta một cơ hội, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Mộng Khinh Trần trầm mặc nửa ngày, sau đó đối La Quân nói ra cần gì chứ? La Quân đứng lên, hắn nói ra thực ta cũng bất quá là người phàm phu tục tử, ta đã từng lấy vì, ngươi mãi mãi cũng lại ở chỗ này chờ ta. Ta coi là, ta ngạo mạn sẽ không đem ngươi đẩy đi. Ta ỷ vào ngươi đối với ta cảm tình, tại là đối ngươi không kiêng nể gì cả thương tổn. Ngươi bây giờ để cho ta minh bạch, ngươi là Mộng Khinh Trần, độc nhất vô nhị. Hắn đón đến, tiếp tục nói mười mấy năm qua bên trong, ta mất đi rất nhiều thứ. Nhưng ta không muốn mất đi ngươi, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, cái này cũng không quan hệ. Nhưng là, lại cho ta một cơ hội, được không? La Quân phát hiện mình đi không ra khỏi cái cửa này, hắn biết, một khi ra ngoài, sẽ là vĩnh viễn mất đi. Cho nên, hắn xếp xoay người lại. chính là ở trước mặt nàng, vậy thì cái gì tự tôn đều không muốn đi, chỉ cần có thể đem Mộng Khinh Trần vãn hồi. Mộng Khinh Trần bất vi sở động, nàng từ tốn nói ngươi bây giờ nói những thứ này, đã trễ. Ta có thể đoán được, ngươi đến nơi đây cũng không phải chuyên tới tìm, hẳn là đi ngang qua a. Đi thôi, về sau nơi này đều không muốn lại đến. La Quân cảm thấy không gì sánh được đắng chát, hắn nói ra theo địa cầu tới nơi này, bất quá là 5 ngày lộ trình. Đi tới đi lui một chuyến, thời gian 10 ngày. Mà ta thế mà tại hơn 10 năm bên trong, không từng tới một lần. Lần này tới, là bởi vì ta muốn đi Thiên Hà Thần Quốc tìm Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng năm đó hoài hài tử của ta, nói là qua bên kia tìm huyết chân châu. Đi tới đi lui cần 6 năm, nhưng bây giờ đã qua 15 năm. Các nàng vẫn không có tin tức. Khinh Trần, ta đối với ngươi, rất không công bằng, rất tồi tệ. Ngươi biết ta cái này người, đời này cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta quỷ qua người khác, nhưng vậy cũng là có mưu đồ. Như là đơn thuần bị ngươi bức, ta cận kề cái chết không biết theo. Ta không biết nên làm sao tới biểu đạt ta đối với ngươi hãy nấy cùng yêu thương. Ta cái gì mặt mũi đều không muốn, ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi tha thứ ta đi. La Quân sau khi nói xong, thì hai đầu gối quỳ xuống, quỳ gối Mộng Khinh Trần trước mặt đời này của hắn, làm sao không là đỉnh thiên lập địa, kiên cường cứng rắn không gì sánh được. Dùng hắn lời nói tới nói, hắn thật đã mất đi quá nhiều đồ vật. Hắn không biết nên làm sao tới hướng Mộng Khinh Trần biểu đạt cái nấy, hắn có khả năng nghĩ đến cùng làm đến cực hạn, cũng chính là chỉ có dạng này. Hắn cảm thấy mình trà đạp Mộng Khinh Trần tôn nghiêm. Như vậy hiện tại, chính mình liền đem nam nhân tôn nghiêm đặt ở nàng dưới chân, từ nàng để trà đạp đi. Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại bị chấn. Nàng nhìn chăm chú trước mắt La Quân, trên thực tế, nàng nhìn ra La Quân trên thân mọi mệt. Nàng đã từng cùng La Quân là sinh tử đại địch, nàng giải La Quân. Nàng biết La Quân là cái thà bị gãy chứ không chịu cong, tha chết chứ không chịu khuất phục nam nhân. Hắn là chân chính anh hùng, nam tử hán, đại trượng phu. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thật quỳ xuống. Giờ khắc này, nàng lại không còn cách nào che giấu mình tâm tình. Nàng tất cả ủy khuất, tại thời khắc này đều dường như tìm tới chỗ tháo nước. Nàng muốn, cũng bất quá là hắn một cái thái độ. Mộng Khinh Trần cũng nhịn không được nữa, xoay người sang chỗ khác. Nước mắt dường như vỡ đê, cắt đứt quan hệ hạt châu giống như hướng xuống nhỏ xuống. Chương 3305, Mộng Tĩnh Lan. PS, có C 3317. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra mặc kệ nó, hắn chỉ cần biết rằng chúng ta rất cường đại, hắn mãi mãi cũng khác nghĩ đã tội. Hắn đến nghe chúng ta, kể từ đó, ta không ở nơi này, các ngươi cũng sẽ rất an toàn. Mộng Khinh Trần có chút không quá chịu phục, nói ra cho dù không có ngươi, ta cũng có thể bảo chứng tử phủ an toàn cùng nữ nhi an toàn. La Quân biết nàng luôn luôn thật mạnh, bồi vừa cười vừa nói ta biết ngươi rất cường đại, nhưng lại nhiều ta cái này nhất trọng bảo hiểm không phải càng tốt sao? Đúng, nữ nhi kêu cái gì? Trong lúc nói chuyện, La Quân trực tiếp đem hư không chi môn mở ra. Sau đó, hai người rời đi tử phủ, rời đi Đông Đại núi. Cự Long tộc vẫn luôn sinh hoạt tại Bắc Cương đại lục. Bắc Cương trong đại lục có một cự long cốc. Ngự Thiên Chân nhất ngay tại cự trong long cốc. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đi vào cự long cốc trên không. Mộng Khinh Trần lúc này thời điểm nói cho La Quân, nói ra nữ nhi gọi Mộng Tĩnh Lan. La Quân lập tức nói tên rất hay, bất quá không phải phải gọi La Tĩnh Lan sao? Mộng Khinh Trần nói ra tại sao muốn gọi La Tĩnh Lan, nàng là nữ nhi của ta đây. La Quân hì hì cười một tiếng, ôm nàng vòng eo, nói lời hưu hích nhi vẫn là đến theo ta họ a. Liên ngươi đều là ta. Mộng Khinh Trần mở ra La Quân tay, nói ra khó mà làm được, nữ nhi là ta. Liên phải theo ta họ Mộng, sau đó còn có, ta cũng không phải ngươi. Ngươi tốt với ta còn có thể suy nghĩ một chút. Ngươi muốn là đối ta không tốt, ta tùy thời đều có thể đạp rơi ngươi. Lại nói, ngươi thì thật như vậy quan tâm hải tử với ai tính sao? Ngươi có mấy đứa bé, mà ta mới một cái. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn có chút không cao hứng, nhưng lại không biết cái kia phản bác cái gì. Mộng Khinh Trần lập tức nói làm sao? Còn muốn đi tìm Tiểu Kỳ Lân sao? Tất cả mọi thứ, ngươi bây giờ đổi ý đều còn kịp đây. Ngươi cũng có thể lập tức rời đi Đa Nao ngôi sao? La Quân nao nao, hắn sau đó cười ha hả, nói ra không có trọng yếu như vậy, hài tử mặc kệ họ gì, dù sao đều là nữ nhi của ta. Chúng ta nhanh đi tìm Tiểu Kỳ Lân đi. Hắn thực là cái có chút đại nam tử chủ nghĩa người, cũng rất quan tâm hài tử họ tên. Hắn ưa thích hài tử, cũng muốn nhiều một ít hài tử đến làm vinh dự lao la gia môn mi đây. Nhưng hắn cũng giải Mộng Khinh Trần tính cách, mình đã rất xin lỗi nàng, cho nên hắn ở thời điểm này vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mộng Khinh Trần nghe đến La Quân nói như vậy về sau, lại là lộ ra có chút ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng La Quân tính cách, nàng vốn cho rằng La Quân không sẽ thỏa hiệp, hoặc là hội bị tức giận rời đi. Không nghĩ tới La Quân chuyển tay liền đáp ứng. Mộng Khinh Trần ngược lại có chút xấu hổ. Hắc hắc. La Quân nói ra có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Mộng Khinh Trần nói ra thật có chút ngoài ý muốn. La Quân nói ra ta có lỗi với ngươi rất nhiều, cho nên chỉ cần ta có thể vì ngươi làm đến, ta đều có thể đi làm đến. Bao quát nữ nhi cùng ngươi tính, bao quát cho ngươi quỳ xuống. Cái này đều không muốn gấp, ở trước mặt ngươi, ta cái gì nam nhân tôn nghiêm cũng không đáng kể. Mộng Khinh Trần nhất thời hốc mắt từng đỏ, nói ra ngươi về sau không ưng thuật quỷ, ta không thích. La Quân trọng trọng gật đầu, nói ra ta nghe ngươi. Hắn bỗng nhiên ôm Mộng Khinh Trần, nói ra phụ thân ta chết. Hắn ôm thật chặt nàng, tựa hồ sợ hãi buông lòng tay, nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nói ra phụ thân ngươi chết. Cái kia, ngươi khổ sở sao? Nàng cảm thấy hắn hẳn là rất khó chịu. Nhưng nàng nghe La Quân trước kia nói qua, phụ thân hắn đã từng giết mẫu thân hắn. La Quân nói ra cho nên, ta không muốn liền ngươi cũng mất đi. Mộng Khinh Trần rốt cục hoàn toàn hiểu La Quân thỏa hiệp cùng không muốn xa rời, nàng nói ra ta không sẽ rời đi ngươi, ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi. Hai người vớt ve an ủi một lát, liền hướng cự long cốc mà đi. Ngự Thiên Chân Nhất ngay tại cự trong long cốc, Trần Lăng rời đi thời điểm đã giải trừ đối không chế dấu ấn tinh thần. Bây giờ Ngự Thiên Chân Nhất tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh ngũ trọng. Tại cái kia cự long cốc một chỗ long thần cung bên trong, tại trong sảnh, đầu đội tử kim vương quan Ngự Thiên Chân Nhất tiếp kiến La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Làm Ngự Thiên Chân Nhất cùng Mộng Khinh Trần tay nắm tay xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, lão nhân gia ông ta trong mắt đều kém chút rơi xuống. Mộng Khinh Trần nhị cười. Nàng biết Ngự Thiên Chân Nhất đang suy nghĩ gì. Ngự Thiên Chân Nhất một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhưng là rất rõ ràng, năm đó trước mắt hai vị này đánh đến có nhiều hung đây. Cái kia thật đúng là không chết không thôi a. Nhưng bây giờ đây là náo cái kia một chỗ a. Đây là cái gì tạo hình a? Thằng độc đáo a. Cái này. Ngự Thiên Chân Nhất xoa xoa con mắt, sau đó nói La Quân tiên sinh, ngài cùng Mộng phủ chủ đây là cùng một chỗ. La Quân cười một tiếng, nói ra chúng ta ngồi xuống nói đi. Ngự Thiên Chân Nhất lúc này mới ngồi xuống. Cái này làm đến giống như La Quân cùng Mộng Khinh Trần là chủ nhân, mà Ngự Thiên Chân Nhất mới là khách nhân. Mỗi người sau khi ngồi xuống, La Quân nói ra Khinh Trần hiện tại là thê tử của ta, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta từng tại Đa Não ngôi sao bên ngoài gặp gỡ, lẫn nhau cộng đồng kinh lịch sinh tử nghịch cảnh. Bây giờ con gái chúng ta đều đã 10 tuổi. Khinh Trần về sau sẽ không làm khó bất luận kẻ nào, nhưng cũng mời Long Thần về sau chiếu cố nhiều hơn. Mộng Khinh Trần trợn mắt chừng một cái, nói ra chỉ có ta đóng chiếu hắn phần đi. La Quân cười khổ. Ngự Thiên Chân Nhất đương nhiên biết La Quân nói như vậy ý tứ, đây là tại hướng hắn triển lãm bắp thịt đây. Chỗ của hắn có thể không tức thời, nói gấp tiên sinh yên tâm, chúng ta Cự Long tộc cùng Tử Tinh tộc chính là như thể chân tay, cùng nhau trông coi. La Quân nói ra đa tạ. Ngự Thiên Chân Nhất lúc này chỉ cảm thấy La Quân thân thể phía trên khí tức không rõ một mảnh, vô cùng cường đại. Hắn nhìn không ra La Quân tu vi, lại rõ ràng chính mình xa xa không phải đối thủ của hắn. Hắn nói ra tiên sinh khách khí. La Quân liền còn nói thêm ta đến còn có mặt khác sự tình muốn làm phiền ngài. Ngự Thiên thật vừa nói tiên sinh mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. La Quân nói ra nữ nhi của ta Mộng Tính Lan rất ưa thích sủng vật. Ngự Thiên thật một trận sắc mặt cổ quái, nói ra tiên sinh chẳng lẽ muốn ta con dân đi làm sủng vật ta. Trong lòng của hắn tỏa ra lửa giận. Cái này cũng khinh người quá đáng. Thì cùng một con rồng chạy đến nhân loại trước mặt, nói muốn cái tiểu hài tử đi làm sủng vật một dạng. Cảm giác này, sĩ có thể giết, không thể nhục a. La Quân vội vàng nói Long Thần tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta tuyệt không này niệm. Ngươi có thể tìm tới loại kia tiểu kỳ lân sao? Ngự Thiên Chân Nhất nghe vậy nhất thời thở phào, hắn nói ra nguyên lai là muốn tiểu kỳ lân a. La Quân vừa cười vừa nói ngài cũng đừng hiểu sai, ta vô cùng tôn trọng Cự Long nhất tộc. Ngự Thiên thật vừa nói ta biết kỳ lân, nhưng có thể hay không tìm tới tiểu kỳ lân, cái kia có thể không dám hứa chắc. La Quân nói ra ta còn cùng nữ nhi chưa từng gặp mặt, cho nên muốn cho nàng một phần lễ vật. Hắn đón đến, lại đúng Mộng Khinh Trần nói ra mình nữ nhi không biết ngược đãi tiểu kỳ lân a. Mộng Khinh Trần lần nữa trợn mắt chừng một cái, nói: "Ngươi nói cái gì đó?" La Quân cười ha hả. Ngự Thiên Chân Nhất rất nhanh liền đi làm việc. Nửa giờ sau, hắn thật đúng là thì cho La Quân tìm đến một đầu tiểu kỳ lân. Cái kia tiểu kỳ lân khỏe mạnh kháo khỉnh, mới xuất sinh không đến 3 tháng, vô cùng đáng yêu. Xem ra, giống như là một cái chó con. Nhưng thuần vảy màu xanh lam, trên đầu hai sừng, cùng lúc tức giận phun ra hỏa diễm, đều tại biểu lộ ra nó thân phận tôn quý. La Quân rất là hoan hỉ. Về sau thì cùng Mộng Khinh Trần bái biệt Ngự Thiên Chân Nhất. Trở lại tử phủ về sau, La Quân trước đem tiểu kỳ lân phóng tới phòng bị tu di bên trong. Tại cái kia tử thần cung trong hậu viện, tuyết trên bùn hoa, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài hất lên màu trắng khăn choàng. Khuôn mặt nàng mỹ lệ, đáng yêu, một đôi mắt chính là xanh thẳm chi sắc. Bất quá, tóc nàng lại là màu đen. Tiểu nữ hài chính đang thao túng tuyết hoa ở trước mặt nàng bay múa, cái kia tuyết hoa thỉnh thoảng hóa thành thần long, thỉnh thoảng hóa thành sóng biển lăn lộn. Vân vân. Tiểu nữ hài chơi quên cả trời đất. Cô bé kia đằng sau đứng hai tên tỷ nữ. Các nàng cẩn thận chờ đợi lấy. Cô bé này chính là Mộng Tính Lan. La Quân nhìn đến tiểu cô nương này thời điểm, liền cảm giác yêu thương lòng sinh. Không biết là huyết mạch duyên cớ, hay là bởi vì đã biết nàng là chính mình nữ nhi duyên cớ. La Quân cùng Mộng Khinh Trần sóng vai mà đi. Mộng Tính Lan nhìn đến mẫu thân, lập tức bước nhanh chạy như bay đến, trong miệng hô hào mẫu thân. Nàng rất nhanh liền vùi đầu vào Mộng Khinh Trần trong ngực. Mộng Khinh Trần một thanh ôm lấy nữ nhi, nàng luôn luôn băng lãnh khí chất tại thời khắc này cũng biến thành vui sướng ấm áp. Tại chơi gì vậy? Mộng Tính Lan chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra chơi tuyết hoa đây, mẫu thân, không tốt đẹp gì chơi. Ta muốn đi nhân loại thị trấn phía trên chơi. Ngươi dẫn ta đi có được hay không? Mộng Khinh Trần cười khổ, nói ra ngươi tháng này đều đi 3 lần. Lại nói, ta không phải cho ngươi tìm rất nhiều bạn chơi sao? Bọn họ không tốt đẹp gì chơi a? Mộng Tính Lan nói ra. Mộng Khinh Trần đang muốn nói chuyện. Mộng Tính Lan chợt thấy bên cạnh La Quân, nàng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó sinh ra một tia ý, nói: "Ngươi là ở đó đến nô tài, gặp bản tiểu thư còn không quỳ xuống." La Quân ngơ ngẩn. Mộng Tính Lan trong lúc phất tay, liền có một loại không nói ra điều ngoa cùng quý khí. Mộng Khinh Trần vội ho một tiếng, nàng để xuống Mộng Tính Lan, trầm giọng nói ra: "Tính Lan, ngươi quá vô lễ. Hắn là phụ thân ngươi, La Quân. Ngươi mau cùng phụ thân ngươi xin lỗi." Mộng Tính Lan nhất thời mặc kệ, nói ra: "Mẫu thân, ngươi nói cái gì đó? Ngươi không phải nói cho ta biết, ta không có phụ thân sao? Hắn tính là thứ gì? Ta tại sao muốn hướng hắn nói xin lỗi?" La Quân nhất thời cảm giác đến đau đầu, hắn đối hài tử giáo dục vô cùng coi trọng. Mộng Tính Lan như vậy thái độ, hắn vô cùng nổi nóng. Như đứa nhỏ này không phải mình nữ nhi, hắn đã một cái tát tới đương nhiên, liền xem như chính mình nữ nhi, hắn cũng rất muốn một bàn tay vung đi qua. Chỉ là, lúc này thân phận của hắn xấu hổ. Bởi vì hắn vừa không sai xuất hiện, cái này là lần đầu tiên gặp nữ nhi. Tổng không phải vừa thấy mặt, thì cho cái tát hai làm lễ gặp mặt ta. La Quân nhíu mày, sau đó lại tướng mạnh lửa giận đè xuống, mỉm cười, nói ra: "Thính Lan, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật." Mộng Tính Lan nói thẳng: "Ta mới không có thèm đây, ta muốn cái gì không có đâu, còn cần ngươi đưa?" La Quân lần nữa kiềm nén lửa giận, nói ra: "Là cha chuẩn bị cho ngươi là không giống nhau, ngươi nhìn, ngươi là ai nha, là cha, ta nhận ngươi sao?" ngươi hại hay không hại thẹn? Mộng Tính Lan hai mắt phun lửa, nói ra. Mộng Khinh Trần cũng là tính tình nóng nảy, nàng có thể đối Hải Tử cương triều, nàng có thể đối La Quân phát cáu, nhưng nàng không cho phép người khác đối La Quân phát cáu, cho dù là chính mình nữ nhi cũng không được. Ngươi đầy đủ. Mộng Khinh Trần đưa tay liền muốn một bạt hai. La Quân cấp tốc ngăn trở Mộng Khinh Trần tay. Chương 3306, tuyệt nước. Mộng Tính Lan giật mình, không nghĩ tới mẫu thân tự nhiên là thật nổi giận. Nàng nhất thời cảm thấy bị khuất, nước mắt nhi đổ rào rào hướng xuống rơi, nói ra, mẫu thân, ngươi bởi vì một ngoại nhân muốn đánh ta. Nàng sau khi nói xong, dậm chân một cái, liền xoay người chạy. La Quân sững sờ tại nguyên chỗ. Mộng Khinh Trần trong mắt oán hận, nói ra, nha đầu này bị quen vô pháp vô thiên, ngươi thì không nên ngăn đón ta đánh nàng. La Quân buông ra Mộng Khinh Trần tay, hắn có chút không vui, nói ra, đứa nhỏ này quả thật bị quen thật không có lễ phép, thật không tốt. Ta không cho ngươi đánh nàng chỉ là bởi vì, đánh cũng không được phương thức giáo dục. Ta vừa mới nhìn thấy nàng, không muốn cùng nàng náo quá cứng. Mộng Khinh Trần cảm nhận được La Quân không thoải mái, nàng có chút áy náy, liền giải thích nói, nàng bình thường không dạng này. La Quân cười khổ nói, là ta quá mau một số, ngươi trước hảo hảo đi cùng nàng giải thích một chút. Nàng khó có thể tiếp nhận, cũng là bình thường. Mộng Khinh Trần gật đầu, nói ra, tốt. La Quân trước hết tại một chỗ khác trong tẩm cung chờ đợi. Mộng Khinh Trần thì đến Mộng Tính Lan trong tẩm cung. Cửa có thị vệ trấn giữ. Mặt khác, cái kia hai tên phục thị tỷ nữ cũng bị nhốt ở ngoài cửa. Mộng Khinh Trần đến, bọn thị vệ cùng tỷ nữ nhóm đều hành lễ nói, chủ thượng, tiểu chủ nhân không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Tỷ nữ Thu Nguyệt lo lắng nói ra, các ngươi tạm thời lui ra sau đi. Mộng Khinh Trần sắc mặt nhấp nhô, nói ra, vâng. Đợi bọn hắn lui ra về sau, Mộng Khinh Trần liền cửa đều không đẩy, liền trực tiếp xuyên phá hư không tiến vào trong tẩm cung. Không cho phép ngươi tiến đến. Mộng Khinh Trần mới vừa vào đến, cái kia Mộng Tính Lan liền đem gối đầu giường đầu hướng nàng ném qua tới. Mộng Khinh Trần ngược lại là không có né tránh, cái kia gối đầu bay đến trước mặt nàng, lập tức liền giống như là đụng vào vô hình tường, theo thì bị đánh bay ra ngoài. Mộng Tính Lan thở phì phì, trong mắt còn mang theo nước mắt, có chút cựu thị nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nhất thời cũng có chút đau lòng, nàng đi lên phía trước, nói ra, ngươi làm gì sinh lớn như vậy khí? Mộng Tính Lan gặp mẫu thân mềm mại một số, nàng ngược lại thì tính tình càng lớn, nói ra, ta không thích cái kia nam nhân, ta cũng không thích ngươi. Ngươi còn muốn vì dã nam nhân đánh ta? Ngươi đây đều là nói cái gì lung ta lung tung. Mộng Khinh Trần khí lại không đánh một chỗ đến, nàng nói ra, hắn gọi La Quân, là phụ thân ngươi. Mộng Tính Lan, ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi nhẫn mại là có hạn độ. Mộng Tính Lan nổi nóng nói ra, cái gì phụ thân? Ngươi vẫn luôn nói cho ta biết, phụ thân ta sớm chết đây. Ngươi là lật lọng. Mộng Khinh Trần không khỏi nghẹn lời, theo rồi nói ra, cái đó là bởi vì ta cùng phụ thân ngươi trước đó có mâu thuẫn, hiện tại mâu thuẫn đã tiêu trừ. Ta mặc kệ, ta không nhận. Mộng Tính Lan rất cố chấp. Ngươi đây là phát cái gì điên? Phụ thân ngươi là cái rất không nổi người. Ngươi bây giờ thêm một người đau không phải rất tốt sao? Hắn cũng không phải là ngươi bố dượng, ngươi làm gì không vui? Mộng Khinh Trần cảm thấy đứa nhỏ này quả thực cũng là rất là kỳ lạ. Mộng Tính Lan tức giận đến nói không ra lời. Nàng thực cũng không nói lên được, nhưng đối đột nhiên thêm một cái cha cũng là không hiểu sinh khí, bực bội. Thậm chí là nghĩ đến La Quân đã cảm thấy bực bội không gì sánh được. Mộng Khinh Trần gặp nàng bình tĩnh trở lại một số, liền lại ôn nhu nói, phụ thân ngươi thật vất vả trở về, hắn cũng là rất quan tâm ngươi cùng rất thích ngươi. Ngươi đừng như vậy, có được hay không? Ngươi thật tốt đi cùng phụ thân ngươi ở chung, về sau, ngươi muốn cái gì, mẫu thân đều đáp ứng ngươi, được thôi. Mộng Tính Lan hừ một tiếng, gò má nàng phía trên còn có nước mắt. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói, ngươi nói là thật, ta muốn cái gì ngươi đều đáp ứng ta. Mộng Khinh Trần đã cảm thấy có chút tê dại ra đầu, nhưng giờ phút này vì giải quyết cái phiền phức này, nàng cũng chỉ có thể trước kiên trì đáp ứng. Mộng Tính Lan rốt cục đáp ứng cùng La Quân gặp mặt. Mộng Khinh Trần lập tức truyền âm La Quân, để hắn tới. La Quân thực cũng một mực tại chú ý nơi này tình huống, hắn sau đó thì xuất hiện tại ngoài cửa, sau đó gõ cửa. Mộng Khinh Trần trước đi mở cửa. La Quân sau khi đi vào, cũng liền đi đến Mộng Tính Lan trước mặt. Mộng Tính Lan làm như không nhìn thấy La Quân đồng dạng, phối hợp đùa bỡn trên giường gối đầu. Có điều nàng lúc này cũng không còn như trước đó như vậy kích động cùng thần kinh loạn cơ sở. Mộng Khinh Trần tằng hắng một cái, nhắc nhở Mộng Tính Lan không nên quên ước định. Mộng Tính Lan lúc này mới không tình nguyện ném gối đầu, sau đó đứng người lên đối mặt La Quân, đồng thời không mặn không nhạt hô một tiếng, "Phụ thân." La Quân mặc dù biết nàng không tình nguyện, nhưng lúc này thời điểm cũng không tiện cưỡng cầu cái gì. Hắn nói ra, "Đưa ngươi một kiện lễ vật." Nói đi, liền đem cái kia màu xanh lam tiểu kỳ lân cho lấy ra, đồng thời đưa cho Mộng Tính Lan. Mộng Tính Lan nhìn thấy tiểu kỳ lân, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Bất quá cái này vẻ vui mừng giống như sao băng, thoáng qua tức thì. Nàng tiếp nhận tiểu kỳ lân sau thì đối La Quân từ tốn nói, "Cảm ơn." La Quân gặp nàng biểu lộ như vậy, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Mộng Khinh Trần thì đề nghị, "Chúng ta trước cùng nhau ăn cơm đi." La Quân cười nói tốt. Mộng Tính Lan không nói gì. Nàng dù sao cũng không có phản đối ăn cơm tối thời điểm, Mộng Tính Lan buồn bực đầu ăn cơm. La Quân cho nàng gấp thức ăn, nàng cũng nói cảm ơn. Nhưng La Quân gấp thức ăn nàng căn bản sẽ không ăn. Mộng Khinh Trần cười khổ, nàng cũng là thực sự cầm tiểu tổ tông này không có biện pháp gì. Nàng lặng lẽ an ủi La Quân việc này không thể cuống cuồng, chúng ta từ từ sẽ đến đi. La Quân cũng tỏ ra là đã hiểu, nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Sau khi ăn cơm xong, Mộng Tính Lan thì cùng sư phụ nàng đi làm mượn tiết đi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tìm thanh tịnh địa phương cực kỳ vớt ve an ủi ôn chuyện. Ngay tại một chỗ vùng biển đảo hoang phía trên. Cái kia vùng biển vẫn chưa bị đóng băng ở, nhưng đảo hoang phía trên lại là đóng băng một mảnh. Tại cái kia đảo hoang trên ngọn núi, hai người ngồi xuống. Mộng Khinh Trần hỏi La Quân, có thể đợi bao lâu? La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, ta vẫn là rất gấp các nàng ở bên kia tình huống, cho nên hẳn là sẽ không đợi bao lâu. Mộng Khinh Trần nói ra, không biết đợi bao lâu lại là bao lâu đâu. Nàng lý giải La Quân tâm tình, nhưng cũng hy vọng La Quân có thể đủ nhiều lưu một số ngày. La Quân nói ra, 3 ngày đi. Mộng Khinh Trần bỗng cảm giác thất vọng, nói ra, mới 3 ngày. La Quân nói ra, các loại sự tình giải quyết về sau, ta sẽ mau chóng hồi tới tìm ngươi. Lần này đi, thời gian có lẽ còn sẽ rất lâu. Bởi vì Thiên Hà Thần Quốc xác thực rất xa, vốn là ta còn muốn ước ngươi cùng đi. Hiện tại có hải tử cần chiếu cố, cho nên ta bỏ ý niệm này đi. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói ra, ngươi thật nghĩ qua mang ta đi sao? Cái này cũng không rất tốt ta. Không sợ bên kia bình giấm chua sẽ đánh lật sao? La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, Tiểu Ngưng là khác biệt, nàng có thể tiếp nhận ngươi. Nàng tính cách cùng Linh Nhi khác biệt, đương nhiên, thực Linh Nhi cũng hẳn là có thể tiếp nhận. Nhưng Linh Nhi tâm lý hội khó chịu, Tiểu Ngưng là thật cảm thấy, ta có thể nhiều chút lão bà. Mộng Khinh Trần nói ra, được rồi, ngươi không dùng giải thích. Thực ta chỗ nào cũng không muốn đi, càng không muốn cùng ngươi những lão bà kia nhóm lăn lộn cùng một chỗ. Nói thật, ta là không thoải mái, ăn dấm. Nhưng là ta ưa thích ngươi thời điểm, ngươi chính là cái này bộ dáng, cho nên ta cũng không có nói cho tốt. Ta đợi ở cái này sinh ta nuôi ta địa phương, rất tốt. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, một có thời gian liền đến nhìn ta, ta cũng coi như có thể miễn cưỡng thỏa mãn đi. Ngươi biết, ta truy cầu càng nhiều là phương diện tinh thần phía trên. La Quân nao nao, sau đó cười nói, thật sao? Nhưng ta cảm giác trên thân thể ngươi cũng rất truy cầu. Vừa mới ngươi trên giường biểu hiện rất chủ động mà. Mộng Khinh Trần nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ngươi vô sỉ a. La Quân sau khi cười xong, liền nói, chúng ta trở lại chuyện chính, hải tử theo họ ngươi, ta có thể tiếp nhận. Nhưng hải tử nếu như không có giáo dưỡng, không có thị phi xem, cái này không được. Ta La Quân hải tử, không thể là cái dạng này. Khinh Trần, không phải ta không yên lòng ngươi, ngươi tam quan cũng không quá để cho ta yên tâm. Lúc trước ngươi chuyện xấu cũng làm không ý ta. Mộng Khinh Trần trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta đã cải tà quy chính, ngươi nhất định muốn níu lấy chuyện lúc trước không thả sao? La Quân nói ra, nghiêm túc, hải tử không thể bị mang lệnh. Một vị yêu chiều, cũng là hại hải tử. Ta ngược lại là thật muốn lưu lại, thật tốt dẫn đạo nàng. Mộng Khinh Trần cảm thấy đau đầu, nói ra, thực a, ngươi nói ta cũng minh bạch. Nhưng tên mắt con này có lúc để cho ta thật cảm thấy không thể làm gì. Ngươi là không biết nàng ra lên không có nhiều nghe lời, tùy hứng lên, ta lấy nàng không có biện pháp nào. La Quân thở dài. Mộng Khinh Trần nhất thời không cao hứng, nói ra, ngươi than thở cái gì? Cảm thấy ta mang hải tử không bằng ngươi mấy cái kia lão bà thật sao? La Quân nói ra, lời nói này, ngươi còn thật khác không cao hứng. Ta khác một đứa con gái nhã lạc, ta là nửa năm này mới biết được nàng tồn tại, đã 18 tuổi. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, tâm địa thiện lương. Mộng Khinh Trần cái này coi như thật chính tức giận, nàng đứng lên nói ra, ngươi có ý tứ gì? Làm sao? Ghét bỏ nữ nhi của ta đâu? Ngươi thật cảm thấy không được, ngươi bây giờ liền có thể lăn. Nàng cũng là cái tính tình nóng nảy. Ta đợi chút nữa trở về thì nói với nàng, cha nàng đã chết. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân trầm mặc đi xuống. Mộng Khinh Trần tiếp tục nói, ngươi lăn a. La Quân cũng đứng lên, hắn nhìn chăm chú Mộng Khinh Trần, sau đó từng chữ nói ra, ta không có khả năng lăn, ta biết ta lời nói không xuôi thay. Nhưng ta nói cho ngươi, cái gì ta đều có thể đối ngươi thỏa hiệp. Nhưng hải tử giáo dục, ta không sẽ thỏa hiệp. Ta đương nhiên sẽ không lăn, bởi vì tính lăn là nữ nhi của ta. Ta không biết, đó là không có cách nào. Ta nếu biết, vậy thì nhất định phải quản đến cùng. Nuôi nàng, dục nàng, là ta trách nhiệm. Nếu như ngươi thật cảm thấy giáo dục không tốt, vậy ta thì mang nàng đi. Ta trước đưa nàng trở lại địa cầu, thu xếp tốt về sau, ta lại đi Thiên Hà Thần Quốc. Ngươi có ý tứ gì? Mộng Khinh Trần đôi mắt đẹp phun lửa, nói, hiện tại ngươi cho rằng ngươi bản sự sao? Ngươi có tư cách đem nữ nhi của ta theo bên cạnh ta mang đi? Ta thật sự là hối hận, tại sao phải nói cho ngươi biết, tại sao muốn để ngươi lưu lại? Ngươi bây giờ có thể đi, đi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi nói có lẽ không sai, ngươi chưa hẳn đáng giá ta hướng ngươi quỳ xuống thần cầu. Ngươi căn bản chính là kém tính không thay đổi, hài tử đi theo bên cạnh ngươi, ta không yên lòng. Hôm nay, ta thì mang nàng đi. Ngươi mơ tưởng. Mộng Khinh Trần giận tím mặt. Nàng giận lông mày dựng lên, tóc tím bay múa, lại là muốn cùng La Quân động thủ. Bọn họ thực sẽ tuyệt nứt sao? Chương 3307, bạo phát. La Quân hỏa khí cũng triệt để tới. Hắn kinh lịch quá nhiều đau sót, trên người có một loại khó tả mọi mệnh cảm giác. Hắn không muốn mất đi Mộng Khinh Trần, bởi vì hắn mất đi quá nhiều. Hắn muốn tóm lấy bên người mỗi một cái hắn chỗ người yêu. Nhưng bây giờ, Mộng Khinh Trần hành động kích thích hắn tránh thức huyết tính. Hắn trượng kiếm giang hồ, gặp chuyện bất bình, cùng thế lực tà ác đấu tranh, cựu tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận. Hắn La Quân chưa từng sợ qua cái gì. Hắn không sợ kẻ địch mạnh mẽ, duy nhất sợ là quan tâm người bị thương tổn. Lúc này, La Quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, "Khinh Trần, ngươi lại khái là quên. Chỉ cần là ta La Quân muốn làm sự tình, thì không ai có thể ngăn được." Mộng Khinh Trần lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Thật sao? Ta hôm nay thì nhìn xem ngươi đến cùng bản sự mạnh đến mức nào." Nàng sau khi nói xong, trực tiếp xuất thủ. Thiên Đô Pháp Trượng đột nhiên tế ra tới. Mộng Khinh Trần năm đó ở Bá Long Ngôi Sao lên đến Tiên Đô Pháp Trượng, liền một mực mang theo trên người. Tiên Đô Pháp Trượng bên trong có 1 triệu thần linh, có Tiên Đô Thần Quốc. Cái này pháp trượng cùng Mộng Khinh Trần năm đó Lâu Lan Thiên Quốc có chỗ tương tự, thậm chí không tại Lâu Lan Thần Quốc phía dưới. Mộng Khinh Trần Tiên Đô Pháp Trượng vung lên, mái tóc dài màu tím của nàng toàn bộ biến hóa, đồng thời đem cái kia Tiên Đô Pháp Trượng bao lấy. Theo, Tiên Đô Pháp Trượng bên trong Tiên Đô Pháp tắc buông xuống. Liền tại La Quân chung quanh xuất hiện ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím kia cũng là Tiên Đô ảo nghĩa, Tiên Đô Thần Quốc hàng lâm. La Quân giống như đặt mình vào tại khủng bố núi lửa lăn lộn trong động, tại cái kiếm màu tím thần diễm bên trong còn có 1 triệu thần linh cùng nhau đọc chú ngữ đồng thời, ngọn lửa màu tím bên trong. Mộng Khinh Trần tóc tím hóa thành một đạo thần kiếm màu tím. Cái này tử thần kiếm hấp thu 1 triệu thần linh lực lượng cùng tiên đô ảo nghĩa, theo thì một kiếm hướng La Quân mi tâm chém giết mà đến. Cái kia màu tím thần diễm phần sát cường độ cực kỳ mạnh mẽ, hỏa diễm cùng niệm lực cùng ở tại, dường như trung gian có chiến trận chém giết. La Quân đứng yên bên trong, Mộc Khinh Trần xuất thủ còn thật không có lưu tình. Giờ khắc này, hai người phảng phất là đại cựu nhân đồng dạng. Mộc Khinh Trần thật tâm bên trong minh bạch, nàng không phải La Quân đối thủ, cho nên nàng cũng không có nương tay tư cách. Những cái kia thần diễm phân sát, giống như vạn kiếm tẩy phát, hướng về La Quân thân thể rảo sát mà đến, đồng thời, tử thần kiếm cũng hướng hắn mi tâm chém giết mà đến. Hết thảy đều chỉ tại trong chớp mắt. Mộc Khinh Trần cái này vừa ra tay, tuyệt thế tu vi liền bày ra đến lộ ra không thể nghi ngờ. La Quân đứng ở ngọn lửa này trong địa ngục, những cái kia thần hỏa phân sát mà đến, hắn màu đen lạnh giáp lập tức xuất hiện tại hắn trên thân. Bộ mặt hắn cũng bị bao phủ. Mặc cho cái kia thần hỏa mãnh liệt, lại là không làm gì được La Quân mảy may. Cái kia màu đen lạnh giáp bên trong có vô cùng hắc diệu chi tinh. Cái kia hắc diệu chi tinh băng hàn không gì sánh được, đợi cái kia tử thần kiếm chém giết mà đến, La Quân bỗng nhiên giọ sét tay nắm lấy tử thần kiếm. Mộng Khinh Trần thấy thế hơi kinh hãi, nàng cái này một cái chớp mắt là lo lắng. Lo lắng tử thần kiếm thực sẽ làm bị thương La Quân. La Quân dạng này tay không đến bắt, thật là quá khinh thường. Trong nháy mắt đó, La Quân lạnh giáp chi thủ bên trong bộc phát ra vô số hắc diệu xạ tuyến. Hắc diệu bắn thiên ti và lũ, trực tiếp liền đem tử thần kiếm cho chết bao trùm. Đồng thời, Mộng Khinh Trần cảm nhận được tim phát lạnh. Cái kia cô bức người hàn phách thần lực cũng tại hướng nàng pháp lực bên trong thẩm thấu. Mộng Khinh Trần ánh mắt phát lạnh, tay trắng kết phát ấn, sau đó huy trưởng hướng La Quân đánh giết mà đến. Nàng người tại Tiên Đô thần quốc bên ngoài, nhưng lại tựa hồ như ở khắp mọi nơi. Trường ấn hung mãnh, đồng thời dung hợp Tiên Đô pháp trượng bên trong 1 triệu thần linh niệm lực. Tiên Đô ảo nghĩa toàn bộ hòa vào nàng trường lực bên trong. Một trường này lực lượng, chính là nàng công pháp đại thành biểu hiện ầm ầm. Trường lực hung mãnh, tử thần kiếm cũng sao động lên. La Quân trái tay nắm trụ tử thần kiếm, không để ý tới sao động. Trong cơ thể hắn pháp lực phảng phất là vô cùng vô tận, như vực sâu nhạc thần núi, không thể lay động. Cái kia tử thần kiếm trung quy là không thể động đậy. Cùng lúc đó, hắn tay phải cũng đánh ra nhất trường. Nhìn như nhẹ nhàng nhất trường, kỳ thực cẩn chứa thần lực âm ầm. Hai đạo trường lực quanh sát cùng một chỗ, rất nhanh, liền toàn bộ tiêu tán không trung. Thần quốc chấn động. La Quân tay trái hất lên, liền đem tử thần kiếm ném ra. Hắn muốn hủy đi tử thần kiếm cũng không khó, có điều hắn cũng biết, tử thần kiếm là Mộng Khinh Trần tâm huyết, cho nên hắn sẽ không như thế làm. Mộng Khinh Trần một trường này cùng La Quân chiến cái tương xứng đơn thuần so đấu lực lượng, Mộng Khinh Trần cậy vào pháp khí ngược lại không kém gì La Quân. Thế nhưng là La Quân còn không có dùng vận dụng nhất bản trí tuệ lực lượng. Hắn một trường vô ra, lại không gián đoạn, lần nữa đánh ra nhất trường. Lần này thì có khác nhau. Mộng Khinh Trần toàn lực nhất trường về sau, còn chưa kịp phản ứng, La Quân thì lại một trường vô tới. Mộng Khinh Trần cấp tốc điều động Tiên Đô pháp trượng thần lực chống cự, nàng cấp tốc vận chuyển thể nội pháp lực, lần nữa chống cự ầm. Lần này trường lực va chạm về sau, Mộng Khinh Trần liền đã cảm thấy thể nội tiểu thế giới lan lộn, khí huyết cuồn cuộn, khó có thể ức chế. La Quân thân hình lóe lên, bỗng nhiên đã đột phá Tiên Đô pháp trượng hạn chế, đi thẳng tới Mộng Khinh Trần trước mặt. Hắn duỗi bàn tay, liền bóp lấy Mộng Khinh Trần trắng như tuyết cái cổ. Có điều hắn vẫn chưa dùng lực, mà lại vừa mới bóp lấy, sau đó liền nhanh chóng buông ra. Mộng Khinh Trần sắc mặt trắng bệch, nàng lúc này thời điểm cũng liền minh bạch, chính mình cùng La Quân ở giữa lực lượng cách xa chênh lệch quá lớn. Có bản lĩnh, ngươi thì giết ta. Mộng Khinh Trần lại là không chịu cúi đầu, hướng La Quân nói ra, nếu không, chỉ cần ta còn có một hơi tại, cũng sẽ không để ngươi mang đi ta nữa nhi. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi đây chính là không giảng đạo lý, nếu như ta thật là địch nhân, ngươi chết sống ta há sẽ để ý được rồi, vừa mới chỉ là cho ngươi một điểm nho nhỏ giáo huấn. Bất quá hài tử giáo dục, ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành. Ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng là vì con gái chúng ta tốt. Hắn hỏa khí cũng hạ xuống đi. Ngọc Khinh Trần lại là càng nghĩ càng lửa, nàng cả giận nói, ta nhổ vào, ngươi cho ta là tiểu miêu tiểu cầu, bị ngươi đánh một trận, giảng vài câu lời hữu ích coi như sao? Ngươi vừa mới còn nói ta kém tính không thay đổi. Ngươi nếu là dám mang đi ta nữ nhi, chờ ngươi sau khi đi, ta lại lần nữa nô dịch toàn bộ đa não ngôi sao, thậm chí đi làm càng nhiều chuyện ác. Ngươi không phải bảo vệ những cái kia tinh linh tộc sao? Ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sành sanh. Ta nói đến ra, thì làm đến. Nàng lúc này là hoàn toàn không giảng đạo lý. La Quân không khỏi tức giận đến cái mũi đều lệch ra, nói ra, ngươi muốn không, ngươi thì giết ta, dạng này ngươi muốn làm gì cũng có thể. Mộng Khinh Trần nói ra, nàng đương nhiên có thể cả gan làm loạn, bởi vì nàng ỷ vào La Quân đối nàng cảm tình. La Quân bực mình một cái chớp mắt, sau đó hung dữ nói ra, ngươi cái này tiểu nữ bỉ, thật đúng là thiếu giáo huấn. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp tế ra hắc động tinh thạch. Hắc động không gian đem phương viên trong vòng trăm thước bao phủ, đó lấy La Quân một tòa phòng bị tu di biệt thự di động, trong nháy mắt thì bắt Mộng Khinh Trần đến cái kia trong biệt thự. Mộng Khinh Trần mãnh liệt dãy rủa, nhưng lại là chuyện vô bổ. La Quân lực lượng cuối cùng mạnh mẽ hơn nàng, nàng không cậy vào Tiên Đô pháp trượng, chẳng khác nào là một tên tráng hán tại đối phó cô gái yếu đuối một dạng. La Quân đem Mộng Khinh Trần ném đến trên giường, sau đó gần người đè đi lên. Mộng Khinh Trần tiếp tục chống cự, La Quân thì hoàn toàn không để ý tới. Mộng Khinh Trần kịch liệt chống cự dần dần biến thành nên hợp, hai người cuối cùng vẫn là trên giường đánh kịch liệt một trận. Sóng biển mãnh liệt trùng kích, linh cùng hồn, phù hợp không muốn, lưu luyến quên về. Rất lâu về sau, kịch liệt thủy triều mới bình tĩnh trở lại. Hai người lần nữa không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Mộng Khinh Trần tựa như là một đầu khó có thể thuần phục mèo hoang, nàng cần càng cường đại nam nhân mới có thể thuần phục nàng. Rất khéo, La Quân chính là như vậy một cái cường đại nam nhân. Mộng Khinh Trần co quắp tại La Quân trong ngực, lúc này, La Quân cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Vừa mới cuồng phong bạo vũ để hắn đem rất nhiều không thoải mái cùng cảm xúc tiêu cực toàn bộ phát tiết đi ra. Thật xin lỗi, ta vừa mới có hơi hung, nói chuyện cũng không lớn em hay. La Quân lúc này thời điểm hướng Mộng Khinh Trần xin lỗi. Mộng Khinh Trần nghe vậy trắng La Quân liếc một chút, lại sang giọng, ngươi luôn luôn đều là khéo léo, đối ta chính là dữ dằn, chọn không dễ nghe nói. Nàng sau đó hốc mắt một đỏ, lại cảm thấy bị khuất, nói ra, đúng á, ta cái gì cũng không tốt, kém tính không thay đổi, lại dạy không con gái tốt. Cái kia có ngươi những cái kia tiểu tình nhân nhóm thân mật, hiểu chuyện đâu? Không phải như vậy. La Quân vội vàng an ủi, hắn bồi cười nói, ta chính là có chút nóng nảy mà thôi, trong lòng ta, ngươi địa vị là rất cao. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng cao bao nhiêu? Mộng Khinh Trần không buông tha. La Quân nói ra, ừm, đặt song song đệ nhất. Mộng Khinh Trần hừ một tiếng, nói ra, ngươi chính là tại lừa gạt ta. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn đại thủ ở trên người nàng làm lấy quái, cái này khiến Mộng Khinh Trần thân thể lại xốp mềm lên. Ngươi muốn là lại đùa ta, có tin ta hay không để ngươi lại tới một lần nữa? Mộng Khinh Trần khỏe mắt ngậm xuân, nói ra. La Quân cười to, nói ra, ta mới không sợ. Mộng Khinh Trần nói ra, vậy ta càng không sợ. La Quân nói ra, cái kia lại đến. Tới thì tới. Sau đó, lại một vòng gió táp mưa to. Không biết qua bao lâu, đã là rạng sáng 2 giờ. La Quân cùng Mộng Khinh Trần lần nữa yên tĩnh xuống. Hai người đều cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn ôm nhau cùng một chỗ, ý nguyên vẫn là có nói không hết lời nói. La Quân nói ra, Khinh Trần, ta theo ngươi lại nói một ít chuyện đi. Mộng Khinh Trần giọng nói lười biếng, nói, ngươi nói. La Quân nói ra, ngươi biết phụ thân ta. Mộng Khinh Trần nao nao, sau đó liền đang sắc lên, nói ra, ta biết, ngươi trước nói qua, hắn giết mẫu thân ngươi, ngươi muốn hắn tại mẫu thân ngươi trước mộ phần quỳ xuống. Vâng. La Quân nói ra, thế nhưng là, hắn liền giảng niệm từ bị đế quốc tiên chu hạ độc, hắn về sau tiến đến trao đổi, mạng sống như treo trên sợi tóc. Về sau, phụ thân Trần Thiên Ngai bỏ đáng chết cứu. Hắn sau cùng mới biết được, phụ thân đã sớm đi trước mộ phần quỳ xuống. Mộng Khinh Trần nghe xong, rốt cuộc minh bạch La Quân thương tâm. Nàng ôm chặt lấy La Quân, nói ra, ngươi còn có ta, còn có nữ nhi. La Quân tiếp tục nói, ta biết, ta tuy nhiên mất đi rất nhiều, nhưng cũng được trời ưu ái. Ta có Kiều Ngưng, có Linh Nhi, có Tố Tố, có Mạc Đùng, còn có ngươi. Ta nhiều khi cũng cảm thấy bất an, cũng cảm thấy đối với các ngươi mỗi người đều không công bằng. Gần đây, ta chết qua một lần, là bởi vì hắn liền nói Nhã Chân Nguyên cùng nữ nhi Nhã Lạc sự tình. Hắn đối Mộng Khinh Trần ngược lại là không có dấu diếm, cũng nói năm đó cùng Nhã Chân Nguyên ân đoán. Cho nên, tại Nhã Chân Nguyên trúng độc về sau, ta duy nhất có thể vì nữ nhi làm liền là cứu trở về mẫu thân của nàng. La Quân giảng chính mình sau cùng đem độc toàn bộ dẫn tới trên người mình, tại cái kia tử vong trên đường, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy vô luận tự mình làm cái gì, đều như cũng thật xin lỗi chỗ người yêu. Cho nên lúc đó, hắn thật muốn vừa chết chi. Chương 3308, điều ngoa 10 phần. Mộng Khinh Trần hiểu La Quân nói những thứ này ý đồ, hắn là muốn nói với chính mình, làm chính mình cùng nữ nhi gặp phải nguy nan thời điểm, hắn đồng dạng có thể liều lĩnh hy sinh. Hắn thích là không có giữ lại. Mộng Khinh Trần cùng La Quân đều là đến như vậy cảnh giới cao thủ, Mộng Khinh Trần cũng biết La Quân lời nói câu câu đều là phát ra từ đáy lòng. Nàng ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói ra, ta không cho phép ngươi về sau như vậy coi khinh tính mạng mình. La Quân hôn lên nàng ngôi. Mộng Khinh Trần không có tranh né, hai người sôi động ôm hôn. Hưng đông về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần mới hồi tử phủ bên trong đó lấy, cũng là cùng một chỗ ăn điểm tâm. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tại Tử Thần cung bên trong ngồi đấy, để bọn thị nữ đi mời Mộng Thính Lan tới ước chừng các loại nửa giờ hai bên, Mộng Thính Lan mới lề mà lề mề, còn buồn ngủ tới. Nàng sau khi đi vào liền chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, làm gì muốn huy động nhân lực, ta đợi chút nữa ngủ tỉnh sau chính mình tìm ăn liền có thể á. Mộng Khinh Trần mỉm cười nói, ngươi nhanh đến ngồi xuống à, phụ thân ngươi ở chỗ này đợi không mấy cái ngày thời gian. Ngươi không cần phải nhiều bồi bồi sao? Có ngươi bồi là được rồi. Mộng Thính Lan thủy chung đối La Quân nhiệt tình không đứng dậy. Nàng đang khi nói chuyện liền ngồi vào Mộng Khinh Trần bên người, nàng cách La Quân xa xa. La Quân bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng biết, chuyện này là miễn cưỡng không tới, cũng không thể trách hài tử, người nào để cho mình không có làm bạn nàng trưởng thành đâu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, nàng khó có thể tiếp nhận, đó cũng là bình thường, có thể lý giải. Mộng Khinh Trần cũng là cầm Mộng Tính Lan không thể làm gì, nàng cho Mộng Tính Lan thân thủ xới một bát cháo, nói ra, uống lúc còn nóng đi. Trên bàn bữa sáng rất là phong phú. Cháo là long nha mễ cháo, lấy thần long chi khí thai nghén thóc gạo, mỗi một hột cơm đều là dài nhỏ. Gạo này ăn, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, không sinh ra bất kỳ tạp chất gì, đồng thời bổ sung thân thể linh khí. Ngoài ra còn có lưu ly ngọc thanh canh, hoặc bắt tiên khí bao, cùng tạo hóa dưa xanh vị thức nhắm. Mỗi một dạng thực vật đều là cực kỳ tinh xảo. Mộng Tính Lan từ nhỏ ăn dạng này thực vật lớn lên, coi như trời sinh ngu rốt cũng sẽ biến thông minh không gì sánh được, lại linh khí 10 phần, đây chính là cái gọi là nơi bắt đầu, nàng nơi bắt đầu hiển nhiên là siêu việt thường nhân. Liền xem như La Quân Nhi tử Trần Nhậm Tử, hắn từ nhỏ tuy nhiên điều kiện cũng không tệ, nhưng cũng không thể cùng Mộng Tính Lan so sánh. Mộng Tính Lan ăn sớm một chút, nàng ăn không có nhiều, rất nhanh liền nói ra, ta no bụng, các ngươi từ từ ăn. Nói xong liền muốn rời khỏi. Ngồi xuống, Mộng Khinh Trần nhìn không được, lập tức quát lớn. Mộng Tính Lan không tình nguyện ngồi xuống, nàng cũng không nói chuyện. La Quân rất muốn cùng nữ nhi thân cận, nhưng gặp nàng thái độ này, hắn lại là cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhi của hắn Nhã Lạc, còn có nhi tử Trần Niệm Tử cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với hắn thái độ này. Nếu như Mộng Tính Lan là người khác tiểu hải tử, La Quân cũng lười ý, nhưng là Mộng Tính Lan xác thực cũng là nữ nhi của hắn. La Quân tâm lý có chút gấp, bởi vì hắn không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu. Hắn tâm lý cũng liền rõ ràng, chính mình cùng nữ nhi quan hệ chỉ sợ rất khó xử lý tốt. Chuyện này, miễn cưỡng không được a. Theo nàng a, để cho nàng đi làm thể dục buổi sáng đi. La Quân ngăn cản Mộng Khinh Trần khó xử Mộng Tính Lan. Mộng Tính Lan nghe La Quân nói như vậy, nhất thời như gặp đại xá, đứng dậy nói ra, vậy ta đi, có cái sự tình ta muốn nói với ngươi. Mộng Khinh Trần không để ý tới La Quân khuyên can, đối Mộng Tính Lan nói ra. Mộng Tính Lan nao nao, nói, cái gì? Mộng Khinh Trần nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn họ Mộng. Về sau, ngươi sửa họ vì La, ngươi thì kêu La Tính Lan. La Quân bỗng cảm giác ngạc nhiên. Mộng Khinh Trần đối La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta hôm qua là đùa ngươi, con gái chúng ta, đương nhiên cùng ngươi tính. Dựa vào cái gì Mộng Tính Lan lại là kích động, nói ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nói ra, ta mãi mãi cũng họ Mộng, ta mới không cần họ La đây. Nàng nói xong xoay người chạy mở. Tùy hứng đã đến. Mộng Khinh Trần đối La Quân đắng chát nói ra, nha đầu này thật bị ta làm hư, cũng không biết vì cái gì, nàng đối ngươi địch ý lớn như vậy. La Quân cười khổ, nói ra, đáng tiếc ta không thể mỏi mòn chờ đợi ở đây, không phải vậy lời nói, còn có thể chậm rãi theo nàng ma sát. Ta thật sợ tương lai nàng càng dài càng lớn, mà ta cùng nàng thì càng ngày càng xa lạ. Mộng Khinh Trần trấn an La Quân, nói ra, bất kể nói thế nào, chưa đến thời gian cũng còn rất dài. Chúng ta từ từ sẽ đến a, nàng lớn lên lớn hơn một chút, cũng sẽ hiểu chuyện một số. Ta chậm rãi đến dạy hắn, ngươi không nên gấp gáp, được không? Nàng ôn nhu rất nhiều. La Quân gật gật đầu, hắn cảm thấy cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, La Quân vừa cười vừa nói, thực nàng và ngươi họ Mộng cũng không có gì. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi khăng khăng muốn để nàng theo họ ngươi, ta ngược lại là không thoải mái. Có thể ngươi đáp ứng ta, vậy ta mục đích thì đã tới. Cho nên ta rất nguyện ý hài tử cùng ngươi một cái họ. La Quân tâm lý thực vẫn vui lòng, hắn hôn xuống nàng ngôi, sau đó nói, cảm ơn ngươi, Khinh Trần. Mộng Khinh Trần khuôn mặt hơi đỏ lên. Mộng Tính Lan sư phụ là tạo vật cảnh nhất trọng, gọi là Nguyên Như Yên. Sở Nguy Hiền Như Yên cũng là mỹ lệ nữ tử. Lúc này thời điểm thực đã là 11 giờ trưa, Mộng Tính Lan như cũ tại làm thể dục buổi sáng, địa điểm là ở ngoài sáng lễ trong sảnh. Cái kia Nguyên Như Yên toàn thân áo trắng, trắng như tuyết xuất trần, xinh đẹp gấp. Trên người nàng có loại thanh đạm khí chất, không tiêu ngạo không tự thi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tới thời điểm, liền nhìn thấy Nguyên Như Yên tại khoanh chân nhắm mắt tính toán. Mà Mộng Tính Lan ngay tại nàng ngồi đối diện, cũng là nhắm hai mắt. Bất quá Mộng Tính Lan không thành thật lắm, nhìn đến Mộng Khinh Trần tới thì mở mắt ra. Nàng vốn là hoan hỉ, nhưng lúc này thời điểm lại nhìn đến Mộng Khinh Trần bên người La Quân, nàng nhất thời thì không vui vẻ, thẳng thắn tiếp tục nhắm mắt tính toán. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đi tới. Cái kia Nguyên Như Yên cũng liền đứng dậy hướng Mộng Khinh Trần hành lễ, "Hô, chủ thượng." Mộng Khinh Trần nhấp nhô gật đầu. Nàng tiếp lấy giới thiệu La Quân, nói ra, "Vị này là La Quân, chắc hẳn ngươi cũng biết hắn." Nguyên Như Yên thật là biết La Quân, nàng cảm thấy kinh dị là Mộng Khinh Trần cùng La Quân ở giữa quan hệ. "La Quân tiên sinh năm đó đem chúng ta Tử phủ huyên náo long trời lỡ đất, ta đây là biết." Nguyên Như Yên nói ra, "Năm đó ta tại Tử Nguyệt phủ chủ Như Yên Trần thủ hạ, bất quá khi đó ta tu vi coi như yếu ớt, cho nên tiên sinh ngược lại là chưa từng đối với ta có ấn tượng." Nàng sau khi nói xong, tự giễu cười một tiếng, nói ra, cho dù là lấy ta hôm nay tu vi, thực sự cũng là khó nhập tiên sinh pháp nhãn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nghe Khinh Trần nhắc qua ngươi, Thính Lan là nữ nhi của ta, ngươi là sư phụ nàng. Tại ta tinh cầu bên trên, đối với hải tử bái sư chi sư có chút trịnh trọng, ta cái này có một phần bái sư lễ, mong rằng cô nương vui vẻ nhận. Nguyên Như Yên nói gấp, tiên sinh không cần phải khách khí, ta là chủ thượng thần tử, lẽ ra nên hết thảy phục tùng chủ thượng. Đến mức bái sư lễ, thực sự không dám. Nàng tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú đồng dạng. La Quân lại là đã lấy ra một kiện chiến giáp. Nguyên Như Yên nhìn đến cái kia chiến giáp, nhất thời thì không rời nổi mắt. Cái này đây là Nguyên Như Yên hưng phấn lên. La Quân mỉm cười, nói ra, trận chiến này giáp tên là Thương Không Chi Giáp, xuyên qua chiến giáp này, có thể cho ngươi tại tạo vật cảnh nhị trọng cao thủ công sát phía dưới bình yên vô sự, thậm chí phản sát. Cái này, quá quý giá. Nguyên Như Yên có chút không dám tiếp nhận. Nàng nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, phu quân ta tặng cho ngươi, ngươi thì nhận lấy đi. Nguyên Như Yên quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nhận lấy. Nàng cái kia thanh lãnh khí chất, lúc này đã không còn sót lại chút gì. La Quân lại đúng Nguyên Như Yên nói ra, Thính Lan đứa nhỏ này có chút ngang bướng, mong rằng ngươi cực kỳ dạy bảo. Hắn như không nghe lời, nên đánh thì đánh, cái kia mắng thì mắng. Nguyên Như Yên nghe vậy đống cảm giác xấu hổ. Nàng chỗ đó dám đánh mắng Mộng Thính Lan a? Mộng Thính Lan lúc này thời điểm được nghe La Quân lời nói, nhất thời thì nhảy dựng lên, nàng hướng La Quân hừ một tiếng, nói ra, ta chán ghét ngươi. Sau đó, liền liền xoay người bước đầu. Nguyên Như Yên càng thêm xấu hổ, nói ra, Thính Lan nàng. Mộng Khinh Trần thở dài. La Quân cảm thấy rất là nổi nóng. Hắn cảm thấy rất bị đè nén. Nếu như tiểu nha đầu này không phải mình vừa mới gặp mặt, hắn sớm liền dạy dỗ. Sở quả nhiên là quá không hiểu lễ nghĩa, quá mức ngang bướng. Như vậy đi xuống, dù cho lớn lên cũng là kẻ gây họa. Bản sự càng lớn, hai họa càng là vô cùng. Mà lại, sau cùng còn có thể báo ứng tới người, tiêu rồi họa sát thân. La Quân trong lòng dị thường lo lắng. Hắn lo lắng đồng thời không phải là không có đạo lý. La Quân cảm thấy, nếu như nữ nhi là tại người bình thường trong nhà, điêu ngoa một số cũng không có quá lớn chỗ hại. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng là tại cái này đã não ngôi sao quyền lực đỉnh đầu. Tính tình như vậy, một khi bị triệt để phóng đại về sau, cái kia chính là rất nghiêm trọng. Mộng Khinh Trần nhìn ra La Quân không nhanh, lập tức nói, ta sẽ từ từ dạy nàng, ta cam đoan. Nguyên Như Yên nhìn đến Mộng Khinh Trần như vậy thái độ, ở sâu trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Nàng là biết mình chủ thượng, đó là đối với người nào cũng nhìn không thuận mắt, mà lại vẫn luôn là ngạo khí mười phần. Lại là khó được nhìn thấy nàng có thấp như vậy lông mày dịu dàng ngoan ngoãn thời điểm. La Quân gật gật đầu, nói ra, vậy liền làm phiền ngươi. Nguyên Như Yên sau đó liền đi tìm Mộng Tĩnh Lan. La Quân cùng Mộng Khinh Trần trở lại Tử Thần Cung bên trong. La Quân đã nhìn ra Nguyên Như Yên là căn bản không dám dạy huấn Mộng Tính Lan, bởi vì Mộng Khinh Trần cũng không phải loại kia công chính liêm minh chủ. La Quân đối Mộng Khinh Trần nói ra bản thân lo lắng, hắn nói ra, cũng không phải ta chuyện bé xé ra to, vốn là nàng còn nhỏ, lại là nữ hài tử, điêu ngoa một số cũng không có đại sở gọi là. Ta càng hy vọng nàng lúc này chỉ là bởi vì đối với ta bài xích. Hắn nói tiếp, bất quá ta nhìn ra được, những thứ này bọn hạ nhân, còn có Nguyên Như Yên đều cầm nàng không có cách nào. Nàng đối bọn hắn cũng không có nửa điểm tôn trọng, cái này thật không tốt. Khinh Trần, chúng ta đều là tu đạo bên trong người, khi biết báo ứng hai chữ. Cái gọi là Bồ Tát sợ bởi vì, chúng sinh sợ quả. Ta sợ nàng cái tính cách này, cùng thân phận nàng, như vậy phát triển tiếp, hội gieo xuống ác nhân, thu hoạch tác quả. Nói như vậy lên, ngươi cảm thấy không dễ nghe. Có thể ta thật lo lắng nàng. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói ra, ngươi lo lắng ta đều hiểu, khả năng ta thật tại giáo dục phía trên khối này so sánh thất bại. Nhưng là ngươi ngàn vạn không thể đem nàng theo bên cạnh ta mang đi, nàng cần ta, ta cũng cần nàng. La Quân nói ra, nàng còn như thế nhỏ, đem nàng theo bên cạnh ngươi tức đoạt đi. Đối ngươi, đối nàng đều là tàn nhẫn. Ta nơi đó sẽ nhịn tâm làm như vậy a? Mộng Khinh Trần lúc này mới hơi hơi thở phào, nói ra, ta sẽ thật tốt dạy nàng. Chương 3309, trừng phạt. La Quân dù có mọi loại thần thông, nhưng cũng có quá nhiều không thể làm gì sự tình. Tỷ như lúc này, hắn cũng vô pháp mở ra nữ nhi Mộng Thính Lan nội tâm. Hắn cũng không có thời gian đến buổi bạn. La Quân chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác tại Mộng Khinh Trần, cứ việc, hắn vẫn là đối Mộng Khinh Trần không yên lòng. Hắn cảm thấy Mộng Khinh Trần nếu như có thể giáo dục hảo hải tử, cái đứa bé kia bây giờ cũng không đến mức thành cái dạng này. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân cũng làm không được nhẫn tâm đem hải tử theo Mộng Khinh Trần bên người mang đi. Buổi tối thời điểm, Mộng Thính Lan tại làm một tiết. La Quân cũng không có đến đây dò xét tiết, hắn cùng Mộng Khinh Trần tại Tử Thần Cung bên trong tự thoại. Hai người lâu không thấy mặt, thực là có nói không hết lời nói. La Quân cũng cùng Mộng Khinh Trần nâng lên áo đen Tố Trinh. Hắn nói cho Mộng Khinh Trần về sau ta đi tìm Đế Thánh Thiên, là Tố Tố bồi ta cùng đi. Mộng Khinh Trần đối áo đen Tố Trinh cảm quan cũng không lớn tốt, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là một thiên tài. Nhưng ở áo đen Tố Trinh trước mặt một so sánh, chính mình thì kém rất nhiều. Mộng Khinh Trần không thích lắm nghe liên quan tới áo đen Tố Trinh sự tình. Nhưng là nàng nghe La Quân nói đi tìm Đế Thánh Thiên, cái này khiến nàng rất có hứng thú. La Quân thì nói mình mang áo đen Tố Trinh tiến về Bá Long tinh cầu, sau cùng đem Đế Thánh Thiên đánh thành trọng thương, đồng thời khu trục ra Bá Long ngôi sao. Hắn về sau cũng nói đến thi triển đại mệnh vận thuật về sau, áo đen Tố Trinh cùng hắn tuyệt nứt sự tình. Mộng Khinh Trần nghe xong trong nội tâm ngược lại là có một tia mừng thầm. Có điều nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. La Quân một bên nói chuyện với Mộng Khinh Trần, một bên dùng thần niệm bắn phá, quan sát Mộng Thính Lan tình huống. Đương nhiên, La Quân nghĩ đến đưa cho Mộng Thính Lan tiểu kỳ lân. Hắn từ đưa cho nàng về sau, lại là một mực không thấy được cái kia tiểu kỳ lân. Cái kia tiểu kỳ lân. La Quân thần niệm cấp tốc đến Mộng Thính Lan trong tầm cung. Hắn lập tức liền nhìn đến cái kia tiểu kỳ lân đã là hấp hối, mà lại dưới thân còn có một vũng máu tươi. Mộng Khinh Trần nao nao, nàng nhìn thấy La Quân sắc mặt đại biến. "Làm sao?" Mộng Khinh Trần hỏi. La Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hướng Mộng Khinh Trần nói ra tiểu kỳ lân sắp muốn chết. Hắn sau khi nói xong liền mở ra hư không chi môn, sau đó đi thẳng đến Mộng Thính Lan trong tầm cung. Mộng Khinh Trần cũng là bị kinh ngạc, nàng lập tức theo tới đi vào cái kia trong tầm cung, La Quân tại tiểu kỳ lân trước mặt ngồi xuống. Tiểu kỳ lân hai mắt vô thần, cũng không nhìn La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Nó khí tức đã vô cùng yếu ớt. La Quân lửa giận trong lòng không thể ức chế, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép ngăn chặn lửa, đồng thời lấy tay xem xét tiểu kỳ lân thương thế. Tiểu kỳ lân là bụng bị người dùng chân đá một chút, vô cùng nặng, cho nên thương tổn tiểu kỳ lân ngũ tạng lục phủ. Nội phủ còn tại chảy máu. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân lập tức thi triển pháp lực, hắn rất nhỏ pháp lực tiến vào tiểu kỳ lân trong ngũ tạng lục phủ, cấp tốc trợ giúp đem kinh mạch toàn bộ may vá lên. Hắn đem tiểu kỳ lân nội phủ bên trong tàn huyết toàn bộ dùng pháp lực phong ấn, đồng thời mang ra. Theo, hắn cho tiểu kỳ lân một khỏa ngưng tuyết đan phục dụng. Tiểu kỳ lân đã ăn không đi vào, La Quân liền đem ngưng tuyết đan trực tiếp luyện hóa, đem thuốc kia lực đẩy vào đến nó trong ngũ tạng lục phủ. Như thế về sau, tiểu kỳ lân khí tức mới mạnh một số. Nó hai mắt cũng có một tia thần thái. Nó nhìn về phía La Quân, không sai sau phát ra ngao ô thanh âm. Thanh âm kia để La Quân nghe tới, không khỏi đau lòng không gì sánh được. La Quân an ủi tiểu gia hỏa, nói ra không có việc gì, ta sẽ đem ngươi chữa khỏi. Về sau, sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Hắn đem cái kia tiểu kỳ lân ôm vào trong ngực, sau đó hướng Mộng Khinh Trần nói ra sự kiện này ta sẽ trước tra rõ ràng, nếu như tra rõ ràng là Thính Lan làm. Ngươi có thể phạt nàng, đánh nàng, nhưng không muốn mang đi nàng. Mộng Khinh Trần mang theo một vẻ cầu khẩn. La Quân không có trả lời Mộng Khinh Trần. Hắn mang theo tiểu kỳ lân đi vào Mộng Thính Lan làm muộn tiết trong hoa viên. Nguyên Như Yên bồi tiếp Mộng Thính Lan cùng một chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mộng Thính Lan phát giác được La Quân cũng tới, nàng thì một lần nữa nhắm mắt lại, giả bộ như rất nghiêm túc bộ dáng. Nguyên Như Yên thì là đứng dậy hành lễ. La Quân ra hiệu Nguyên Như Yên miễn lễ, sau đó đối còn nhắm hai mắt tĩnh tọa Mộng Thính Lan nhạt lạnh nói ra: "Thính Lan, ngươi lên, ta có lời muốn hỏi ngươi." Mộng Thính Lan lúc này mới mở to mắt, nàng nhìn thấy La Quân sắc mặt tái xanh, lại nhìn đến trong ngực hắn ôm tiểu kỳ lân. Sau đó nàng lập tức cũng liền minh bạch La Quân là đến hương sư vấn tội. Mộng Thính Lan đứng dậy, nói: "Làm gì?" Nàng lộ ra hơi không kiên nhẫn. Mộng Khinh Trần bỗng nhiên tiến lên một bàn tay đánh vào Mộng Thính Lan kiều nộn gương mặt bên trên, nàng hung ác nói: "Ngươi thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, phụ thân nói chuyện của ngươi, ngươi đây là thái độ gì?" Quỳ xuống. Nàng thực cũng không muốn đánh hải tử, nhưng nàng biết, chính mình không chức trừng phạt một chút nàng, chỉ sợ La Quân trừng phạt hội càng nghiêm khắc. Mộng Thính Lan không khỏi ngậm, gò má nàng bên trên có rõ ràng bàn tay màu đỏ ấn. Nàng nước mắt nhất thời liền không nhịn được rơi xuống. "Ngươi điên." Mộng Thính Lan đoán hận liếc nhìn Mộng Khinh Trần cùng La Quân, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. "Đứng lại." La Quân lạnh lùng nói ra. Mộng Thính Lan xem như không nghe thấy, tiếp tục đi. Nhưng là La Quân chỉ là hơi vừa thi triển thuật pháp, Mộng Thính Lan thì bình tĩnh ngay tại chỗ, một bước đều đi ra không được. La Quân đi vào Mộng Thính Lan trước mặt. Lúc này Mộng Tính Lan, nước mắt như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên còn có dấu bàn tay. Nàng bất quá mới 10 tuổi, dài đến lại xinh đẹp, như cái bút bê đồng dạng. Nàng như vậy thúc thích, quả thực là điểm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người. Nhưng La Quân bất vi sở động, hắn ngồi xổm xuống, nhìn về phía Mộng Kinh Trần, nhấp nô hỏi Tiểu Kỳ Lân thụ bị thương rất nặng, là bị người đá. Ngươi hãy thành thật đáp ta, là ngươi đá sao? Mộng Tính Lan hận ý triệt để bị kích thích đến, nàng hung dữ chừng lấy La Quân, nói ra không sai, là ta đá. Vì cái gì? La Quân nói ra. Mộng Tính Lan mang theo một tia thần kinh loạn cơ sở nói ra bởi vì ta chán ghét ngươi, bởi vì nó là ngươi đưa. Ta nghe nó gọi thì rất chán ghét, cho nên ta muốn đá chết nó. Nó còn chưa có chết coi như nó mạng lớn, ngươi tranh thủ thời gian mang theo nó cùng một chỗ cút đi. Ta không thích ngươi, chúng ta tử phủ cũng không chào đón ngươi. Đúng. La Quân cũng nhịn không được nữa, một bạt thai rút đi qua Mộng Tính Lan, ta nói cho ngươi, theo ta gặp ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, ta vẫn tại để lại hỏa khí. Cái này tử phủ là ngươi, muốn ta lăn ra tử phủ, ngươi sợ là lầm tình huống, ngươi dám đánh ta? Mộng Tính Lan thật không thể tin nhìn về phía La Quân. Nàng lúc này thời điểm cũng không khóc, chỉ là nước mắt nhịn không được từng viên lớn rơi. Ngươi nói ngươi không có ta dạng này cha, lời này không đúng. La Quân trầm giọng nói ra, ta La Quân không có ngươi dạng này ngoan độc tâm địa nữ nhi mới là. Ngươi nói tử phủ là ngươi, ngươi sai. Tử phủ là mẹ ngươi, cũng là ta. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là tử phủ người. Ngươi cũng không còn là ta và ngươi nương thân nữ nhi. Ngươi, cút đi. Hắn sau khi nói xong, vung tay lên. Mộng Tính Lan liền cảm giác trước mắt một cỗ đại lực đẩy tới, nàng kềm nén không được nữa thân hình, hướng về sau mặt thối lui. Nàng phía sau xuất hiện một đạo hư không chi môn. Sau đó, nàng thì ngã vào đến hư không chi môn bên trong. Theo, hư không chi môn biến mất. Mộng Khinh Trần ở một bên níu lấy tâm, nàng nhịn không được hỏi thăm ngươi để cho nàng đi chỗ nào. La Quân không để ý đến Mộng Khinh Trần, hắn đem Tiểu Kỳ Lân đưa cho Nguyên Như Yên, nói ra ngươi cực kỳ chăm sóc nó. Nguyên Như Yên gật đầu. Lùi ra đi. La Quân nói ra. Nguyên Như Yên cung kính lùi ra. Chờ sau khi nàng đi, La Quân mới đối Mộng Khinh Trần nói ra, ta đem nàng ném đến Bắc Cương Đại Lục Cự Long tộc bên kia, ta tiếp lấy sẽ đi Ngự Thiên Chân Nhất bên kia một chuyến, đánh chút bắt chuyện. Mặt khác, ngươi có thể bí mật quan sát nàng, bảo hộ nàng, nhưng tuyệt đối không nên để cho nàng biết. Nàng tính tình quá ác liệt, ta đến thật tốt mải một chút nàng. Về sau, ta sẽ để Cự Long tộc bên kia thu lưu nàng, nhưng sẽ không cho nàng bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Mộng Khinh Trần nói ra nhất định muốn như vậy phải không? Cái kia ngươi cảm thấy đâu? La Quân có chút nổi nóng, nói ra ngươi đến cùng muốn con gái chúng ta thành bộ dáng gì? Ngươi năm đó ăn qua không ít đau khổ, chính là Phục Hưng chi chủ. Nàng tại ngươi bảo vệ dưới như vậy không giảng đạo lý, thủ đoạn độc ác. Nếu như về sau, tử phụ cho nàng kế thừa, ngươi cảm thấy nàng hội làm chuyện gì tốt? Ngươi đây không phải yêu nàng, ngươi đây là tại hại nàng. Mộng Khinh Trần nói không ra lời. Nàng biết La Quân đã làm rất lớn nhường nhịn. 3 năm, ta muốn nàng tại Cự Long tộc bên kia cho ta đợi đủ 3 năm, ăn 3 năm đau khổ. 3 năm nếu như còn không đổi được, thì 10 năm. Nếu như một mực không đổi được, ta thì coi như không có nữ nhi này. La Quân lãnh khốc nói ra. Ngươi quá nhẫn tâm. Mộng Khinh Trần hốc mắt thường đỏ, nói ra. La Quân nói ra ngươi có thể nói ta nhẫn tâm, nhưng là, ngươi nhất định phải nghe ta. Mộng Khinh Trần thở thật dài. Trên thực tế, La Quân cảm thấy đem Mộng Thính Lan ném đến tinh linh tộc bên kia là tốt nhất. Nhưng là, Mộng Khinh Trần cùng tinh linh tộc ân oán quá sâu. La Quân cuối cùng cũng không yên lòng. Hắn cũng cảm thấy mình không mặt mũi đi tinh linh tộc. La Quân theo thì cùng Mộng Khinh Trần cùng đi Cự Long tộc, lần nữa gặp Ngự Thiên Chân Nhất. Mộng Tính Lan rời đi cái kia hư không đại môn về sau, liền đi đến một chỗ bốn phía đều là rừng rậm địa phương. Trong rừng rậm, tuyết trắng mênh mang. Mộng Tính Lan khóc lớn kêu to, giống như điên. Chết La Quân, ngươi chết không yên lành. Mộng Tính Lan mắng to. Nàng mắng một trận, nhưng cũng không có gì đáp lại. Về sau, nàng lại hô hoán mẫu thân, khóc lấy gọi mẹ thân cứu ta. Nhưng y nguyên không có trả lời. Mộng Tính Lan không có cách nào, nhân tiện nói mẫu thân, ta biết ngươi đang nhìn ta. Ngươi lại không quản ta, ta thì chết cho ngươi xem. Nàng nói xong cũng móc ra một kiện pháp khí, đó là kim sắc dao găm. Nàng đã có tu vi, mà lại là trường sinh cảnh 6 tầng cấp bậc, có thể khu động dao găm, phi kiếm giết người. Phi kiếm kia liền trực tiếp hướng nàng mi tâm bắn giết mà đến. Mộng Khinh Trần cùng La Quân chính cùng Ngự Thiên Thật vừa thấy mặt, lúc này thời điểm Mộng Khinh Trần không khỏi hoảng sợ. Nàng liền muốn xuất thủ. La Quân lập tức ngăn cản Mộng Khinh Trần, trầm giọng nói ra nàng không dám, ta ở trên người nàng đã bố cương. Thật sự là nguy hiểm cho tính mạng công kích, cương kình hội bắn ngược. Mộng Khinh Trần cái này mới thoáng yên tâm. Có điều rất nhanh, nàng liền thấy cái kia kim sắc dao găm quả thật chỉ là tại Mộng Tính Lan mi tâm trước thì dừng lại, sau đó rớt xuống đất. Nàng chính là như vậy một khóc hai nháo bà treo cổ nắm ngươi. La Quân đối Mộng Khinh Trần nói ra. Mộng Khinh Trần khổ sở nói ta không bằng ngươi, ngươi có rất nhiều hài tử, có thể nàng chính là ta của quý. Lời nói này đi ra, Ngự Thiên Chân Nhất ở một bên cũng thấy xấu hổ. La Quân không khỏi cảm thấy im lặng, hắn nói ra ta đối với mình mỗi một đứa bé đều là không có hài lòng, hài tử cần dạy, cần dẫn đạo. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này, mà không phải cùng ta châm chọc khiêu khích. Chương 3310, quỳ xuống đến. Mộng Khinh Trần nửa đời trước có thể nói là truyền kỳ. Nàng ngăn cơn sóng dữ, để lung lay sắp đổ mộng ra một lần nữa tại tử phủ bên trong đứng vững gót chân. Lại phát động các loại chiến tranh, ý muốn nhất thống toàn bộ đa não ngôi sao. Tuy nhiên thất bại, nhưng nàng y nguyên coi là một cái hiếm thấy nữ tử. Bất quá chỉ là dạng này hiếm thấy nữ tử tại giáo dục hải tử nhà mình phía trên cũng là có chút thất bại. Nàng tại Mộng Tính Lan trước mặt, bất quá là cái phổ thông mẫu thân mà thôi. La Quân cũng không muốn để Mộng Tính Lan chịu khổ, nhưng hắn biết rõ giáo dục trọng yếu tính. Năm đó Trần Dực Hàn, còn có Trần Gia Hồng cũng là tại yêu triều phía dưới lớn lên ra. Hắn cảm thấy may mắn là bây giờ Mộng Tính Lan còn nhỏ, có lẽ hiện tại cưỡng ép can thiệp còn kịp. Tại cung Ngự Thiên Chân Nhất bên này bản giao về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần liền rời đi Cự Long tộc. Tại trở về trên đường, hai người thì đứng ở trên bầu trời xem xét hạ giới Mộng Tĩnh Lan. Bọn họ nhìn đến Mộng Tĩnh Lan tại trong đống tuyết tiến lên, sâu một chân, cạn một chân. La Quân an ủi Mộng Khinh Trần, nói ra nàng đã có chút tu vi, đồng dạng dã thú xài lang đều không đả thương được nàng. Mặt khác, tiềm ẩn một số uy hiếp, Ngự Thiên Chân Nhất hội sớm giải quyết hết. Về sau, Ngự Thiên Chân Nhất thì sẽ an bài chuyên môn Cự Long tộc Công Tôn Đại Nương tiến đến ngẫu nhiên gặp. Công Tôn Đại Nương sẽ đối với nàng có chút hung, sẽ để cho nàng và hắn Long tộc tiểu hài tử cùng nhau lớn lên, làm việc, đồng thời học nghệ. Người bên này có thể chú ý chỉ cần không phải loại kia ác ý ngược đãi, ngươi thì không nên nhúng tay. Tức thời nhúng tay, cũng không muốn ở trước mặt nhúng tay, sau lưng đi cùng Ngự Thiên Chân Nhất nói. Mộng Khinh Trần không nói một lời. Ta biết, ngươi rất không nỡ. La Quân gặp nàng như vậy, liền ôm nàng vào eo, ôn nhu an ủi. Nàng là trên người của ta rơi xuống một khối thịt, nàng lớn như vậy, còn không có cùng ta tách ra qua. Mộng Khinh Trần trong mắt tràn ra một giọt nước mắt. La Quân thở dài, nói ra Khinh Trần, ta thực cũng rất yêu thương nàng. Thế nhưng là, chúng ta một vị đối nàng yêu chiều, đây là hại nàng. Đệ đệ ta Trần Dực Hàn, từ nhỏ đã thụ phụ thân yêu chiều. Muốn cái gì cho cái gì. Hắn làm rất nhiều chuyện sai. Hắn năm đó tính cách thì vô cùng tà tính, cho nên hắn đúc xuống sai lầm lớn, sau cùng nhân quả tới người, mất mạng. Mộng Khinh Trần nói ra ta hiểu ngươi lo lắng, ta sẽ khắc chế chính ta. Trở lại tử phủ về sau, Mộng Khinh Trần cũng một mực tại chú ý Mộng Tĩnh Lan tình huống. La Quân cũng cầm Mộng Khinh Trần không có cách nào. Sau khi màn đêm buông xuống, Mộng Tĩnh Lan vẫn là tại cái kia mảnh trong đống tuyết hành động. Nàng đi rất rất xa, nhưng bốn phía cảnh sắc dường như một chút biến hóa đều không có. Nàng khóc cũng khóc, náo cũng náo vậy. Nhận lầm cũng nhận, nhưng đều không có hồi âm. Mộng Khinh Trần nỗ lực hướng La Quân cầu tình, La Quân lập tức cự tuyệt. Không phải là La Quân ý chí sắt đá, mà là tại giáo dục trên đường, hắn nhất định phải tâm địa cứng rắn đi xuống. Nhân sinh đường, không có khả năng vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió và trôi chảy đứa nhỏ này, quá nuông chiều từ bé. Cho nên hiện tại nhất định phải nếm chút khổ sở. Một đêm này, Mộng Tĩnh Lan sau cùng vừa mệt vừa đói, tại trong đống tuyết nằm thẳng ngủ. Nàng thân thể tố chất tự nhiên là không có vấn đề, cho nên cũng không cần lo lắng nàng sinh bệnh. La Quân một mực trông coi Mộng Khinh Trần, hắn cũng đang chăm chú Mộng Tĩnh Lan. Cái này bắt đầu mấy ngày rất là trọng yếu. Thứ ba ngày thời điểm, Mộng Tĩnh Lan đã đói đến chịu không được. Nàng rốt cục bắt được một đầu tiểu tùng câu. Sau đó thử nhóm lửa nướng tiểu tùng câu, bất đắc dĩ cái kia tuổi lửa ướt lạnh, sao cũng nhóm không cháy. Sau cùng tức giận đến nàng đem cái kia tiểu tùng câu ném ra bên ngoài. Nàng tại trong đống tuyết đi ra một đoạn về sau, lại quay người lại kiếm cái kia tiểu tùng câu. Nàng muốn ăn sống, có thể làm sao cũng nuốt không trôi. Một khắc này, nàng gào khóc, tuốt không thương tâm. Mộng Khinh Trần nhìn đến lòng như lao cắt. La Quân thẳng thắn trực tiếp lấy hắc động tinh thạch bao phủ Mộng Khinh Trần, không cho Mộng Khinh Trần đi xem. Tiếp đó, La Quân lại an bài một cái cầu gãy. Công Tôn Đại Nương mấy cái người đệ tử, cũng là hai cái tiểu nữ hài đi ngang qua nơi đây. Cái kia hai cái tiểu nữ hài tới, sau đó nói cái kia tiểu tùng câu là các nàng dưỡng. Theo, hai cái tiểu nữ hài thì hung ác đánh Mộng Tĩnh Lan một trận. Mộng Tĩnh Lan hoàn toàn không phải là đối thủ. Các nàng đem Mộng Tĩnh Lan đánh mặt mũi bầm dập, đây là La Quân ra hiệu. Theo, hai cái tiểu nữ hài muốn Mộng Tĩnh Lan quỳ xuống nói xin lỗi. Mộng Tĩnh Lan quật kính rất lớn, nàng bắt đầu chính là muốn liều mạng, chỉ là không có liều qua. Lúc này thì là chết không quỳ xuống, mặc cho cái kia hai cái tiểu nữ hài đem dao găm trên khuôn mặt của nàng cắt một đầu lỗ hổng, nàng vẫn là không quỳ xuống. La Quân nhìn âm thầm gật đầu, cảm thấy đứa nhỏ này trong tính cách càng nhiều là giống Mộng Khinh Trần. Sau đó cái này thời điểm, Công Tôn Đại Nương xuất hiện, đồng thời quát lớn cái kia hai cái tiểu nữ hài. Về sau, Công Tôn Đại Nương cùng Mộng Tĩnh Lan nói ra nơi này có huyết hồn thú ẩn hiện, rất là nguy hiểm. Ngươi có muốn hay không cùng ta trở về, làm ta đệ tử? Mộng Tĩnh Lan cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn ta làm ngươi đệ tử? Và ngươi cũng xứng sao? Ngươi biết mẫu thân của ta là ai? Cho nàng một bạn hai." La Quân trực tiếp thì đối cái kia Công Tôn Đại Nương nói. Công Tôn Đại Nương chần chờ một cái chớp mắt, sau đó thì cho Mộng Tĩnh Lan một bạn hai. "Ngươi dám đánh ta?" Mộng Tĩnh Lan giận tím mặt. "Lại đánh?" La Quân lạnh lùng nói ra. Hắn biết đứa nhỏ này bướng bỉnh, nếu như nàng đã lớn lên, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Nhưng nàng mới 10 tuổi. La Quân cũng không tin không trị được nàng, đồng thời, La Quân cũng biết đánh là hạ hạ sách. Nhưng hắn thời gian quá ít, hắn lúc này để Công Tôn Đại Nương đánh, vậy cũng là gạt Mộng Khinh Trần. Hắn không đem Mộng Tĩnh Lan thu xếp tốt, là tuyệt sẽ không rời đi trước. Mộng Tĩnh Lan cơ hồ muốn phát điên, nàng thật sự là đầy đủ bướng bỉnh. La Quân cũng không đành lòng tiếp tục đánh xuống. Hắn đối Công Tôn Đại Nương nói ra đem nàng một người bỏ ở nơi này. Ngay sau đó, Công Tôn Đại Nương liền dẫn hai cái tiểu đệ tử rời đi. Trong bóng đêm, Mộng Tĩnh Lan một người đợi tại nguyên chỗ. Nàng về sau liền lần nữa khóc giống lên. La Quân hơi hơi thở dài. Về sau, Mộng Khinh Trần muốn chú ý Mộng Tĩnh Lan, La Quân không cho phép. Hắn nói ra liền xem như dân gian phu thê giáo dục hải tử đều biết cái này đơn giản đạo lý, ta huấn nàng thời điểm, ngươi không muốn đi che chở, đi nhúng tay. Dạng này nàng sẽ biết có ngươi cái này chỗ dựa. Ngươi yên tâm, nàng là nữ nhi của ta, ta sẽ không để cho nàng thế nào. Chẳng lẽ ngươi đây cũng không thể tin tưởng ta sao? Mộng Khinh Trần nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lại ba ngày đi qua, Mộng Tĩnh Lan vẫn luôn không tìm được ăn. Nàng sinh tồn kỹ năng cũng là thật là kém. Bất quá lúc này thời điểm, nàng bắt được một con chim nhỏ, sau đó sinh ăn một miếng, cuối cùng vẫn là phun ra. Cũng là vào lúc này, huyết hồn thú ẩn hiện. Cái kia huyết hồn thú hết thảy bốn cái, tại bốn phía đi tuần tra xuất động. Nhưng là bọn họ đồng thời không công kích Mộng Tĩnh Lan, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mộng Tĩnh Lan dọa đến mặt không còn chút máu. Nàng đã lang thang 6 ngày, cái này trong 6 ngày cũng coi là ăn đầy đủ đau khổ. Nàng ở trong lòng vẫn cảm thấy mẫu thân đang quan sát chính mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang chính mình trở về. Nhưng theo thời gian chuyển rời, loại này lòng tin thì càng lúc càng mờ nhạt. cái kia huyết hồn thú theo nàng một đường, nàng trốn cũng chạy không thoát. Đúng lúc này, huyết hồn thú công giết tới. Cái này thời điểm, Mộng Tính Lan sư phụ Nguyên Như Yên đột nhiên xuất hiện. Nàng trực tiếp đem cái kia vài đầu huyết hồn thú toàn bộ đánh giết. "Sư phụ." Mộng Tính Lan nhìn đến Nguyên Như Yên không khỏi đại hỉ, nàng bổ nhào vào Nguyên Như Yên trong ngực, nói ra có phải hay không mẫu thân để ngươi tới đón ta. "Không phải." Nguyên Như Yên đẩy ra Mộng Tính Lan, nàng lộ ra lãnh đạm, đây là La Quân an bài. Nguyên Như Yên đối Mộng Tính Lan nói ra, ta đến là để cho ngươi biết một ít chuyện. "A." Mộng Tính Lan không biết. Nguyên Như Yên nói ra, mẫu thân ngươi đã cùng phụ thân ngươi rời đi Đan Não ngôi sao, mặt khác, vi sư bởi vì đối ngươi quản giáo không nghiêm, cũng bị trục xuất tử phủ. Tiếp đó, ta cũng muốn rời khỏi Đan Não ngôi sao. Ngày tháng sau đó, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Mộng Tính Lan đồng thời không tin, nàng nói ra mẫu thân của ta không có khả năng mặc kệ ta. Nguyên Như Yên nói ra phụ thân ngươi cưỡng ép mang đi mẫu thân ngươi, hắn lần này tới vốn chính là tiếp mẫu thân ngươi đi. Phụ thân ngươi tu vi ngập trời, mẫu thân ngươi cũng phản kháng không. Mặt khác, tử phủ đã bị hủy. A. Mộng Tính Lan nước mắt lần nữa rơi xuống người gạt người. Ngươi đi theo ta. Nguyên Như Yên bắt Mộng Tính Lan, chật lách người ở giữa, liền đi đến Đông Cương Đại Lục, Đông Đài trên núi. Cái kia Đông Đài trên núi, toàn bộ tử phủ đã trở thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong còn có khói đặc quần quần, phụ thân ngươi có rất nhiều hài nhi cùng thế tử, hắn luôn luôn nghiêm khắc, đối với không nghe lời hài tử đều sẽ vứt bỏ chi. Ngươi cũng không là cái thứ nhất. Nguyên Như Yên thở dài. Mộng Tính Lan ngốc trên không trung, hoàn toàn không thể tin. Nguyên Như Yên mang theo Mộng Tính Lan rơi vào đến cái kia phế tích bên trong, nói: "Chính ngươi xem đi." Mộng Tính Lan tại phế tích bên trong điên cuồng chạy, hô hào mẫu thân, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công. Tử phủ đương nhiên không có khả năng bị hủy, đây hết thảy đều là La Quân thiết lập huyễn thuật. Cái này huyễn thuật lừa gạt cao thủ không dễ dàng, nhưng muốn gạt lừa gạt Mộng Tính Lan, thật sự là rất dễ dàng. La Quân nhìn Mộng Tính Lan một mực như vậy quả cường, sau đó liền quyết định đoạn nàng con đường sau này, đoạn nàng tưởng niệm. Về sau, Nguyên Như Yên đem Mộng Tính Lan lần nữa ném vào đến cái kia nguyên lai trong đống tuyết, đồng thời nói ra, trong những năm này, ta tuy nhiên dạy ngươi không ít thứ, nhưng trong mắt ngươi, ta cũng bất quá là các ngươi Mộng gia nô tài. Người ta sư đồ tình cảm giờ phút này dừng ở đây a, về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nguyên Như Yên sau khi nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi. Mộng Tính Lan ngẩn ngơ tại chỗ, nàng không thể tiếp nhận dạng này kỳ biến. Nàng không hiểu, vì cái gì đột nhiên chính mình hội đến nước này a? Lại 3 ngày sau, Mộng Tính Lan rốt cuộc học hội tiếp nhận hiện thực. Nàng rốt cuộc vẫn còn con nít, đằng sau rất nhiều chuyện cũng không phải nàng có thể nhìn thấu. Mộng Tính Lan lần nữa gặp phải Công Tôn Đại Nương, lần này nàng chủ động yêu cầu làm Công Tôn Đại Nương đệ tử. Nàng lộ ra rất tỉnh táo. Phần này tỉnh táo để La Quân đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí có một chút sợ. Nhưng hắn vẫn là không có cải biến tâm ý, lúc này thời điểm cải biến, cái kia trước đó làm ra hết thảy thì đều thành chuyện cười. Công Tôn Đại Nương lần này lại không chịu thu Mộng Tính Lan, nói ra ta làm sao có tư cách này. Vậy ngài muốn như thế nào mới có thể thu ta đây? Mộng Tính Lan hỏi. Công Tôn Đại Nương nói ra, trừ phi ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Mộng Tính Lan không chút do dự thì quỳ xuống tìm cầu. Nàng tựa hồ là hạ quyết tâm rất lớn. Công Tôn Đại Nương liền thuận lợi thu Mộng Tính Lan làm đồ đệ. Về sau, mang Mộng Tính Lan hồi nàng chỗ ở Tàng Long Nguyện bên trong. Tại Tàng Long Nguyện bên trong, Mộng Tính Lan là tầng dưới cùng đệ tử. Mỗi ngày hội có thật nhiều việc vặt muốn làm, còn muốn cùng mặt khác tiểu tạp dịch cùng một chỗ cho các đệ tử nấu cơm. Nàng chịu khổ con đường mới vừa mới bắt đầu. Chương 3311, tóc xanh bị hủy. Nguyên bản La Quân chỉ tính toán tại Đa Não Ngôi Sao đợi cái 2-3 ngày liền đi, nhưng bởi vì Mộng Tính Lan duyên cớ, hắn tại Đa Não Ngôi Sao một đợi cũng là một tháng. Thiên Hà Thần Quốc vợ con trọng yếu, mà Mộng Tính Lan cũng đồng dạng là nữ nhi của hắn, cho nên cũng là trọng yếu giống vậy. Trong một tháng này, Mộng Khinh Trần theo bắt đầu lo lắng đến sau cùng biến thành bình tĩnh. Nàng nhìn thấy Mộng Tính Lan tính tình đúng là cải biến không ít, cũng dần dần an định lại, cần mẫn làm việc. La Quân trấn an Mộng Khinh Trần, nói ra nàng dù sao cũng là con gái chúng ta, chỉ cần để cho nàng rời đi thoải mái dễ chịu khu, nhất định là có thể trưởng thành. Ta biết, nàng bây giờ còn nhỏ, nhanh như vậy liền để nàng kinh lịch loại chuyện này, đúng là có chút tàn nhẫn. Nhưng ta càng cuống cuồng là sợ đợi nàng càng dài càng lớn, đến thời điểm chúng ta đều đã cầm nàng không thể làm gì. Tóm lại, đáp ứng ta, vô luận như thế nào để cho nàng ở chỗ đó đợi đủ 3 năm. Mộng Khinh Trần gật đầu, đáp ứng đến, nói ra ta minh bạch, ta sẽ. La Quân không biết Mộng Khinh Trần đến cùng phải chăng có thể làm đến, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Về sau, La Quân đối Mộng Khinh Trần nói ra, mấy ngày nay bên trong, ta viết một phong thư. 3 năm về sau ngươi giao cho Thính Lan, ta hy vọng có thể được đến nàng thông cảm. Nếu như thực sự không chiếm được, cái kia ta cũng là không thể làm gì. Hắn ta mặc kệ, ta nếu là phụ thân nàng, như vậy giáo dưỡng chi trách, ta tuyệt sẽ không trốn tránh. Mộng Khinh Trần cũng minh bạch La Quân đúng là một phen khổ tâm. Nàng tuy nhiên không lớn giảng đạo lý, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng là tình xảo đặc sắc, đem hết thảy đều thấy rõ ràng minh bạch. Trong một tháng này, La Quân cùng Mộng Khinh Trần về sau trong 10 ngày, cơ hồ là ngày ngày vớt ve an ủi. La Quân ngược lại hy vọng Mộng Khinh Trần lại giúp hắn nhiều sinh mấy đứa bé. Mộng Khinh Trần nghe thấy lời ấy chính là trợn mắt chừng một cái, có điều nàng cũng không cự tuyệt, chỉ nói hết thảy đều xem thiên ý cùng duyên phận. Một tháng sau, La Quân chính thức rời đi. Hắn để Mộng Khinh Trần cực kỳ chiếu cố đầu kia tiểu kỳ lân, nếu như đến thời điểm Mộng Tính Lan còn có thể ưa thích tiểu kỳ lân, có thể cho tiểu kỳ lân trở lại Mộng Tính Lan bên người. Nếu như nàng y nguyên không thích, như vậy thì đem tiểu kỳ lân đưa về Cự Long tộc bên kia. Mộng Khinh Trần đáp ứng tới. Tại tách rời trước một đêm, hai người kịch liệt yêu quý, đến chết mới thôi đồng dạng. Ngày thứ hai, La Quân lặng lẽ thăm hỏi Mộng Tính Lan. Mộng Tính Lan đã thành thói quen Công Tôn Đại Nương bên kia sinh hoạt. La Quân cho Công Tôn Đại Nương đưa một kiện pháp khí, đồng thời ở trước mặt nàng thích hợp bày ra một số thực lực. Hắn đây cũng là ân uy cùng làm. Tin tưởng Công Tôn Đại Nương thông minh như vậy, người biết đến tiếp sau phải nên làm như thế nào. Mộc Khinh Trần đưa La Quân rời đi Đa Não Ngôi Sao, nàng đưa La Quân đến 300 triệu cây số bên ngoài. Hai người lần nữa ôm hôn, khó khăn chia lìa. Mộc Khinh Trần hốc mắt hồng hồng, nói ra ta biết ngươi chuyến này chưa hẳn cũng là thuận buồm xuôi gió, cũng có thể gặp được quá nhiều nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, còn sống trở về, được không? La Quân gật đầu, nói ra các loại sự tình một xử lý xong, ta sẽ trước tiên đến thăm ngươi cùng nữ nhi. Chuyến đi này vừa đến, liền xem như một khắc không chỉ hoãn cũng muốn ước chừng thời gian 6 năm. Nữ nhi thì nhiều nhờ ngươi, ngươi ta yêu nàng chi tâm, không khác nhiều. Ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng không phải là so ngươi tâm oan, ta chỉ là sợ hãi tương lai nàng đi đến đường nghiêng, hại chính nàng. Nếu thật đến ngày đó, ngươi ta mới là hối tiếc không kịp. Mộng Khinh Trần nói ra yên tâm đi, ta đều dĩ nhiên minh bạch. Nữ nhi ta sẽ chiếu cố tốt. La Quân cái này mới chính thức cùng Mộng Khinh Trần phân biệt. Có lúc, cùng một chỗ thời điểm không cảm thấy có cái gì, các loại tránh thức phân biệt thời điểm, mới biết mình là nhiều sao không bỏ được. Mộng Khinh Trần trở về Đa Não Ngôi Sao. La Quân thì tiếp tục hướng lên trời Hà Thần Quốc xuất phát. Hắn ẩn thân tại hắc động trong tinh thạch, hắc động kia tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, tại siêu trong không gian bay thật nhanh đến đón lấy thời gian, chính là tịch mịch hành trình. Một mình hắn tại vũ trụ này bên trong tiến lên, không có người nào cùng hắn nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh tại hắn xung quanh xuất hiện. Rất nhanh, thời gian liền qua một năm. Một năm nay, La Quân vẫn luôn đang đổi đường. Tại trong vũ trụ đi thuyền, hắn đồng thời không phải lần đầu tiên, cho nên hắn cũng thói quen loại này cô độc. Hắn y nguyên kiến thức không ít vũ trụ tự nhiên kỳ quan, cũng nhìn thấy thật chính vũ trụ hỗn động. Nhiều khi, hắn sẽ cảm thấy, toàn bộ vũ trụ đều dường như chỉ có hắn một người đồng dạng. Tại trong vũ trụ đi thuyền, nếu như không có siêu cường ý chí lực liền rất dễ dàng sụp đổ. Có lúc, liên tiếp mấy tháng, phong cảnh bên ngoài giống như là vĩnh hằng đồng dạng, không có chút nào biến hóa. Có lúc, sẽ cho người hoài nghi, mình rốt cuộc là tại nguyên chỗ xoay quanh, vẫn là đã đi ra không mấy năm ánh sáng. Một năm nay, La Quân tu vi đồng thời không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn bắt đầu cảm thấy được một loại tàn khốc. Cái kia chính là, chính mình thật đã không phải là vận mệnh chi chủ, thiên mệnh chi vương. Người bình thường tu luyện muốn tăng lên, quả nhiên là rất khó khăn. Hắn trước đó cùng nhau đi tới, tựa như là bị hoàng đế đè bạt, một đường mở ra đèn xanh mạnh mẽ đâm tới đi tới. Mà bây giờ, đặc quyền đã hủy bỏ. Mặc dù nói, rất nhiều tu sĩ cho dù không là nhân vật chính, tu vi cũng sẽ nhận được tiến triển. Tỷ như Mộng Khinh Trần, mười mấy năm qua bên trong tăng lên cũng rất rõ ràng. Bất quá, Mộng Khinh Trần thiên phú vốn là thuộc về cực cao, mà lại, nàng cũng là hoa mười mấy năm mới đến tạo vật cảnh 6 tầng. Mộng Khinh Trần tại Đa Não Ngôi Sao bên trong, cũng là có khí vận ở trên người nàng. La Quân thì khác biệt, hắn hiện tại là tạo vật cảnh thất trọng, có thể bởi vì tu luyện đại bản nguyên thuật, hắn pháp lực dị thường hùng hậu. Cho nên, hắn vốn là hội so với người khác chậm. Trước đó địa cầu, rất nhiều cao thủ đại nhảy vọt, vậy cũng là bởi vì thiên địa khí vận thôi động. Bây giờ, trận này khí vận thôi động đã biến mất. Cho nên, tất cả mọi người tu vi cũng bắt đầu tiến vào một loại bình thường phạm vi. Trương Đạo Lăng tại trong vũ trụ vô số năm, cũng một mực không có trở thành nửa bước thánh nhân. La Quân bây giờ muốn tiếp tục tiến lên nửa bước, vậy cũng là khó như lên trời. Thời gian một năm, để La Quân suy nghĩ rất nhiều. Hắn bắt đầu thanh tỉnh nhận biết mình thân phận. Còn có một chuyện, cũng có phần để La Quân cảm thấy gây rối. Cái kia chính là, hắn hiện tại gặp phải cái phù hợp trùng động là thật khó khăn. Nhớ ngày đó, thiên đạo còn cần hắn làm việc thời điểm, hắn vẫn là thiên mệnh chi vương thời điểm, cái kia trùng động là thật tốt gặp phải. Liền xem như đi vĩnh sinh chi môn, đó cũng là như có thần trợ đồng dạng. Hiện tại đâu? Khó, khó, khó. Như vậy cũng tốt so, đánh bài thời điểm, vận khí ở trên người thời điểm, ngươi muốn cái gì bài thì có cái gì bài. Liền xem như ngươi không có bài thời điểm, trên tay đối phương thì so người càng không thuận. Mà vận khí không tại ngươi trên thân thời điểm, cho ngươi đại vương, 4 cái 2, phía dưới lại một thanh hỏng bét, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Đối phương lại là hai thanh thuận tử hất lên, không có. Sau đó, ngươi y nguyên mắt trợn tròn. La Quân lúc này cũng là tìm không thấy trùng động, hắn tốc độ tiến lên rất chậm. Một ngày này, La Quân rốt cục gặp phải một cái to lớn trùng động. Cái kia trùng động giống như cự hồ nước lớn, nhưng hồ nước trung ương là màu đen to lớn lốc xoáy, lại như là một cái to lớn vô cùng hắc động đồng dạng. Hắc động cùng trùng động có bản chất khác nhau. Hắc động là thôn phệ, trùng trong động có càng nhiều vật chất, cùng thời gian phân tử, không gian lập tử, vân vân. La Quân biết đây chính là trùng động, hắn cảm thấy mình cuối cùng là vận khí tốt một số. Lần này nhảy vọt, nói không chừng có thể nhảy ra không ít năm ánh sáng, vì chính mình tiết kiệm không ít thời gian. Ngay sau đó, hắn ngưng thần, cảm giác trùng động. Tại xác định tương ứng khe hở về sau, hắn tất cả lực lượng ngưng tụ một cái trước mắt, hướng khe hở kia chỗ tiến lên. Tại tương ứng trùng trong động, tiến hành nhảy vọt, thông suốt đến thời gian, không gian hết thảy vượt qua. Coi đây là trùng động tiêu dược. La Quân xuyên thẳng qua đi vào. Đó lấy, ầm ầm. Khiến hắn ngoài ý muốn là, hắn cũng không có nhảy vọt thành công. Hắn xuyên qua vô số lần trùng động, vốn cho rằng đã thông thạo. Nhưng lần này lại ngoài ý muốn nổi lên, bởi vì cái kia trùng động khe hở đột nhiên sinh ra biến hóa. La Quân xuyên thẳng qua không thành công, theo, hắn thì rơi vào đến trùng động chỗ sâu. Trong chớp mắt, vô cùng phân tử như giống như cuồng phong bạo vũ hướng hắn đánh giết mà đến ầm ầm. Toàn bộ trùng động tại thời khắc này phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. La Quân không khỏi hoảng sợ, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch dạng này chẳng cảnh. Dường như so cái kia về với bụi đất bên trong lò luyện còn muốn lợi hại hơn. Hắn trước tiên xuyên qua màu đen lạnh giáp, đồng thời tế ra tóc xanh, giấu vào tóc xanh bên trong. Lốp ba lốp bút. Những cái kia thời không phân tử, không gian lập tử, cùng trùng động phân tử lẫn nhau ma sát, nổ tung, oanh sát. La Quân trong nháy mắt này, dường như tiếp nhận hơn 100 cái tạo vật cảnh tam trọng hai bên cao thủ oanh sát, mà lại là dày đặc, trải thảm, không có chút nào khe hở. La Quân nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, hắn kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Phía dưới, to lớn lực hút xuất hiện, vây khốn thân hình hắn. tóc xanh chính đang chịu đựng to lớn thương tổn. Hắn hướng lên trên hướng, nhưng phía trên như lôi đình áp đỉnh, phía dưới như vạn tia dây dưa. Cái này thật đáng sợ. La Quân thế mà không cách nào thoát thân. Hắn cấp tốc thi triển ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đại thôn phệ thuật đến thôn phệ ngoại giới phân tử lực lượng. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, nguy cơ sớm tối. La Quân một thân trải qua lớn nhỏ chiến vô số, đã trải qua vô số nguy hiểm, nhưng theo không có một lần là giống lần này không có dấu hiệu nào, đột nhiên bạo phát, hung manh tuyệt luân, không có chút nào có kẻ mặc cả chỗ trống. Tóc xanh bắt đầu nứt ra. Oeng. Một giây sau, tóc xanh không chịu nổi, trực tiếp nổ tung lên. Tóc xanh nội bộ thế giới toàn bộ đổ sụp. Tóc xanh tại thời khắc này, thế mà bị hủy. La Quân không kịp đau lòng tích huyết, như vậy đi xuống, màu đen lạnh giáp cũng phải bị hủy, mạng nhỏ cũng muốn vứt bỏ đại thôn phệ thuật cấp tốc thôn phệ. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Oeng. La Quân thể nội lực lượng tăng vọt, hắn liều lĩnh, lấy nhất kiếm đông lai giết ra một đầu tuyến. Cái kia phía trước điên cuồng trùng động bên trong rốt cục xuất hiện một tia khe hở, La Quân tia chớp xông ra. Oeng. Rốt cục thoát hiểm. La Quân đứng ở trong không gian, theo hắn cuồng nôn một ngụm máu tươi đi ra. Hắn ngũ tạng lục phủ đều dường như nát đồng dạng. Vừa mới hắn cuồng mãnh thôn phệ, không biết sao cái kia trùng động bên trong phân tử quá mức cuồng bạo, có thật nhiều phân tử cũng không kịp thôn phệ, tình hóa, liền bị thô sơ giản lược thôn phệ đi vào, sau cùng đối hắn thân thể tạo thành phản phệ. La Quân cảm giác mình toàn thân đau không thể đỡ, cảm thấy kinh mạch bên trong tựa hồ có đao tử tại cắt nước đồng dạng. Hắn giấu vào hắc động trong tinh thạch, hắc động kia tinh thạch thì ở trong không gian tự do trôi nổi lên. La Quân không lo được hắn, tại cái kia phòng bị tu di trong biệt thự đánh lăn, thống khổ gào rú. Thống khổ như thủy triều, từng đợt tuôn đi qua, để La Quân cơ hồ đều muốn phát điên. Chương 3312, Hoang Vu. La Quân tại vạn phần trong thống khổ cưỡng ép vận chuyển pháp lực tới sửa bổ trong thân thể vết thương, đồng thời đại lượng thôn vệ ngưng tuyết đan đến bổ sung thân thể chất dinh dưỡng. Cái này ngưng tuyết đan luyện tạo, tại Đại Khang Hoàng Triều bên trong có đặc biệt cách điều chế. Cho dù là Hiên Chính Hạo không tại, nhưng ngưng tuyết đan lại sẽ không đoạn. La Quân ra đến thời điểm nuôi lớn chừng 100 triệu ngưng tuyết đan. Ngưng tuyết đan bổ sung cùng hắn pháp lực tu bổ, rốt cục, hắn đau đớn bắt đầu chậm lại. Sau một lát, cỗ này gấp đau biến mất. La Quân chậm rãi bình phục thương thế, cái kia thống khổ cũng liền chậm chạp lui ra. Nhưng La Quân vẫn là cảm giác được một khi đại lực vận chuyển pháp lực, thương thế liền sẽ bị kéo theo, vẫn sẽ có khó tả thống khổ xông tới. Liền giống như là người bình thường nội phủ thụ thương, một khi vận động dữ dội liền sẽ xuất huyết bên trong đồng dạng. La Quân im lặng tới cực điểm. Hắn cảm thấy mình thật sự là suy đến nhà. Nguyên bản còn cho là mình tu vi đến nước này, chính là tại trong vũ trụ cũng coi như một phương lão đại. Từ nơi nào biết, cũng là cái phổ thông trùng động cũng có thể kém chút muốn mạng hắn. La Quân sâu sắc nhận thức đến hai điểm đệ nhất chính là, trên địa cầu, bản sự của mình là rất không tệ, là một phương hào kiệt, một phương lão đại. Nhưng là tại trong vũ trụ, vẫn nhỏ bé không gì sánh được. Trong vũ trụ chứ bao nhiêu thần kỳ sự vật đều tràn ngập không thể tưởng tượng nguy hiểm. Tại trong vũ trụ đi thuyền, chính mình nhất định phải bảo trì lòng kính sợ, phải giống như một cái sơ nhập giang hồ tiểu thái điểu mà đối đại vũ trụ. Thứ hai chính là, chính mình thật mẹ nó không là nhân vật chính. Khí vận không tại, uống nước lạnh đều có thể hội nhét răng. Cho nên, hướng phía sau thời gian bên trong, nếu như không muốn cho vợ con thương tâm chính mình chết đi, cái kia cũng không cần lại sóng. La Quân quyết định về sau muốn sửa lại tâm thái, phải học được giấu tài, bớt lo chuyện người, nghiêm túc, chú ý cẩn thận sống sót. Lần này thụ thương, La Quân trọn vẹn dưỡng nửa năm vừa mới phục hồi như cũ. Trong nửa năm này, hắn hành trình cực chậm. Trông thấy trùng động đều có chút phạm sợ, không dám mặc con toy đợi đến thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn lần nữa xuyên thẳng qua trùng động lúc trước hết lấy hư không nguyên thần thăm dò. Xác định không có vấn đề gì về sau, lại tiến hành xuyên thẳng qua. Thời gian như nước chảy, chỉ trước mắt, 4 năm qua đi. La Quân đã đi ra 5 năm rưỡi thời gian. 5 năm này nửa thời gian bên trong, La Quân tu vi không có chút nào tiến bộ. Những năm này trước, hắn giống như khổ hành tăng đồng dạng. Nhưng là tu vi phía trên, trong não vực rồi giáo pháp lực dường như thành làm một loại áp chế. Hắn cũng không có đặc biệt kinh lịch cùng cảm ngộ, cho nên trên tu hành hắn tìm không thấy một chút tiến bộ biện pháp. Chuyện này cũng là gấp không được. Bây giờ, hắn tu vi vẫn là tạo vật cảnh thất trọng sơ kỳ. Bất quá đối với thất trọng sơ kỳ, hắn đã có rất cảm giác sâu sắc ngộ. Đối với niết bàn hàm nghĩa, hắn cũng giải đến rất rõ ràng. Hắn càng tiếc nuối một việc đó chính là tóc xanh bị hủy. Bây giờ, La Quân chỉ có hấp động tinh thạch cái này tiện tay pháp khí. Không có tóc xanh, hắn lực lượng lần nữa giảm bớt đi nhiều. La Quân thỉnh thoảng sẽ cảm giác đến vô cùng thê lương, cũng sẽ cảm thấy thiên đạo quả nhiên là hiện thực không gì sánh được. Hắn cái này cùng nhau đi tới, mất đi Phi Dung, Lạc Ninh, phụ thân, đệ đệ, nhanh ngậy. Về sau, thầy tốt bạn Hiền Hiên Chính Hạo cũng chết đó lấy, hắn cùng Tố Tố tuyệt nước. Hắn thiên mệnh chi vương thân phận không có, hắn đại số mệnh thuật không có. Hiện tại, liền hắn sau cùng tiện tay pháp khí cũng không có. Quả nhiên là sạch sẽ, chỉ để lại cái này một bộ da túi cùng pháp lực. Có trời mới biết cái gì thời điểm có lẽ liền cái này đều sẽ mất đi đây. Một đường tiến lên, La Quân nhìn thấy không ít văn minh, nhưng đều cơ bản giống nhau đều là một số nhỏ yếu văn minh. Có văn minh bên trong, thuật pháp là lớn, nhưng tu vi có hạn. So đa não ngôi sao tu vi còn muốn không bằng. La Quân ở bên trong tu dưỡng qua, cầm qua một số đan dược, cũng hạ xuống qua một số đạo thuật. Hắn tại cái kia dạng văn minh bên trong, liền cũng là như bản cổ đại thần đồng dạng tồn tại. Hắn cũng gặp qua một số như địa cầu thế giới bao la văn minh. Không có thuật pháp, chỉ có một ít khoa học kỹ thuật. Nhưng khoa học kỹ thuật cũng không thật lợi hại. Tóm lại, những thứ này văn minh đối với thấy qua việc đời La Quân tới nói, đều không tính là gì. Tựa như là địa cầu phía trên đại lão bản đi qua một số nông thôn, thành thị nhỏ cùng cỡ trung thành thị một dạng. Một ngày này, La Quân nhìn đến phía trước bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như là dựa vào gần mặt trời đồng dạng. Hắn nhìn đến phía trước một năm ánh sáng ngoài có một quả phát sáng tinh cầu. Một năm ánh sáng khoảng cách đều có thể nhìn đến, bởi vậy liền có thể thấy tinh cầu kia đến cùng đại đến mức nào. La Quân cảm thấy quang mang kia chiếu lên trên người ấm áp, vô cùng dễ chịu. Lòng hắn nhi kích động lên, hắn hiểu được, cái kia chính là mặt trời a. Thiên Hà Thần Quốc ngay tại mặt trời chiếu xạ phạm vi bên trong, chính mình khoảng cách Thiên Hà Thần Quốc đã không xa a. La Quân tại thời khắc này, kích động, sung sướng, hưng phấn. Nhưng cùng lúc, trong lòng còn có một loại không nói ra nghĩ mà sợ. Hắn sợ, sợ hết thảy cảnh còn người mất. Sợ Kiều Ngưng các nàng gặp ngoài ý muốn. Hắn có quá nhiều sợ cùng lo lắng. Nếu như các nàng bình yên vô sự, sớm nên trở lại địa cầu. Các nàng không có khả năng lưu luyến nơi này. La Quân biết sợ cũng vô dụng, sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng lên trời Hà Thần Quốc chỗ tinh cầu bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh như điện chớp. Đoạn đường này đi, lại là không có gặp lại phù hợp trùng động. Một năm ánh sáng khoảng cách, nếu như không có trùng động, La Quân cũng muốn phi hành một đoạn thời gian. Lại sau 3 tháng, La Quân rốt cục đến tới gần Thiên Hà Thần Quốc địa phương. Năm đó, La Quân chỗ lấy để tiểu ngưng chúng nữ ngày nữa Hà Thần Quốc, đều là bởi vì Thần Quốc Tam Điện Hạ Thần Quốc. La Quân nhìn trời Hà Thần Quốc có một ít giải, Thiên Hà Thần Quốc sớm nhất thời điểm là Thiên Hà nước Cộng hòa ở trên trời Hà Thần Quốc phụ cận có không ít tinh cầu, tất cả đều nắm giữ văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Lẫn nhau ở giữa, tinh cầu bên trên là có phi hành khí có thể lẫn nhau tới lui. Về sau, Thiên Hà nước Cộng hòa tao ngộ nguy cơ. Nước Cộng hòa các tổ tiên ngưng tập hợp một chỗ, thành lập Thiên Hà Thần Quốc, để Thiên Hà Thần Quốc trở thành mặt trời bức xạ bên trong bá chủ. La Quân một đường phi hành mà đến, lại là không có thấy bất luận cái gì có sinh mệnh tinh cầu. Một mảnh trống rỗng. Làm hắn đi vào Thiên Hà Thần Quốc tọa độ lúc, một khắc này, La Quân ngây người. Bởi vì nguyên bản cần phải tồn tại Thiên Hà Thần Quốc thế mà không có vật gì, vũ trụ bên trong trống rỗng, đây là có chuyện gì, đến cùng chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ là thần lúc đang gặp ta? Không đúng, hắn cho ta Thiên Hà Thần Quốc tọa độ lúc, ta có thể rõ ràng cảm nhận được Thiên Hà Thần Quốc quy tích, cái kia không thể nào là gặp người. Thế nhưng là đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đến cùng là nơi nào phạm sai lầm? La Quân làm sao cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ cái kia thần lúc từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới muốn giúp ta, hắn sợ ta tới tìm người, cho nên trực tiếp cho ta chính là giả địa chỉ sao? Vừa nghĩ đến đây, La Quân chính là phía sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng. Cái này thật đáng sợ. Hắn muốn đối Kiều Ngưng, Lam Tử Yiye, Thiên Tôn làm cái gì đây? Hắn chẳng lẽ là ngấp nghé các nàng sắc đẹp? La Quân hoang mang lo sợ. Hắn nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, đây thật là không dám tưởng tượng a. Nếu như Thiên Hà Thần Quốc vị trí là giả, hắn nên làm cái gì? Có lẽ, hắn hoàn toàn là đi nhầm phương hướng. Có lẽ, Thiên Hà Thần Quốc căn bản là tại ngược lại phương hướng. Hắn đi vào hệ ngân hà phía bắc ở mép, như thần quốc là tại phía đông ở mép đâu? Đây hết thảy, La Quân một khi suy nghĩ tỉ mỉ đã cảm thấy không rét mà run. Thần Úc, ngươi như dám gặp ta, ngươi nếu dám đối với các nàng làm ra cái gì bất lợi sự tình, ta muốn ngươi toàn bộ Thiên Hà Thần Quốc chôn cùng. La Quân hai mắt rơi vào huyết hồng. Cái này thời điểm, hắn rốt cục có chút minh bạch đại ca cùng áo đen Tố Trinh cố chấp. Chỉ có chuyện buông xuống đến trên người mình thời điểm, mọi người mới có thể cảm động lấy. Bao quát La Quân cũng là như thế. Khác biệt là, La Quân chỉ có phẫn nộ thời điểm mới muốn trắng trợn giết hại. Mà La Phong, áo đen Tố Trinh là loại kia có thể phẫn nộ đến cùng, có thể tránh thức biến thành hành động. La Quân thật to dẫn không nguyện ý giết hại vô tội. Hai vị kia chủ nói là để cho người khác chó gà không tha, thì tuyệt không lưu gà chó. La Quân tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn xác thực cũng sợ thần lúc nói dối, một khi cái này cái địa chỉ là sai. Như vậy hắn muốn tại mênh mông trong hệ ngân hà tìm kiếm được Thiên Hà Thần Quốc, cái kia tựa như là lên trời khó khăn. Cũng có một loại khả năng, cái kia chính là Thiên Hà Thần Quốc cùng tinh vực phụ cận đụng phải hủy diệt tính đặc kích. Tinh cầu trực tiếp biến mất. Khả năng này cũng không thể để La Quân vui vẻ lên, Thiên Hà Thần Quốc chính là đệ nhất bá chủ. Nếu nó bị người hủy diệt, như vậy Kiều Ngưng các nàng khả năng còn sống tính cũng không lớn. Bất kể như thế nào, La Quân đều quyết định trước tra rõ ràng. Hắn muốn tìm tới chung quanh đây văn minh, tìm tới sinh linh, sau đó tìm kiếm tin tức. Nếu như nơi này cho tới bây giờ đều không có Thiên Hà Thần Quốc, như vậy hắn thì có thể xác định là bị thần úc cho lừa gạt, đây là đáng sợ nhất. Bởi vì một khi xác định bị lừa, đến đón lấy làm sao tìm được Thiên Hà Thần Quốc, đó là cái vấn đề lớn. Trước tiên nếu có Hiên Chính Hạo cùng nhanh nhẹ tại, hắn còn có cái dựa vào. Mà lúc này, hắn đã trông cậy vào không bất luận kẻ nào. Nếu như thực sự không được, hắn chỉ có thể lại chạy đi tìm Không Vĩnh Sinh, sau đó đi Vĩnh Sinh chi môn bên trong tìm kiếm Thiên Hà Thần Quốc hạ lạc. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là phi thường phiền phức. Cái kia Không Vĩnh Sinh cũng không phải hiền lành gì, muốn đi qua cũng vô cùng xa. Lên một lần có thể đến, đó là bởi vì khí vận tại thân. Nếu như lúc này khí vận không tại, đoán chừng chạy cái hơn 100 năm đều không nhất định có thể tới Không Vĩnh Sinh chỗ nào. La Quân hiện tại phụ cận cấp tốc phi hành, tìm kiếm khả năng tin tức. Mặt trời bức xạ phía dưới, hẳn là sẽ có tinh cầu văn minh xuất hiện. Nơi này thế mà trống rỗng, chỉ sợ thật sự là lọt vào hủy diệt tính đặc kích. La Quân trong lòng so sánh có khuynh hướng Thiên Hà Thần Quốc bị hủy khả năng. Thần Úc không có đạo lý lừa gạt hắn. Lấy thần Úc loại nhân vật này, cũng không có khả năng tham luyến cái gì sắc đẹp. Hắn cũng kiến thức đến bản sự của mình, khi biết cái gì nhẹ cái gì nặng. La Quân một đường phi hành, vòng quanh Thiên Hà Thần trong nước điểm, bốn phía tìm tòi. Dạng này một phen tìm tòi, đảo mắt liền lại qua một năm. Một năm về sau, La Quân tìm tòi rốt cục có tiến triển. Hắn tiến vào một tinh vực khác bên trong. Vùng tinh vực kia đã rời xa mặt trời bức xạ. Tại chòm sao kia trung tâm, có hạo nhật tồn tại. La Quân tiến vào vùng tinh vực kia bên trong, liền phát hiện ngàn vạn tinh cầu. Những tinh cầu kia phía trên, toàn bộ đều có văn minh tồn tại, có các loại nhân loại, cùng hắn sinh linh chiếm cứ, đây là La Quân lần thứ nhất gặp phải như thế hạo đại văn minh. Như thế dày đặc, nhiều như thế, không thể tưởng tượng. La Quân trực tiếp tiến vào cái kia trong tinh vực, sau đó chọn chúng ở mép một cái tiểu tinh cầu, sau đó xông vào bầu khí quyển bên trong, sau cùng hạ xuống. Chương 3313, mỹ lệ làm rung động lòng người. Một năm này, Mộng Tính Lan đã 16 tuổi. 16 tuổi cô nương ra, chính là hoa tươi nở rộ thời điểm. Nàng trổ mã đến mỹ lệ làm rung động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tự có khác nhau dạng thanh xuân vị đạo. Tại nàng 10 tuổi trước đó, nàng qua đều là cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. 10 tuổi năm đó, nàng bị phụ thân La Quân trừng phạt, vứt bỏ đến đất tuyết hoang dã phía trên. Về sau, nàng từ sư phụ Nguyên Như Yên cho ấy biết được tử phủ bị hủy, mẫu thân đi xa. Bất đắc dĩ, nàng bái công Tôn đại nương vi sư. Thời gian qua rất nhanh, cái này 6 năm bên trong, Mộng Thính Lan đã thành thói quen dạng này sinh hoạt. Nàng tu hành tốc độ cũng không chậm, thiên phú cũng rất cao. Bây giờ, nàng tu vi đến hư tiên cảnh. Công Tôn đại nương đệ tử toàn bộ cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, Mộng Thính Lan tại trong đám đệ tử đã là tu vi cao nhất. Một ngày này, lúc xế chiều, Mộng Thính Lan đi vào một chỗ biệt viện. Cái này biệt viện là trong rừng rậm đa não ngôi sao quanh năm đều là tuyết lớn bao trùm, ánh sáng mặt trời cũng vô pháp hòa tan cái này tuyết lớn. Mộng Thính Lan mặc lấy trắng như tuyết váy dài, nàng con ngươi xanh thẳm, phảng phất là công chúa bạch tuyết buông xuống thế gian đồng dạng. Cái kia biệt viện bên trong có yếu ớt ánh mặt trời chiếu sáng. Mộng Thính Lan đi vào biệt viện trước, gặp đại môn đóng chặt. Nàng liền thân thủ gõ cửa. Sau một lát, bên trong truyền đến Công Tôn đại nương thanh âm. "Vào đi." Mộng Thính Lan liền đẩy cửa vào. Biệt viện trước là một tòa nhà có 2 tầng. Tầng thứ 2 trên lầu, Công Tôn đại nương an vị tại trên ban công. Nàng ngay tại pha trà. Nóng hôi hổi trà khí ẩn chứa hương trà. Công Tôn đại nương là cự long tộc, nàng đã tu luyện tới hình người cấp độ, đây là bởi vì bọn họ cự long tộc cảm thấy người tứ chi linh hoạt, cho nên tại hướng phương diện này tiến hóa. Chiến đấu thời điểm, bọn họ còn có thể khôi phục nguyên hình. Công Tôn đại nương tu vi là tạo vật cảnh nhị trọng. Nàng xem ra hơn 30 tuổi, xinh đẹp rung động lòng người. Trên đầu nàng còn có 2 sừng. Mộng Tính Lan đi thang lầu đi vào lầu 2, nàng tại Công Tôn đại nương trước mặt đứng nghiêm, sau đó cung kính hành lễ, nói ra đổ nhi bái kiến sư phụ. Bây giờ, Mộng Tính Lan trên thân tự có một cỗ tinh khí. Nàng không hề giống mới 16 tuổi tiểu cô nương, trên người nàng không có loại kia hồn nhiên ngây thơ, có là thành thục, xanh đời. Miễn lễ, ngồi. Nếm thử vi sư pha trà. Công Tôn đại nương để Mộng Tính Lan tại bên cạnh nàng ngồi xuống, đồng thời ngược lại một chén trà nóng cho Mộng Tính Lan. Mộng Tính Lan cung kính tiếp nhận, nhấm nháp một miệng về sau, nói ra rất thơm, cửa vào tuy có đắng chát, nhưng dư vị vô cùng. Trong linh khí sung túc, đây là khó được trước khi mưa tiên trà. Công Tôn đại nương mỉm cười, nói ra không tệ không tệ. Mộng Tính Lan theo rồi nói ra không biết sư phụ cố ý chiêu đồ nhi tới đây, có gì phân phó. Công Tôn đại nương cười cười, nói ra Tính Lan, tháng trước, ngươi đi Kim Nguyên Thành có cái gì cảm ngộ? Kim Nguyên Thành? Mộng Tính Lan nao nao, sau đó nói ngài là nói cái kia Long Tam công tử. Hắn ý đồ đùa giỡn đồ nhi, về sau nàng bị ngài cho giết. Công Tôn đại nương nói ra cái kia Long Tam là Kim Nguyên Thành thành tổ nhi tử, từ nhỏ đã là tiểu bá vương. Hắn nhìn lên, ưa thích thì nhất định phải đạt được. Hắn trước kia gặp rắc rối, đều có cha của hắn cho hắn gánh lấy. Nhưng là lần này, hắn thế mà đùa giỡn ngươi, đây là báo ứng, là tội không thể tha. Cho nên, ta giết hắn. Mộng Tính Lan cúi đầu xuống. Công Tôn đại nương nói ra làm sao không nói. Mộng Tính Lan cười khổ, nói ra ta minh bạch ngài ý tứ. Ngài là muốn nói cho ta biết, nếu ta vẫn một mực đang mẫu thân của ta bên người, có lẽ Long Tam xuống chẳng chính là ta xuống chẳng. Công Tôn đại nương nói ra ngươi đã sớm biết, tử phủ cũng không có bị tránh thức hủy đi. Vì sao nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới muốn về tử phủ đâu? Mộng Tính Lan trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, nàng hướng Công Tôn đại nương nói ra sư phụ, ta không muốn nói những thứ này. Nếu như ngài có chuyện muốn phân phó Đỗ Nhi, Đỗ Nhi tất nhiên kiệt lực đi làm. Ngươi đang trách ngươi mẫu thân sao? Công Tôn đại nương hỏi. Mộng Tính Lan không nói một lời. Thính Lan. Đúng lúc này, Mộng Khinh Trần thanh âm bỗng nhiên truyền lan đón lấy, hư không chi môn mở rộng. Theo hư không chi môn bên trong đi ra một cái xinh đẹp phi phàm cô gái tóc tím. Nữ tử này chính là Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần đi vào Mộng Tính Lan cùng Công Tôn đại nương trước mặt. Công Tôn đại nương lập tức đứng dậy hành lễ, nói ra Công Tôn xin ra mắt tiền bối. Mộng Khinh Trần hướng Công Tôn đại nương mỉm cười, nói ra Công Tôn cô nương, ngươi là Thính Lan sư phụ, cùng ta chính là ngang hàng, tuyệt đối không nên hành lễ. Cái này có thể quá mức chết sát ta. Công Tôn đại nương cười một tiếng, nói ra tiền bối khách khí. Mộng Khinh Trần vừa cười vừa nói chúng ta không phải đều nói tốt, ngươi thì gọi ta Khinh Trần liền có thể sao? Giữa chúng ta không muốn như vậy xa lạ. Công Tôn đại nương cũng thì không chối từ nữa, cười nói cái kia tốt. Đó lấy, nàng nói ra ta liền đi trước, không quấy rầy mẹ con các ngươi đoàn tụ. Công Tôn đại nương chính muốn rời khỏi, Mộng Tính Lan liền nói ra sư phụ, ta cùng ngài cùng đi. Nàng tại Mộng Khinh Trần xuất hiện lúc, cả người đều là kích động, nhưng nàng lại liều mạng khắc chế. Hồ nháo. Công Tôn đại nương đối Mộng Tính Lan nói ra ngươi thật tốt đợi ở đây. Công Tôn đại nương sau khi nói xong, chợt lách người liền rời đi. Mộng Tính Lan thì muốn đi theo rời đi. Mộng Khinh Trần bất quá là vung tay lên, liền phong bế bốn phía. Nàng đối Mộng Tính Lan mỉm cười, nói ra thế nào, hiện tại cánh cứng, liền nương đều không nghĩ nhận. Mộng Tính Lan quay lưng lại, nàng từng chữ nói ra sớm tại 6 năm trước, ta liền không có mẹ. Ta không cha không mẹ, chỉ có sư phụ. Thính Lan, ngươi đã lớn lên. Mộng Khinh Trần sau khi ngồi xuống, nói ra trong lòng ngươi có oán nghiệp quái, ta cũng có thể hiểu được. Ngươi 6 năm không gặp nương, nhưng mẫu thân mỗi ngày đều chú ý tới ngươi. Mẫu thân cũng không phải là không quan tâm ngươi, trong những năm này, ngươi mỗi một lần ban đêm thức thiết, ngươi mỗi một lần thụ thương, khổ sở còn có khoái lạc, mẫu thân đều là biết. Cũng bởi vì ta đá cái kia kỳ lân một chân, ta liền muốn thụ dạng này trừng phạt 6 năm. Mộng Tính Lan bỗng nhiên kích động lên, nàng xoay người mắt đỏ nói ra ta đến cùng phải hay không ngài thân nữ nhi. Mộng Khinh Trần nhìn về phía Mộng Tính Lan, nàng trầm mặc một cái chớp mắt về sau nói ra ngươi ngồi xuống, nghe ta thật tốt nói, có thể chứ? Ta không muốn nghe. Mộng Tính Lan ngăn chặn lỗ tai, Mộng Khinh Trần cười khổ, nói ra ngươi tính cách thật rất giống Vi Nương, cho nên cha ngươi mới như thế sợ ngươi hội trưởng lại ra. Ta không có cha, ta không có. Mộng Thính Lan có chút kích động, nói ra. Mộng Khinh Trần đứng dậy, nàng đi vào Mộng Thính Lan sau lưng, tay khoác lên nàng trên vai thơm, nói ra nha đầu, không muốn lại sinh mâu thân khí, được không? Ta biết ngươi có rất nhiều oán niệm cùng hận, cũng có rất nhiều không hiểu. Ta sở dĩ hôm nay mới đến, là bởi vì ta cảm thấy ngươi thật trưởng thành. Đạo lý hẳn là có thể nói thông. Ngươi mấy ngày trước đây không phải còn cùng sư phụ ngươi nói, ngươi rốt cuộc để ý giải ta và ngươi trà khổ tâm sao? Đó là ta cố ý nói. Mộng Thính Lan nói ra. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói ra coi như ngươi là cố ý nói, vậy ngươi cũng là muốn mâu thân tới, không phải sao? Mộng Thính Lan bỗng nhiên châu lệ trượt xuống, nói ra ta chán ghét ngài, ngài đem ta vứt bỏ lâu như vậy, bỗng nhiên lại xuất hiện, cái này tính toán chuyện gì đây? 6 năm chịu đựng hết thảy, đây tính toán là cái gì? Mộng Khinh Trần nói ra cái này 6 năm lại là ngươi nhân sinh quý giá nhất kinh lịch, không phải sao? Phụ thân ngươi tại ngươi đến nơi đây sau 3 tháng hắn liền rời đi. Về sau ta hoàn toàn có thể đem ngươi mang về, nhưng ta không có, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Mộng Thính Lan nhịn không được hỏi. Mộng Khinh Trần cầm ra lụa vì nàng lau nước mắt, sau đó nói hai nguyên nhân, đệ nhất, ngươi tại sư phụ ngươi nơi này, sắp thực biến hóa rất lớn, là tại hướng tốt phương hướng biến hóa. Thứ hai, bởi vì ta nhìn ngươi trà lưu cho ngươi tin. Phong thư này, ta hiện tại cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền lấy ra một phong thư. Mộng Thính Lan trực tiếp cự tuyệt, nói ra hắn tin ta mới không cần nhìn. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra chí ít ngươi cần phải hiếu kỳ, đưa ngươi vây ở chỗ này 6 năm người đến cùng hội đối ngươi nói cái gì a? Mộng Thính Lan xác thực rất là hiếu kỳ phong thư này bên trong đến cùng viết cái gì. Nàng do dự sau một lúc lâu, vẫn là tiếp nhận tin. Trong phong thư là một cái ngọc giản, trong ngọc giản có rất nhiều văn tự. Mộng Thính Lan lấy pháp lực đọc đến. Thính Lan ta nữ gặp tin an, ta nguyên bản cùng mẫu thân ngươi nói, 3 năm về sau nhìn ngươi biểu hiện, nếu là đã không tệ, làm tiếp ngươi về nhà. Nhưng thật là cha cũng không có nắm chắc mẫu thân ngươi phải chăng có thể làm đến. Ngươi gặp mặt ta cứ như vậy mấy lần, rất xin lỗi, vừa gặp mặt liền để ngươi ăn khổ nhiều như vậy đâu. Ngươi vốn là đối là cha chán ghét đã đến, chỉ sợ hiện tại, liền phong thư này đều chẳng muốn xem đi. Cho nên, tại viết xuống phong thư này thời điểm, là cha tâm tình cũng là tâm thần bất định. Ngươi không nguyện ý cho rằng cha, là cha cũng có thể hiểu được. Ta đối với ngươi không ngừng, ngươi sinh ra tới đến 10 tuổi, ta không có tận qua một ngày làm phụ thân trách nhiệm. Ngươi hận, hóa niệm, không nhận ta đều có thể hiểu được. Chỗ lấy sẽ đem ngươi ném đến Công Tôn đại nương bên kia ma luyện, là bởi vì ta biết mẫu thân ngươi đối ngươi quá mức yêu chiều. Ta cả đời này, kinh lịch rất nhiều, cũng gặp qua rất nhiều nhân quả báo ứng. Càng nhiều là lo lắng, ngươi tại ngươi bên người mẫu thân tạo thành vô pháp vô thiên tính cách, tương lai hội gieo xuống ác nhân, ăn ác quả. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ hối tiếc không kịp. Ta từ nhỏ. Mộng Tính Lan nhìn đến phong thư này bên trong, cái kia nàng theo không đồng ý phụ thân nói liên miên lại nhải nói rất nhiều. Nàng nhìn thấy phụ thân từ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên, về sau mới biết mình mẫu thân bị cha đẻ giết chết. Cùng cha khác mẹ đệ đệ bởi vì từ nhỏ bị yêu chiều, cũng là vô pháp vô thiên, sau cùng nhân quả phản vệ mà chết. Tại cuối thư đôi, Thính Lan, có nhận hay không là cha, không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi cả đời cũng không phải là vì ta mà sống, cũng không phải vì mẫu thân ngươi mà sống. Ngươi muốn vì chính mình mà sống, cần nghĩ kỹ mình rốt cuộc muốn trở thành một cái dạng gì người. Khó khăn, nếu như chịu không nổi đi, cái kia chính là khủng bố mà hỏng bét nhân sinh. Khó khăn, nếu như vượt đi qua, cái kia chính là sinh mệnh đã từng chảy xuôi hương thơm. Nó sẽ trở thành ngươi nhân sinh quý giá kinh lịch. Như vậy, Công Tôn đại nương nơi này kinh lịch, đến cùng sẽ trở thành ngươi sinh mệnh hương thơm, vẫn là một đoạn hỏng bét, không muốn chi nhớ quá khứ đâu. Cái này đều muốn xem chính ngươi làm sao đi chọn đây. Tin sau cùng là khoảng chính là, thích phụ thân ngươi, là Quân Lưu. Đọc xong tin về sau, Mộng Tính Lan đem ngọc giản chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Nàng trầm mặc, không nói một lời, lại là không biết giờ phút này trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Chương 3314, hai họa ngập đầu. Mộng Khinh Trần nhìn chăm chú nữ nhi, nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm ngươi mỗi một lần thụ khi dễ thời điểm, ta đều ở bên cạnh nhìn lấy. Ngươi thật rất tuyệt, cũng thật không hổ là nữ nhi của ta. Ngươi cho tới bây giờ đều không có tránh thức thua thiệt qua, điểm này rất tốt. Nàng đón đến, lại cười một tiếng, nói ra ngươi biết không? Năm đó tử phụ, ông ngoại ngươi bị hoàng thất khiêu chiến, hắn bị hắn thân đệ đệ trực tiếp giết chết, chúng ta mạch này thì muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Thì tại khi đó, ta theo bên ngoài học nghệ trở về, ta đem Mộng Hoa núi cho giết. Ta lần nữa bước lên chúng ta mạch này trách nhiệm, đồng thời đem chọn cái tử tinh tộc hoàng thất từng vòng huyết tẩy. Cho nên, về sau, tử phụ trở thành ta. Mộng Tính Lan chưa từng nghe qua Mộng Khinh Trần nói những thứ này, nàng há hốc mồm, nói ra ta vẫn cho là ngài thuận vị kế thừa tử phụ. Mộng Khinh Trần nói, ngươi ngồi xuống, chúng ta thật tốt tâm sự. Mộng Tính Lan thì cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ ngồi xuống. Mộng Tính Lan cũng cười một tiếng, nàng nụ cười rất là rung động lòng người. Giống như là ngày mùa hè ánh sáng mặt trời, khiến người ta cảm thấy tất cả hoa tươi đều tùy theo nở rộ. Nàng nói ra mẫu thân, ta không còn quái phụ thân. Thực, ta sớm không trách các ngươi. Đằng sau trong vài năm, ta đã bắt đầu ưa thích nơi này, cũng ưa thích sư phụ. Cũng minh bạch ta trước kia thật là có quá nhiều không đúng. Ta biết các ngươi đều là vì ta tốt. Thật, không lừa gạt nương. Mộng Khinh Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Mộng Tính Lan nói ra vốn là a, đối phụ thân có chút hận, không muốn để ý đến hắn. Nhưng nhìn hắn tin, ta bắt đầu đối với hắn có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không phải là một cái cứng nhắc cùng nhẫn tâm phụ thân, ta cảm thấy hắn thẳng thông suốt. Mộng Khinh Trần mỉm cười nói hắn dĩ nhiên không phải cái cứng nhắc người, cứng nhắc ra hỏa, mẫu thân làm sao lại ưa thích đâu. Mộng Tính Lan nói ra ta hiện tại đặc biệt cảm thấy hứng thú ngài cùng phụ thân cố sự đây. Mộng Khinh Trần nói ra ha ha, ta và ngươi phụ thân ở giữa, một lời khó nói hết. Bất quá hôm nay, ta cũng không có khác sự tình. ngươi biết phụ thân ngươi vì sao sợ hãi ngươi sẽ đi lệch ra sao? Mộng Tính Lan nói ra, ngài đừng nói cho ta, là bởi vì ngài đã từng đi lệch ra qua. Mộng Khinh Trần cười ha ha một tiếng, nói ra xác thực là như vậy, lúc trước mẫu thân trưởng khống tử phủ, dạ tâm rất lớn, liền muốn lấy đem chọn cái đa não ngôi sao toàn bộ thống nhất, đồng thời đối với nhân tộc tiến hành diệt tuyệt tính rào sát. Về sau thì là phụ thân ngươi xuất hiện, hắn lúc đó bản sự không hiện, nhưng mưu kế thật sự là quá nhiều. Mẫu thân cùng hắn mấy lần giao phong, nhiều lần rơi xuống hạ phong. Về sau hắn lại đi địa cầu viện binh, mẫu thân rốt cục không địch lại, sau đó cựu tử nhất sinh, chạy ra đa não ngôi sao. Đây chính là huyết hải thâm cửu a. Mộng Tính Lan cảm thấy thật không thể tin. Mộng Khinh Trần nói ra không sai, ta lúc đó bị thương đào tẩu, đối phụ thân ngươi là hận thấu xương, khó có thể tiêu tan. Có thể về sau chúng ta lại tại trong vũ trụ gặp gỡ, vận mệnh cũng là kỳ diệu như vậy, chúng ta đứng trước cộng đồng đại địch, sau đó chúng ta không thể không tạm thời liên thủ. Tại liên thủ bên trong, ta lần nữa bị thương nặng, cựu tử nhất sinh. Phụ thân ngươi cũng là bởi vì đối với ta một câu hứa hẹn, hắn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng đi vì ta chiếm lấy giải dược. Tại cái kia dạng sinh tử nghịch cảnh bên trong, ta đối với ngươi phụ thân sinh ra cảm tình. Nàng cung Mộng Tính Lan giảng đế thánh thiên, giảng nàng vì để La Quân rời đi, không tiếc ủy thân cho đế thánh thiên. Về sau La Quân đuổi trở về, hai người lần nữa nên chiến, cùng sau cùng một chỗ chạy đi. Vân vân. Nàng nói tuy nhiên hời hợt, nhưng Mộng Tính Lan có thể tưởng tượng đến bên trong kinh tâm động phách. Nàng rốt cục cũng lý giải phụ thân cùng mẫu thân ở giữa cảm tình. Phụ thân hiện tại đi nơi nào? Mộng Tính Lan cảm thấy mình bỗng nhiên cấp thiết nghĩ muốn nhìn thấy phụ thân. Mộng Khinh Trần nói ra hắn có chuyện quan trọng tại thân, muốn đi một cái rất xa địa phương tìm kiếm cố nhân, cho nên trong thời gian ngắn là về không được. Có điều hắn đáp ứng mẫu thân, chỉ cần một làm xong sự tình, liền sẽ trở về. Mộng Tính Lan gật đầu, nói ra mẫu thân, ta muốn phụ thân nhìn đến ta, để hắn nhìn đến ta đã cải biến. Mộng Khinh Trần mỉm cười nói hắn nhất định sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo. Đón đến, nàng còn nói thêm ngươi còn nhớ rõ cái kia kỳ lần sao? Mộng Tính Lan ngơ ngẩn, nàng trong mắt lóe lên vẻ ấy nấy, nói ra nó có khỏe không? Nó nhất định rất hận ta a. Mộng Khinh Trần vừa cười vừa nói nó hiện tại rất tốt, cái kia là phụ thân ngươi tặng cho ngươi lễ vật. Phụ thân ngươi lúc gần đi giao cho ta, muốn ta trước thay ngươi chiếu cố. Các loại sau khi ngươi trở lại, liền đem tiểu kỳ lần tặng cho ngươi. Ta còn không cho nó đặt tên đây, ta cùng nó nói, nó chủ nhân cũng là ngươi. Ngươi cũng rất yêu nó. Năm đó sự tình, nó đã sớm không nhớ rõ. Ta muốn nhìn một chút nó. Mộng Tính Lan vội vàng nói. Mộng Khinh Trần nói ra chúng ta đi thôi. Mộng Tính Lan sau đó lại hơi lung túng một chút, nói ra sư phụ bên kia. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói ra các loại đi xem tiểu kỳ lân về sau, chúng ta lại mang lễ vật đến cùng sư phụ ngươi chính thức chào từ biệt. Về sau, tử phủ cũng sẽ hoan nghênh sư phụ ngươi, còn có ngươi sư huynh đệ tiến đến làm khách, thậm chí vào ở. Mộng Tính Lan đại hỉ, nàng nói theo đúng, mẫu thân, ta những sư huynh đệ kia đều là các ngươi đặc biệt vì ta an bài, thật sao? Mộng Khinh Trần vừa cười vừa nói cái này là phụ thân ngươi ý tứ, hắn hy vọng ngươi có thể hưởng thụ được loại này sư huynh đệ muội cảm tình, cũng hy vọng ngươi trưởng thành không biết cô đơn. Mộng Tính Lan nói ra thật rất tốt. Nàng ngay sau đó mỉm cười, nói ra những kinh nghiệm này sẽ trở thành ta sinh mệnh hương thơm. Mộng Khinh Trần vui mừng mà cười, nàng nói ra như phụ thân ngươi giờ phút này biết được, tất nhiên sẽ vui vẻ không gì sánh được. Tại xa xôi trong tinh vực, La Quân xâm nhập đến một cái tiểu tinh cầu bên trong. Cái kia tiểu tinh cầu bất quá là tinh vực ở mép, La Quân xông phá bầu khí quyển, sau đó cấp tốc đi vào bên trong tinh cầu bộ. Cái này tiểu tinh cầu tuy nhiên rất nhỏ, nhưng La Quân cảm nhận được tinh cầu này thế mà so địa cầu còn muốn lớn một số. Hắn tiến vào bên trong, đầu tiên thì cảm nhận được trời xanh mây trắng, còn có đã lâu ánh sáng mặt trời, cùng không khí. Những thứ này bên ngoài điều kiện cùng địa cầu là không có khác gì, thậm chí để La Quân cảm thấy giống như có lẽ đã về đến địa cầu đồng dạng. Trên thực tế, có thể thai nghén văn minh cùng sinh linh địa phương, nhiều cũng là muốn phù hợp những điều kiện này. Quang hợp, cùng không khí, tầng ổ rồ hên chờ chút. Phổ thông sinh linh không có khả năng chịu được vũ trụ bức xạ cùng hắn hết thảy vấn đề. Còn có trọng lực các loại vấn đề, đều là muốn trước giải quyết hết đây là một cái nhân quả vấn đề. Muốn trước có phù hợp sinh linh sinh tồn bởi vì có điều kiện này xuất hiện, mới sẽ cùng theo có sinh linh xuất hiện. Không phải vậy lời nói, liền sẽ là một quả hành tinh chết. La Quân đồng thời không có gấp rơi xuống đất, mà chính là trước lấy thần niệm bắn phá. Nơi này là một mảnh tinh vực, bên trong nắm giữ văn minh tinh cầu chỉ ít hơn 10.000 quả. Trong này thủy tuyệt đối rất sâu. La Quân làm kẻ ngoại lai, tuyệt đối không dám khinh thường nơi đây, cũng là sợ sẽ chết không minh bạch. Thậm chí, La Quân còn cảm thấy có một cái khả năng. Cái kia chính là chỗ này tinh cầu sắp xếp cùng lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều không tầm thường. La Quân đi qua hơn phân nửa cái hệ ngân hà, đối tinh cầu ở giữa khoảng cách cùng sắp xếp đều có chỗ nghiên cứu cùng chú ý mảnh tinh vực này tinh cầu, liền giống như là có đại pháp lực người vận chuyển tinh cầu, đồng thời bài binh bố trận đồng dạng. Cho nên, ở vùng tinh vực này bên trong, tuyệt đối có không thua gì thánh nhân cao thủ tồn tại. Thần niệm bắn phá bên trong, La Quân cấp tốc được đến rất nhiều tin tức. Hắn biết rõ ràng lúc này cái tinh cầu này gọi là Nhã Văn Ngôi Sao ở vùng tinh vực này bên trong, hết thảy có 11.300 hành tinh. Cái này to lớn tinh cầu văn minh có cái cộng đồng tên, gọi là Vĩnh Hằng Văn Minh. Cái này Vĩnh Hằng Văn Minh là mỗi cái hành tinh người đều biết. La Quân sau khi biết không khỏi bị kinh ngạc Vĩnh Hằng Văn Minh. Đó không phải là Vĩnh Hằng tinh vực sao? Đây chính là tính tỉ mấy lần trước đến địa phương a. Đồng thời, La Quân còn cảm thấy được không giống nhau. Cái kia chính là thần niệm bắn phá bên trong, hắn cảm thấy bên trong thế giới này giống như có ngày màn. Hắn thần niệm quét không thấu màn trời, trước kia hắn tại bất kỳ địa phương nào, thần niệm bắn phá, liền có thể đem không trung tồn tại các loại nguyên tố, vật chất, chờ một chút hết thảy đều bắn phá đến rõ ràng. Đồng thời có thể tùy tiện vận chuyển trung nguyên làm, thu nạp phân tử, từ trường chờ một chút đến lớn mạnh chính mình pháp lực. Nhưng ở chỗ này, lại là không được. Hắn chỉ cảm nhận được một mảnh trắng xóa màn trời. Cũng vẹn vẹn có thể cướp lấy đến một số đáng thương tin tức. trụ lực. Ngày này màn sau lưng có khủng bố mà năng lượng thật lớn. Những năng lượng này cũng là trụ lực sao? La Quân ám đạo. Hắn giờ phút này phi hành, thi triển pháp lực toàn bộ đều dựa vào tự thân rồi rào chứa được. Tại cái này địa phương, hắn không cách nào điều động ngoại giới lực lượng đến cho mình sử dụng. La Quân đã có thể xác định, nơi đây cũng là tính tỉ chỗ nói vĩnh hằng tinh vực. Vẫn là không muốn sinh thêm sự cố, ta muốn tra rõ ràng Thiên Hà Thần Quốc. Về sau thì mau rời khỏi nơi này tuyệt đối không nên ở lâu. Tại mất đi Thiên Mệnh Chi Vương thân phận về sau, La Quân đã quyết định cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Muốn bị hồi phát triển, quả quyết không thể sóng. Nhã Văn Ngôi Sao phía trên khoa học kỹ thuật phát triển so địa cầu thế giới bao la muốn trước tiến một số, nhưng cũng không có tiên tiến quá nhiều. La Quân rơi xuống một cái đại hình trong đô thị. Hắn đã biết nơi này phong thổ nhân tình, cùng phục trang, vân vân. Nhã Văn Ngôi Sao phía trên là da xanh lam da người, tục xưng Lam chủ nhân. Bọn họ tóc đều lưu rất dài, tóc màu lam. Bọn họ còn có cái đuôi, đồng thời mỗi bàn tay đều có 8 ngón tay. Mỗi cái chân cũng là 8 cái ngón chân. Bọn họ ánh mắt chỉ có một cái, là tại chỗ mi tâm. Bọn họ dáng người rất cao, dù sao cũng phải tới nói, ngược lại cùng Linh Tôn có chút tương tự. Tại La Quân trong mắt, đều rất xấu. La Quân thi triển cái chướng nhãn pháp, lấy ngôi sao ngưng tụ thuật trên người mình làm ra ngụy trang. Loại này ngụy trang lừa gạt bất quá cao thủ, nhưng Nhã Văn Ngôi Sao phía trên tựa hồ đồng thời không có cái gì pháp lực, cho nên La Quân cũng không lo lắng bị người nhìn ra. Hắn quen thuộc nơi này lời nói, trang trí đến cùng Nhã Văn Ngôi Sao phía trên thổ dân đồng dạng bộ dáng. Rơi xuống đất chỗ, là cái đại hình tiểu khu. Trong tiểu khu xanh sạch hóa rất là không tệ, nơi này lầu phần lớn đều không cao. Cái tiểu khu này bên trong nhiều là một số biệt thự. La Quân nhìn đến top 5 top 3 làm chủng nhân ra ra vào vào, bọn họ cũng lái xe. Xe kia cùng địa cầu xe tạo hình có chút khác biệt. Bất quá xe muốn chạy, còn phải là 4 cái bánh xe. La Quân liền nơi này lời nói cũng quen thuộc, cho nên hắn ở chỗ này không có quá lớn chướng ngại. Chính là lúc xế chiều, ánh sáng mặt trời chính liệt. Cái này Nhã Văn Ngôi Sao phía trên chỉ có mùa hè, không có hắn mùa vụ. La Quân trước ra tiểu khu, đến đường lớn phía trên. Cái kia trên đường phồn hoa cực kỳ, đông nghịt, đèn lồng lấp loé. Chương 3315, truy tìm. La Quân tuy nhiên lấy thần niệm thu lấy đến không ít tin tức, nhưng bởi vì ngày đó màn tồn tại, hắn không chiếm được càng nhiều cụ thể tin tức. Cho nên hắn cần lấy Nhã Văn Ngôi Sao người thân phận đến tìm kiếm một ít gì đó. Ra tiểu khu, La Quân đầu tiên liền đi một nhà tương tự địa cầu tiệm internet tồn tại. Bên trong có thật nhiều cùng máy vi tính không sai biệt lắm vấn não. Tiến vào tiệm internet cũng cần thân phận nghiệm chứng, La Quân ngược lại không có hao tâm tốn sức, trực tiếp đem cái kia quản lý nhân viên dùng đại lôi âm phổ độ kim quang cho độ hóa. Sau đó, hắn thuận lợi lên mạng. Nhã Văn Ngôi Sao phía trên tự nhiên cũng có tương tự điện thoại tồn tại, La Quân để cái kia quản lý nhân viên đi cho hắn làm một đài hợp pháp điện thoại tới, hơn nữa là muốn nối mạng. Cái kia quản lý nhân viên liền trực tiếp ra đi làm việc. La Quân đi vào Vân Não trước ngồi xuống, theo liền bắt đầu thẩm tra Thiên Hà Thần Quốc. Lệnh hắn thất vọng là, ở phía trên tra không đến bất luận cái gì liên quan tới Thiên Hà Thần Quốc tin tức. Cái này thực cũng nằm trong dự liệu của hắn, cho dù Thiên Hà Thần Quốc là bị Vĩnh Hằng Tinh Vực chỗ hủy, chuyện như vậy cũng có thể là độ cao bí mật. La Quân thẩm tra sau một lúc lâu, không có kết quả. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Kết quả chỉ có hai cái, đệ nhất, hoặc là Thiên Hà Thần Quốc là bị Vĩnh Hằng Tinh Vực chỗ hủy, mà lại là độ cao bí mật sự tình, rốt cuộc độ diệt tinh cầu không phải cái gì hào quang sự tình. Cái thứ hai kết quả, Thiên Hà Thần Quốc căn bản không ở chỗ này, Thần Úc lừa gạt ta. Hai cái này kết quả đều không phải là chuyện gì tốt. Nếu như Thần Úc nói láo, Tiểu Ngưng các nàng càng thêm nguy hiểm. Nếu như Thiên Hà Thần Quốc bị hủy, các nàng cũng khó có thể bình an toàn. Bất quá, cũng còn có một đường sinh cơ. Cái kia quản lý nhân viên rất nhanh liền đưa tới điện thoại cho La Quân. La Quân rời đi tiệm internet. Hắn cũng không có giải trừ quản lý nhân viên phổ độ chi thuật, bởi vì sau khi giải trừ, hội có phong hiểm. La Quân lúc này tâm như lay rối, cũng lười đi quản đối với quản lý nhân viên ảnh hưởng có thể là cả một đời. Hắn tại Vân Não phía trên giải càng nhiều liên quan tới Vĩnh Hằng Tinh Vực sự tình. Vĩnh Hằng Tinh Vực phía trên, một cái tinh cầu đại biểu một quốc gia. Nhã Văn Ngôi Sao cũng là Nhã Văn Quốc. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, tất cả quốc gia đều muốn thụ Vĩnh Hằng phủ quản chế. Vĩnh Hằng trong tinh vực, lãnh đạo tối cao cũng là Vĩnh Hằng phủ. Vĩnh Hằng phủ ở vào trong tinh vực van xin Vĩnh Hằng Ngôi Sao phía trên. Mỗi cái hành tinh mỗi năm đều muốn hướng Vĩnh Hằng phủ nộp thuế, tiến cống đồng thời, Vĩnh Hằng phủ tại trên một cái tinh cầu khác đều thiết lập có phân bộ. Vĩnh Hằng trong tinh vực, không người dám làm trái Vĩnh Hằng phủ. La Quân nhiều giải một số Vĩnh Hằng phủ, biết Vĩnh Hằng trong phủ cũng không phải bền chắc như thép. Vĩnh Hằng trong phủ có hai đại trận doanh, theo thứ tự là Ánh Sáng Nghị Viện cùng Hắc Ám Giáo Đình. Vĩnh Hằng tinh cầu bên trên, chủ yếu là lấy cái rẻ người làm chủ. La Quân ám đạo khó trách tính tỉ đến mấy lần đều là không công mà lui, cái này Vĩnh Hằng phủ tại cái này trụ lực trợ giúp dưới, cường đại quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá tính tỉ lại không cùng ta nói nơi này lại có khổng lồ như thế Vĩnh Hằng tinh vực. Hắn chả hiểu được, Vĩnh Hằng trong phủ đồng thời không hoàn toàn là Vĩnh Hằng tộc. Vĩnh Hằng tộc những quý tộc kia có thể dùng huyết mạch cung cấp nuôi dưỡng một chút thiên phú rất nhân loại tốt, để cảm ứng trụ lực. Những nhân loại này nhất định phải tuyên thệ thành vì bọn họ nô bộc. Tại trụ lực thế giới bên trong cũng có cảnh giới phân chia. Lúc đầu cảnh giới là động huyền. Động huyền cũng là thấy rõ đến trụ lực huyền cơ, động huyền hết thảy có tầng 3 cảnh giới, vì động huyền hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Động huyền phía trên chính là tu pháp. Tu pháp cũng phân thượng trung hạ tam phẩm. Tu pháp phía trên thì là vô vi. Vô vi cũng phân thượng trung hạ tam phẩm. Vô vi phía trên cũng là cảnh giới tối cao, trụ huyền. Trụ huyền không có phẩm. La Quân trên điện thoại di động tra rất lâu, đối Vĩnh Hằng phủ một số giải cũng giới hạn tại đại chúng đều biết ra lông. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi Nhã Văn Ngôi Sao thủ đô, Văn Tinh Đều. Hắn muốn tại Văn Tinh Đều bên trong tìm tới một số quan lớn, lấy phổ độ phép tắc hóa, sau đó đi giải một số độ cao bí mật. thử nhìn một chút, có thể hay không tra được Thiên Hà Thần Quốc. Hắn tâm lý thực rất mâu thuẫn, lại muốn tra được, lại sợ tra được. Nghĩ là đặc biệt muốn biết Kiều Ngưng các nàng tình huống cùng Hạ Lạc, sợ là sợ hội tra được tin dữ nào đó. La Quân theo liền trực tiếp bay hướng Văn Tinh Đều, ở chỗ này bởi vì màn trời ảnh hưởng, hắn đã không thể xuyên thẳng qua hư không. Lấp lóe ở giữa, 3000 cây số khoảng cách, La Quân cũng bất quá là chớp mắt đã tới đến Văn Tinh Đều về sau. La Quân đi thẳng đến Văn Tinh Đều nhân vật trọng yếu trọng địa, Văn Tinh Quốc hội. Cái kia Văn Tinh Quốc sẽ tự nhiên là canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể tới gần. La Quân cũng không nóng nảy, ngay tại quốc hội bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đã tra rõ ràng Nhã Văn Ngôi Sao bên trong một số lãnh đạo cao cấp người thân phận. Chờ 2 giờ về sau, La Quân cũng không đợi được những cái kia trong tin tức gặp qua đại nhân vật. Lúc này thời điểm, một cỗ màu đen xe thương vụ theo quốc trong hội mở ra. La Quân mắt sáng như đuốc, cho dù là khoảng cách rất xa, hắn cũng có thể đem trong xe tình huống thấy rất rõ ràng. Xe kia bên trong ngồi là một người đàn ông tuổi trung niên, mang theo kính mắt. Loại này làm chủ nhân, một mắt con ngươi, La Quân nhìn lấy là cảm thấy quái dị cùng xấu xí. Hắn lập tức tìm tòi trong não vừa quét hình qua tin tức, liền nhận ra nam tử này là một tên cao cấp quản lý, tương tự thư ký trưởng nhân vật. Văn Tinh Đều quản lý, đây tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Tại đại trước mặt lãnh đạo không đúng, ở phía dưới cái kia chính là nhất đẳng lão đại. La Quân hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên ở giữa, hắc quang liền mặc phá cái kia xe chống đạn cửa sổ. Trên cửa sổ xe chỉ lưu lại một đạo tỉ mỉ lỗ hổng nhỏ, pha lê cũng chưa rạn nứt. Sau đó, La Quân thì xuất hiện trong xe, ngồi ở kia cao cấp quản lý bên cạnh đi vào đồng thời. La Quân lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem nơi này sự tình còn có tài xế trực tiếp độ hóa. Xe trước sau đều có bảo tiêu xe cộ tại hộ tống, nhưng bọn hắn cũng không biết giờ phút này trong xe cao cấp quản lý đã bị La Quân trưởng khống. Cái kia cao cấp quản lý gọi là Vững Vàng Người Có Quyền. Vững Vàng Người Có Quyền cung kính xưng hô La Quân là chủ nhân. La Quân thì hỏi Vững Vàng Người Có Quyền, nói ra ta có chuyện có hỏi ngươi. Vững Vàng Người Có Quyền nói ra chủ nhân xin hỏi. La Quân nói ra ngươi có biết hay không, Thiên Hà Thần Quốc. Vững Vàng Người Có Quyền nao nao, theo rồi nói ra tiểu nhân biết Thiên Hà Thần Quốc, Thiên Hà Thần Quốc là cao đẳng bí mật. La Quân thần sắc chấn động, hắn tại thời khắc này, tâm tình vô cùng phức tạp, nói: "Thiên Hà Thần Quốc ở nơi nào? Tại sao là cao đẳng bí mật?" Vững Vàng Người Có Quyền nói ra là như vậy: "Chủ nhân, Thiên Hà Thần Quốc đã bị Vĩnh Hằng Phủ Quân Đoàn chỗ tiêu diệt. Thiên Hà Thần Quốc cùng Thần Quốc phụ cận tinh cầu bị Vĩnh Hằng Phủ Quân Đoàn toàn bộ hủy diệt, liền mang tinh cầu đều bị vỡ nát." La Quân tâm thần rung mạnh, nói: "Cái này là cái gì thời điểm sự tình?" Vững Vàng Người Có Quyền nói ra 3 năm trước đây. 3 năm trước đây? La Quân không dám tin, nói: "Ngươi nói Thiên Hà Thần Quốc bị toàn bộ hủy diệt?" Vững Vàng Người Có Quyền nói ra không sai. La Quân nói ra ngày đó Hà Thần Quốc phía trên người đâu? Cao thủ đâu? Vững Vàng Người Có Quyền nói ra cần phải toàn bộ chết. Ngươi đang nói đùa gì vậy? La Quân quyền đầu siết chặt. Vững Vàng Người Có Quyền nói ra tiểu nhân không dám nói đùa. La Quân nói ra ngươi dựa vào cái gì nói toàn bộ chết? Vững Vàng Người Có Quyền nói ra Vĩnh Hằng Phủ phát động tối cao đế vương công kích, tại loại công kích này dưới, tinh cầu, sinh linh toàn bộ không một có thể còn sống. Tối cao đế vương công kích? La Quân nói. Vững Vàng Người Có Quyền nói ra tối cao đế vương công kích là từ Vĩnh Hằng Phủ Vĩnh Hằng quý tộc cùng các đệ tử tại hoàng đế chỉ huy phát xuống ra công kích. Bọn họ khống chế ánh sáng cùng hắc ám hai loại trụ lực, sáng cùng tối thông suốt đến cực hạn, không ai cản nổi. La Quân lắc đầu, hắn lộ ra hoang mang lo sợ, nói: "Điều đó không có khả năng, không có khả năng." Vững Vàng Người Có Quyền nói ra thật xin lỗi, "Chủ nhân, ta chỉ là ăn ngay nói thật." La Quân nói ra một cái đều không có còn sống sao? Vững Vàng Người Có Quyền chần chờ một cái chớp mắt, nói ra tiểu nhân được đến tin tức là không có người còn sống, trận này chủng tộc đại đồ sát là cao đẳng bí mật, chỉ có các quốc gia cao tầng biết được, tại xã hội phương diện là không có lưu truyền ra đi. La Quân như bị sét đánh, hắn chưa tỉnh hồn lại. Hắn vô pháp tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, Ao Tím, Tiểu Ngưng, Hải Tử, Thiên Tôn đều đã chết? Này làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lấy Ao Tím bản sự, nhất định có thể dẫn các nàng xông ra một con đường sống. Có lẽ, thân úc bọn họ đã sớm lặng lẽ đào tẩu. Tóm lại, ta không tin, cũng không thể tướng tin các nàng đều chết. La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân vừa trầm âm thanh hỏi Vững Vàng Người Có Quyền vì cái gì Vĩnh Hằng Phủ muốn đối Thiên Hà Thần Quốc phát động đế vương công kích. Vững Vàng Người Có Quyền nói ra hoàng đế bệ hạ muốn đem Thiên Hà Thần Quốc đặt vào đến Vĩnh Hằng trong tinh vực tới. Nhưng là Thiên Hà Thần Quốc không đồng ý, vì thế, Vĩnh Hằng Phủ phái cao thủ đi qua, ý đồ bức bách Thiên Hà Thần Quốc cao tầng đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới là, Thiên Hà Thần Quốc chiến lược rất mạnh, thế mà đem Vĩnh Hằng Phủ cao thủ giết không ít. Về sau, hoàng đế bệ hạ tức giận, trực tiếp thì nhìn trời Hà Thần Quốc phát động hủy diệt tính công kích. La Quân sau khi nghe xong rơi vào trầm ngâm. Hắn sau đó đối Vững Vàng Người Có Quyền nói ra giúp ta an bài ở vị trí. "Đúng, chủ nhân." La Quân thầm nghĩ trong lòng thân ước, Áo Tím bọn họ đều không phải là ngồi chờ chết người. Rất có thể, bọn họ sớm đi. Thế nhưng là, lấy Áo Tím các nàng tính cách, hội không đánh mà chạy sao? Ta chỉ có thể hy vọng thần úc yêu thương tất cả các nàng, làm cho các nàng đi trước. Có thể. Áo Tím làm thế nào có thể không coi nghĩa khí ra gì? Hắn trái lo phải nghĩ, tổng cảm giác không lớn rượu. Trong đầu, thủy chung có một tầng khó nén mù mịt bao phủ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chưa hoàn toàn tuyệt vọng, hắn trong lòng vẫn là có một tia hy vọng. Có lẽ, Áo Tím các nàng đã tại trở về trên đường. La Quân đối với mình an ủi, có thể ta lúc này nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng, ta lúc này trở về, nếu các nàng không có trở về, như vậy đến lãng phí thời gian. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, ta vẫn là đến tìm tới Vĩnh Hằng Phủ hạch tâm người, sau đó mới có thể biết rõ ràng một ít chuyện. Nhưng là, Vĩnh Hằng Phủ người tùy tiện không thể chạm vào. Ta đã nhìn ra, Vĩnh Hằng Phủ tại trong tinh vực uy nghiêm cực cao. Bọn họ lời nói, chẳng khác gì là thánh chỉ. Dám có không tuân theo người, vô luận đúng sai, đều là hội trừng phạt nghiêm khắc thậm chí giết chết. Chính là bởi vì loại này cao áp, mới để bọn hắn uy nghiêm cao như thế. Bọn họ chỗ lấy nhìn trời Hà Thần Quốc lấy loại này diệt tuyệt chính sách, cũng là bởi vì Thiên Hà Thần Quốc thế mà giết bọn hắn người. Chuyện này đối với bọn hắn uy nghiêm, uy tín hình thành một loại cực lớn đả kích. Cho nên, diệt tuyệt chính sách mới có thể xuất hiện. Vĩnh Hằng phủ a Vĩnh Hằng phủ. La Quân nói thầm, nếu để cho ta tra được, các ngươi thật đem ta thế tử, hài tử, còn có áo tím, tiên tôn cho hại chết. Cho dù lao tử cái mạng này không muốn, cũng muốn để cho các ngươi nỗ lực hủy diệt đại giới. Chương 3316, sinh mệnh pháp đỉnh. Vững vàng người có quyền là không có tu vi người, cho nên La Quân khống chế lại là rất dễ dàng. Bất quá vững vàng người có quyền cũng có gia đình, đồng thời công tác bể bộn nhiều việc. Hắn không thể một mực tại La Quân bên người phục thị. Về sau, vững vàng người có quyền liền giúp La Quân an bài chỗ ở, đó là quốc hội chiêu đãi khách quý khách sạn, gọi là Văn Tinh Đại khách sạn. La Quân vào ở khách sạn về sau, liền để vững vàng người có quyền rời đi. Hắn để vững vàng người có quyền trước bận bịu xong sự tình, về sau lại đến đưa tin. Vững vàng người có quyền lĩnh mệnh về sau, liền tự đi. La Quân chỗ ở khách sạn gian phòng tại 39 tầng, hắn tại ban công trước liền có thể quan sát toàn bộ Văn Tinh đều. Văn Tinh đều ban đêm rất mỹ lệ, đèn lồng lấp loé, đông nghịt, phồn vinh cùng cực. Cái này khiến La Quân cảm thấy có chút thời không giao thoa, giờ phút này dường như y nguyên trên địa cầu đồng dạng. Bất quá, cũng có rõ ràng không giống nhau. Cái kia chính là bầu trời. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên không. Quỷ dị là, cũng không có sao lốm đốm đầy trời, mà chính là một vùng tăm tối. Trong bóng tối, có to lớn tầng mây hình thành một loại lốc xoáy hình, giống như là một cái hắc động đem mảnh tinh vực này bao phủ đồng dạng. Bất quá, cái này cần cực cao pháp lực cùng nhãn lực mới có thể nhìn đến. Người bình thường nhìn đến chỉ có hắc ám. Tại ban ngày thì hết thảy tựa hồ là bình thường, trời xanh mây trắng. La Quân quan sát bầu trời, cảm thấy cái kia tinh không lốc xoáy hẳn là trụ lực cụ tượng hóa. Hắn nhớ tới một tinh châu nói, vĩnh hằng tinh vực, 100 năm ánh sáng trong vòng, đều là trụ lực thế giới 100 năm ánh sáng trong vòng. Đây là khái niệm gì? Lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ a. La Quân ám đạo liền xem như lấy ta pháp lực, toàn lực phi hành, nếu không có chủ động, muốn vượt qua 100 năm ánh sáng cũng muốn 10 thời gian mấy năm. Muốn đến, mảnh tinh vực này hẳn là tại trụ lực trung tâm, mà Thiên Hà Thần Quốc cũng là tại trụ lực phạm vi trong vòng, cho nên mới sẽ bị diệt tộc. Mà thần lúc bọn họ Thiên Hà Thần Quốc chỗ lấy cũng sẽ trụ lực, là bởi vì bọn hắn vận dụng khoa học. Đồng thời, bọn họ trụ lực là không thuần. Lúc trước thần lúc tiến về Chu Tức Tinh, là dựa vào tự thân chứa đựng trụ lực. La Quân nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy đến nơi này thâm bất khả chắc, tuyệt đối không thể chủ quan. Nếu như mình muốn cùng Vĩnh Hằng Phủ là địch, như vậy Vĩnh Hằng Phủ là không kém gì Linh Tôn Đế Quốc tồn tại. Linh Tôn Đế Quốc lực lượng, toàn bộ địa cầu đều đánh không lại. Cuối cùng vẫn là chính mình phát động đại mệnh vận thuật. Mà ở chỗ này, chính mình dựa vào không bất luận kẻ nào. Có điều, tình huống cũng có khác biệt. La Quân ám đạo trên địa cầu, Linh Tôn là muốn hủy diệt địa cầu. Mà ở chỗ này, bọn họ cũng không biết có như thế một cái ta. Nếu như có thể tìm tới Áo Tím cùng Tiểu Ngưng các nàng, cái này Vĩnh Hằng Phủ lại cường đại, ta tạm thời cũng lười đi quản. Quan sát một lát bầu trời tình huống về sau, La Quân về đến phòng bên trong. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm giác bốn phía hết thảy. Hắn muốn đem nơi này làm đến rõ ràng. Đầu tiên, hắn không cách nào hấp thu linh khí. Trước kia tại trong vũ trụ, hắn đều có thể hấp thu đến một số vật chất, nguyên tố, cùng linh khí, sau cùng đến bổ khuyết hắn thân thể chỗ tiêu hao năng lượng. Phải biết La Quân bây giờ pháp lực thần thông đông đảo, trong lúc nhấc tay, phiên vân phúc vũ. Nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Người bình thường một ngày tiêu hao mấy cái bát cơm mà thôi. La Quân thể nội chính là có vô số tiểu thế giới tương tự tồn tại, dùng cái này chứa đựng pháp lực. Phun ra nuốt vào ở giữa, liền cần lượng lớn nguyên khí đến bổ khuyết. Không có lượng lớn nguyên khí đến bổ khuyết, cái kia liền cần dựa vào đan dược. Nhưng cho dù là tài lực hùng hậu đến đâu lão đại, mỗi thời mỗi khắc đều dựa vào đan dược đến bổ khuyết, cái kia đan dược cũng là chịu không được. La Quân trên thân chỉ có 100 tỷ thuần dương đan, 100 tỷ thuần dương đan đối với tạo vật cảnh phía dưới cao thủ tới nói, đó là con số trên trời. Nhưng đối với La Quân tới nói, thực cũng không ra thế nào điệu. Hắn hiện đang tiêu hao, quả thực là quá mức to lớn. Không có cách nào bổ sung nguyên khí, khó trách ta cảm thấy thể nội đã bắt đầu suy yếu. Không được, đến tìm bổ sung nguyên khí biện pháp. Ta cái này thuần dương đan cũng không thể như vậy tùy tiện dùng. La Quân suy nghĩ một chút, liền có chút muốn hút thu trụ lực. Hết thảy đều là cái này trụ lực dở cho quỷ, nếu như ta có thể đem trụ lực thôn phệ vì tinh khiết năng lượng đâu. Đây đương nhiên là tốt biện pháp. Bất quá La Quân khổ cực phát hiện, hắn đều cảm giác không đến trụ lực tồn tại. Ta muốn hay không đi cái kia không trung trụ lực thế giới bên trong đi một chuyến. Trong lòng của hắn sinh ra dạng này cách nghĩ tới. Có điều hắn rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi. Cái này mẹ nó có thể không được, trụ lực thế giới bên trong khẳng định là có lão đại. Bọn họ nếu là cảm nhận được bị ta thôn phệ trụ lực, cái kia vài phút thì hội tìm tới cửa. Có thể như vậy tiêu tan hao tổn đi xuống, thân thể ta hội càng ngày càng yếu. Nếu như ta lần nữa thi triển pháp thuật, hoặc là cùng người chém giết, tiêu hao thì sẽ nhanh hơn. Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài cũng có trụ lực, bởi vì Vĩnh Hằng tinh vực cũng không có 100 năm ánh sáng phạm vi. Thiên Hà thần quốc bị diệt, cũng chứng thực trụ lực ở trên trời Hà thần quốc phạm vi bên trong cũng là có. Nhưng ta theo trời Hà thần quốc một đường chạy đến, nhưng lại diệt có bất kỳ khó chịu nào. Điều này nói rõ, chỉ có tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, ta mới có thể hấp thu không đến nguyên khí. Chẳng bằng như vậy, chỉ cần ta nguyên khí bắt đầu yếu kém, ta thì tìm cơ hội rời đi Vĩnh Hằng tinh vực, đi bên ngoài bổ sung nguyên khí. Nhưng là, cái này Vĩnh Hằng tinh vực đã bị cường đại trụ lực bao khỏa. Nhã Văn Ngôi Sao là thuộc về ở mép tinh cầu, ta theo khu vực biên giới tiến đến, cho nên không có đi qua to lớn trụ lực thế giới. Nếu là tiến vào trong tinh vực tâm phạm vi, lại muốn rời khỏi thì không dễ dàng như vậy. La Quân trong lòng dần dần bắt đầu có một ít hình dáng. Rạng sáng thời điểm, vững vàng người có quyền đến đây. Hắn là bí mật đến đây. La Quân đại lôi âm phổ độ pháp đối thân thể người đồng thời không có cái gì nguy hại. Duy biến hóa chính là, bị độ hóa người tựa như là cuồng tín đồ ngựa người, đối tín ngưỡng người vô điều kiện thuận theo, thậm chí có thể hy sinh tính mạng. Trừ cái đó ra, hắn đều là bình thường. Vững vàng người có quyền trước đến về sau, La Quân để hắn ngồi xuống. Vững vàng người có quyền lộ ra rất là cung kính. La Quân nói ra đối với Thiên Hà Thần Quốc sự tình, ngươi tra được thế nào? Vững vàng người có quyền hồi đáp chủ nhân, chúng ta toàn bộ Nhã Văn Quốc nhìn trời Hà Thần Quốc sự tình, chỗ giải cũng không nhiều. Lúc trước chúng ta lẻ tẻ biết hoàng đế bệ hạ là muốn đem Thiên Hà Thần Quốc đặt vào trong tinh vực, nhưng sau cùng phái đi người bị giết. Loại này mở rộng kế hoạch là cần chúng ta Nhã Văn Quốc cao tầng phối hợp, bởi vì trong tinh vực đặt vào tinh cầu, là cần chúng ta tinh cầu cũng di động vị trí. Về sau, Vĩnh Hằng phủ cao tầng chỗ lấy để cho chúng ta biết Thiên Hà Thần Quốc xuống tràng, cũng là cũng muốn tại chúng ta trong suy nghĩ vãn hồi Vĩnh Hằng phủ uy nghiêm. Hắn tiếp tục nói cho nên, trừ tiểu nhân nói những thứ này, hắn bí mật, chúng ta thật sự là hoàn toàn không biết. La Quân gật gật đầu, nói ra tốt ta, vất vả ngươi. Hắn khách khí để Vững Vàng người có quyền thụ sủng nhược kinh. Vững Vàng người có quyền nói ra tiểu nhân có thể phục thị chủ nhân, chính là tiểu nhân chịu phục cùng vinh hạnh. La Quân cười nhạt một tiếng. Hắn nói tiếp ngươi đối Vĩnh Hằng phủ giải có bao nhiêu? Tỷ như Quang Minh nghị hội, Hắc Ám giáo đỉnh, còn có hoàng đế bệ hạ, đây đều là tình huống như thế nào? Vững Vàng người có quyền nói ra tiểu nhân giải cũng không nhiều. La Quân nói ra vậy liền lấy ngươi biết nói. Vững Vàng người có quyền nói ra bây giờ hoàng đế bệ hạ là Hắc Ám giáo đỉnh giáo hoàng, hắn gọi là Lựa Luân Tư. Hắc Ám giáo đỉnh cùng Quang Minh nghị hội là thay phiên nắm quyền, mỗi 5 năm một đuổi. Năm nay là Lựa Luân Tư làm hoàng đế bệ hạ năm thứ 3. La Quân nói ra thì ra là thế. Ngươi cũng đã biết Lựa Luân Tư tu vi như thế nào. Vững Vàng người có quyền nói ra đây là mọi người đều biết, chủ huyền chi cảnh. Quang Minh nghị hội hội chủ, người xưng Khổ đại sư. Hắn cũng là chủ huyền chi cảnh. La Quân nói ra cho nên, Lựa Luân Tư cùng Khổ đại sư là trước mắt toàn bộ trong tinh vực lợi hại nhất người, đúng không? Vững Vàng người có quyền nói ra đó cũng không phải. La Quân nói ra ồ. Vững Vàng người có quyền nói ra tại Hắc Ám giáo đỉnh cùng Quang Minh nghị hội phía trên, còn có một cái càng cường đại tồn tại. Thật sao? La Quân bị kinh ngạc. Vững Vàng người có quyền nói ra đó cũng là một tổ chức vô cùng thần bí. Ta cũng là tin đồn, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái kia thần bí tổ chức gọi là Tài Quyết Viện. Tài Quyết Viện bên trong mỗi người đều có thể đánh giết Lựa Luân Tư cùng Khổ đại sư. Kinh khủng như vậy, không phải nói trụ huyền chi cảnh cũng là cảnh giới tối cao sao? La Quân liễu lưới. Vững Vàng người có quyền nói ra Tài Quyết Viện bên trong có một bộ môn gọi là Sinh Mệnh Pháp Đỉnh. Sinh Mệnh Pháp Đỉnh bên trong mỗi người đều có thể thẩm phán trụ lực dưới thế giới hết thảy. Bọn họ thẩm phán là một loại lực lượng, là một loại tương tự thiên đạo tồn tại. La Quân nói ra. Vững Vàng người có quyền liền vội vàng gật đầu, nói ra không tệ. La Quân ám đạo trong này nước vẫn là thật rất sâu a. Sau đó, Vững Vàng người có quyền nói ra chủ nhân, ta biết rõ, thì chỉ có nhiều như vậy. Ngài nếu như còn muốn biết càng nhiều, khả năng liền muốn đi Vĩnh Hằng phủ tại chúng ta Nhã Văn ngôi sao lên điểm bộ đi thăm dò. Phân bộ tên là Vĩnh Hằng phủ Nhã Văn phân chỗ. La Quân hít sâu một hơi, hắn đối Vững Vàng người có quyền nói ra ngươi đem Nhã Văn phân chỗ tư liệu cho ta. Vững Vàng người có quyền nói ra có chút phức tạp, tiểu nhân trở về nhanh chóng chỉnh lý, tranh thủ buổi sáng phát đến ngài truyền tin trên máy. La Quân nói ra tốt. Sau đó, Vững Vàng người có quyền rời đi. La Quân trầm ngâm. Vĩnh Hằng tinh vực là liền một tính tạo hóa 9 tầng đều không thể làm gì tồn tại. Chính mình lần này, một cái sơ sẩy, chỉ sợ là muốn chọc tổ ong vỏ vẽ a. Mặc dù như thế, La Quân cũng không nghĩ tới lùi bước. Nếu như đến thời điểm chứng thực Lam Tử Y thì các nàng thật bị Vĩnh Hằng phủ hại chết, như vậy hắn hội nghèo sức lực cả đời vì bọn nàng báo thù ý niệm tới đây, La Quân đã cảm thấy hoảng sợ không gì sánh được. Báo thù lại có thể đính đến cái gì dùng, cũng không có thể làm cho các nàng chết rồi sống lại. Các ngươi, tuyệt đối không nên ra chuyện a. La Quân âm thầm thần cầu. Một đêm này, La Quân thủy chung khó có thể ngủ. Hắn trên giường lật qua lật lại, trải nghiệm lấy mất ngủ tư vị. Mãi cho đến buổi sáng hơn 6 giờ mới thiêm thiếp một lát. Nhưng rất nhanh, hắn ngay tại ác mộng bên trong bừng tỉnh. Hắn mộng thấy Lam Tử Y, Tiểu Ngưng, Minh Nguyệt Tiên Tôn máu me khắp người, chính tại điên cuồng chạy trốn. Sau lưng cũng là Vĩnh Hằng phủ cao tay cầm đại đao truy sát. La Quân rất muốn giúp bận điệu, nhưng lại động một cái cũng không thể động. Tại lo lắng như vậy phía dưới, La Quân trực tiếp từ trên giường bỗng nhiên ngồi xuống. Bên ngoài bầu trời đã bắt đầu lộ ra màu trắng bạc. La Quân đứng dậy, đi vào trên ban công. Thần phong quét tới, khiến người ta rất là thoải mái. La Quân tâm tình lại là một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy muốn cái gì hài tử, muốn cái gì hài tử. Lúc trước ta liền nên để cái đứa bé kia chết, để Tiểu Ngưng, Áo Tím, Tiên Tôn cùng ta trở lại địa cầu. La Quân thật to thống hận từ bản thân tới. Chương 3317, Bích Thủy ngọn nguồn. La Quân rất yêu chính mình hài tử, nhưng một cái không có xuất sinh hài tử cùng Tiểu Ngưng, Áo Tím, Tiên Tôn so ra. Hắn hiển nhiên càng để ý sống sót người. Thiên rốt cục toàn bộ tờ mờ sáng. La Quân nhìn đến nơi xa đám mây bảy biển ra mỹ lệ màu sắc rực rỡ đó là màu sắc rực rỡ ánh bình minh, mỹ lệ phi thường. Hắn rõ ràng biết, cái này ánh sáng mặt trời là đến từ tại Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài. Khỏa này phát ra ánh sáng mặt trời tinh cầu cũng không phải mặt trời, mà chính là liệt diễm tinh. Liệt diễm tinh là vòng quanh toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực tiến hành quay quanh. Mà Vĩnh Hằng tinh vực mỗi một cái tinh cầu đều sẽ tiến hành tự quay, đồng thời cũng nắm giữ sức hút trái đất cùng trọng lực. La Quân thậm chí hoài nghi, liệt diễm tinh cũng là Vĩnh Hằng tinh vực cao tầng theo hắn địa phương chuyển tới. Vĩnh Hằng tinh vực cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là cao thủ cố ý chế tạo ra tới. Bọn họ tướng tinh bóng tụ tập, lại tìm đến liệt diễm tinh. Vân vân. Thật đúng là một nhóm kinh khủng tồn tại. Chính là liền vũ trụ đại đế cũng không có làm qua dạng này sự tình. La Quân nhìn đến trên đường phố náo nhiệt lên. Về sau, hắn truyền tin máy, cũng chính là trên điện thoại di động thu đến Vững Vàng người có quyền phát tới tư liệu. Vững vàng người có quyền còn tại trong tư liệu nói ra chủ nhân, phần văn kiện này là mã hóa, chữ mấu chốt mắt đều lấy ký hiệu thay thế. La Quân trả lời làm rất tốt. Vững vàng người có quyền nói ra tiểu nhân gửi công văn đi kiện chuyển tin máy cũng là không có ghi chép. La Quân nói ra tốt. Vững vàng người có quyền xác thực muốn rất chu toàn, loại này công nghệ cao thời đại, bất kỳ tin tức gì đều sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như mình một khi bại lộ, bọn họ rất nhanh liền có thể truy tra tới. Tuy nhiên vững vàng người có quyền làm bí ẩn kế hoạch, nhưng tương lai, bọn họ cũng chưa chắc tìm không được. Sau đó, La Quân bắt đầu xem xét những tài liệu kia. Hắn hiểu được mỗi một cái tinh cầu phía trên vĩnh hằng phân chỗ hoặc là hắc ám giáo đình, hoặc là quang minh nghị hội, cũng sẽ không hai cái bộ môn đều tại một cái tinh cầu phía trên, bởi vì cái này rất dễ dàng xuất hiện khác nhau, từ đó làm cho vĩnh hằng phủ uy nghiêm hạ xuống. Tại Nhã Văn ngôi sao phía trên vĩnh hằng phân chỗ là thuộc về quang minh nghị hội. Người phụ trách gọi là Bích Thủy Ngọn Nguồn. Bích Thủy Ngọn Nguồn là cái dạng người, nam, 38 tuổi, tu vi động huyền trung phẩm. Nhã Văn phân chỗ hết thể có hơn 200 người, nhưng chính thức thuộc về quang minh nghị hội bất quá 3 người, còn lại đều là phổ thông cái dạng người. Những thứ này cái dạng người không có tu vi tại thân, bất quá cũng có một phần là thân thủ rất tốt, tương tự bộ đội đặc chủng tồn tại. Mỗi một cái phân chỗ cái dạng người đều là cho phép đeo vũ khí. Bọn họ vũ khí là đi qua quang minh nghị hội quý tộc chúc phúc, làm thần trụ thường, súng, lực sát thương kinh người. Cái này thần trụ mạnh là có thể tự động hấp thu trụ lực, hình thành trụ đánh. Một chi thần trụ thương, súng, có thể phát xạ 30.000 phát, bất quá mỗi ngày hạn mức cao nhất là 300 phát, 30.000 phát dùng hết về sau, cái này thần trụ thương, súng, liền có thể báo hỏng. Bất quá, cũng có rất ít người có thể đem thần trụ súng đánh sử dụng hết. Càng nhiều là, bọn họ phần lớn một năm đều mở không một viên đạn. Trừ phi là cầm lấy đi luyện thương pháp. La Quân còn hiểu được Bích Thủy Ngọn Nguồn là có gia đình, có lão bà. Nhưng hắn còn bao dưỡng tình nhân, đồng thời đem tình người đưa tới bên này. Tình nhân địa chỉ cũng viết ở phía trên. Bích Thủy Ngọn Nguồn mỗi lúc trời tối đều sẽ đi tỉnh trong nhà người ta. La Quân cũng không có kiên nhẫn các loại đến tối, hắn quyết định đi trước tìm Bích Thủy Ngọn Nguồn tình nhân. Truyền tin trên máy có Bích Thủy Ngọn Nguồn tình nhân ảnh chụp. Nàng gọi là xanh thảm. Cái rẽ người cùng trên địa cầu người da trắng cơ hồ là một dạng. Theo La Quân, cái này xanh thảm đại khái 25-26 tuổi bộ dáng, da trắng mỹ mạo, dáng người tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ. Tuyệt đối, chín mộng. Muốn chảy ra nước loại kia đồng dạng nam nhân căn bản cầm giữ không được đại kim phát, mắt xanh, vểnh lên môi, ánh mắt mị hoặc, nhân gian vưu vật. La Quân cảm thấy loại này mỹ mạo trình độ đã không thua gì trên địa cầu một số lớn ngôi sao. Tuy nhiên Bích Thủy Ngọn Nguồn là tại cái này xa xôi tiểu tinh cầu phía trên, nhưng liền xem như vĩnh hằng phủ cấp thấp nhất tồn tại, cái kia theo ngoại giới cũng là cao quý không gì sánh được. Vĩnh hằng trong phủ lãnh ngộ, đây chính là khiến người ta hâm mộ không tới. Rốt cuộc, hơn 10.000 tinh cầu cung cấp nuôi dưỡng lấy vĩnh hằng phủ. Vĩnh hằng phủ không bao giờ thiếu cũng là tiền tài. Huống chi, Bích Thủy Ngọn Nguồn còn không phải cấp thấp nhất, hắn vẫn là một cái phân châu người phụ trách. Tại cái này Nhã Văn ngôi sao phía trên, liền xem như Nhã Văn ngôi sao tổng thống, cái kia đều được đối Bích Thủy Ngọn Nguồn khách khí. La Quân dùng truyền tin máy hướng dẫn xanh thẳm chỗ ở vị trí, đó là vùng ngoại thành một ngôi biệt thự. Biệt thự là tại trong công viên, hoàn cảnh ưu mỹ. Cái kia công viên là chuyên môn vì biệt thự này xây, người không có phận sự đều không thể tiến vào trong công viên. Xanh thẳm cũng là Bích Thủy Ngọn Nguồn dưỡng chim hoàng yến. La Quân cũng không có phi hành, hắn cũng là sợ lộ phía dưới dấu vết gì. Nếu như là tại Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài, cái kia liền có thể trực tiếp hư không xuyên thẳng qua. Nhưng nơi này, hư không xuyên thẳng qua đã không thể thi triển. La Quân xuống lầu về sau lấy tương tự sĩ vận doanh xe cộ tiến về vùng ngoại ô ước chừng sau 2 giờ, cũng là 9 giờ sáng. La Quân đi vào cái kia công viên trước. Công viên hết thảy có 4 cái cửa lớn, mỗi cái cửa lớn đều có binh lính trấn giữ. La Quân thì đứng tại công viên bên ngoài, hắn hướng ở trong đó nhìn qua. Trong nháy mắt, toàn bộ công viên cùng biệt thự, còn có tất cả thanh âm đều truyền vào đến trong mắt của hắn cùng trong tai. Cái kia xanh thảm thế mà còn không có rời giường, chính trên giường ngủ, mà lại là đều không mặc gì. La Quân ho khan vài tiếng, cảm thấy có chút không lớn bình tĩnh. May ra hắn là ai ở giữa tuyệt sắc đều gặp, cũng không đến mức trở thành chư ca. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, hắn bay thẳng đi vào. Sau đó trở về cái kia xa hoa trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, màn cửa đóng chặt, một tia sáng đều không chiếu vào được. Cái kia xanh thẳm vẫn còn ngủ say, nàng là phốc lấy ngủ. La Quân chỉ nhìn thấy đầu đầy tóc vàng ở bên ngoài. Hắn cũng lười trước đánh thức xanh thẳm, trực tiếp lấy đại lôi âm phổ độ pháp phát ra một vệt kim quang đem độ hóa. Sau đó, La Quân nhân tiện nói lên đến a. Xanh thẳm lập tức tỉnh lại, đồng thời vén chăn lên, thì dạng này hương diễm không gì sánh được hiện ra ở La Quân trước mặt. Nàng quy xuống đến, cung kính hô chủ nhân. Cái này thời điểm, La Quân cũng là để cho nàng như thế nào phục thị, nàng đều hội mừng rỡ như điên. La Quân xoay người sang chỗ khác, cũng không chiếm nàng tiện nghi, chỉ là từ tốn nói mặc xong quần áo đi. Xanh thẳm nói ra đúng, chủ nhân. Tiếng xào xạc, chỉ chốc lát về sau, xanh thẳm mặc quần áo tử tế. Trên thân trắng ô vương tiểu áo sơ mi, hạ thân là màu đỏ bộ váy, đồng thời lấy màu đen lầy vớ, phối hợp đến cực kỳ đẹp đẽ, lại rung động lòng người. Nàng tóc hai rối bời lấy, có loại không nói ra lười biếng phong tình. La Quân tại trước sofa ngồi xuống, xanh thẳm thì cung kính đứng tại đối diện. La Quân nói ra ừm, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Thiên Hà Thần Quốc. Xanh thẳm đống cảm giác ngạc nhiên, nói, tiểu nhân chưa từng nghe nói qua. La Quân nói ra tốt ta, vậy ngươi bây giờ để Bích Thủy Ngọn Nguồn một người trở về, đừng cho hắn phát giác được không giống nhau địa phương, hiểu chưa? Xanh thẳm gật đầu, nói ra tiểu nhân minh bạch. Về sau, nàng liền từ trên bàn trang điểm cầm lấy truyền tin điện thoại, sau đó mở ra loa ngoài, bấm Bích Thủy Ngọn Nguồn điện thoại kết nối về sau, bên kia truyền đến nam tử khàn khàn, trầm ổn thanh âm, bất quá lại mang một tia thân thiết, hỏi thế nào, thân ái. Xanh thẳm thanh âm liền mang theo một tia mị hoặc, nói, chán ghét, ta làm sao vừa tỉnh dậy thì đều không mặc gì. Nam tử kia cũng là Bích Thủy Ngọn Nguồn, Bích Thủy Ngọn Nguồn cười ha ha một tiếng, nói: "Trời đất chứng giám, tối hôm qua thế nhưng là ngươi chủ động quân lấy ta. Tóm lại, ngươi xấu, ta không thuận theo, ta muốn ngươi bây giờ trở về, ta toàn thân đều rất nóng, ta muốn ngươi cho ta hạ hỏa." Bích Thủy Ngọn Nguồn nao nao, tiếp mà nói rằng lúc này thời điểm trở về. Xanh Thảm nói ra làm sao? Về không được. Không muốn nói với ta ngươi công tác bể bộn nhiều việc. Ngươi nơi đó có cái gì bể bộn nhiều việc công tác? Bích Thủy Ngọn Nguồn cười khổ, nói ra chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta mỗi ngày cái gì đều không dùng làm? Xanh Thảm nói ra ngươi là tối cao người phụ trách, nếu như ngươi mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc, cái kia ngươi thủ hạ muốn có làm được cái gì? Tóm lại ta mặc kệ, ngươi nhất định phải lập tức quay lại. Không phải vậy lời nói, ta để ngươi 10 ngày đều không cho đụng ta. Bích Thủy Ngọn Nguồn nói ra tốt ta, ta thật bắt ngươi không có cách nào. Vậy ngươi rửa sạch sẽ chờ ta, đợi chút nữa ta để ngươi xuống không được giường. Ngươi thì thổi a, ta không tin. Xanh Thảm khách cười, nói ra. Về sau, điện thoại thì cúp máy. Xanh Thảm nụ cười cấp tốc thu liễm, lần nữa chuyển thành cung kính. Nàng hỏi La Quân chủ nhân, ngài có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ta có thể tự thân vì ngài xuống bếp, cái kia chính là ta vinh hạnh. La Quân lắc đầu, nói ra không cần, ngươi ra ngoài đi. Hắn trở về, thì dẫn hắn đến phòng ngủ này bên trong. Xanh Thảm trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói ra vâng. Sau đó, Xanh Thảm ra khỏi phòng. Quả thật, Xanh Thảm cùng Bích Thủy Ngọn Nguồn nói chuyện phiếm là có thể trêu chọc nam nhân tâm. Nhưng La Quân lại không tự chủ được nghĩ đến Tiểu Ngưng, hắn đã từng cùng Tiểu Ngưng là điên cuồng như vậy. Bọn họ cùng một chỗ tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng chung khó khăn. Tiểu Ngưng, Áo Tím, các ngươi đến cùng như thế nào? La Quân nhịn không được tại ở sâu trong nội tâm từng lần một hỏi thăm. Nửa giờ sau, Bích Thủy Ngọn Nguồn trở về. La Quân thì trong phòng ngủ, cũng có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy. Bất quá để La Quân kinh ngạc là, hắn thần niệm bao phủ Bích Thủy Ngọn Nguồn thời điểm, Bích Thủy Ngọn Nguồn lại có phát giác. Bích Thủy Ngọn Nguồn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn trả bốn phía nhìn xem. Cái này Bích Thủy Ngọn Nguồn 38 tuổi, nhưng xem ra bất quá 30 tuổi. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn. Hắn giống như là thời trung cổ quý tộc kỵ sĩ, người mặc màu vàng nóng như giáp, dưới chân cũng là kim sắc giày bó. Hắn cũng là mái tóc màu vàng nóng, bên hông còn có bội kiếm. Cái này bội kiếm là Tam Giác Kiếm. Bích Thủy Ngọn Nguồn cũng chỉ là kỳ quái một cái chớp mắt, sau đó thì cùng Xanh Thảm hôn nồng nhiệt, hắn đại thủ còn ở trên người nàng tắc quái. Một lát sau, liền đem Xanh Thảm chặn ngang ôm lấy, đồng thời nói ra không phải để ngươi rửa sạch sẽ trên giường chờ ta sao? Xanh Thảm hừ một tiếng, nói: "Ta tại sao muốn nghe ngươi lời nói, ta thì không." Đồ đĩ nhỏ. Bích Thủy Ngọn Nguồn cười ha ha, sau đó nói nhìn ta đợi chút nữa thật tốt thu thập ngươi. Sau đó thì hướng phòng ngủ này đi vào trong tới. Cửa phòng ngủ bị Xanh Thảm chặn mở. Hai người tiến đến, khí thế ngất trời, hoàn toàn không có chú ý tới trên ghế salon ngồi đấy La Quân. Bích Thủy Ngọn Nguồn thuận tiện một chân đem cửa phòng ngủ đá đóng lại. Hai người rất nhanh liền đến trên giường, tuổi khô lửa mạnh. Khu khu. La Quân vội ho một tiếng. Lấy Bích Thủy Ngọn Nguồn tu vi, chỗ đó có thể phát giác được La Quân đến. Trong chớp nhoáng này, Bích Thủy Ngọn Nguồn không khỏi hoảng sợ thất sắc, hắn lập tức đẩy ra Xanh Thảm, trực tiếp nhảy dựng lên. Trong một chớp mắt, xoay người, rút kiếm, đề phòng, khí thế của hắn cũng theo lăng lệ. La Quân không có triệt tiêu huyễn thuật, cho nên tại Bích Thủy Nguyên Nhãn bên trong, La Quân vẫn là lam loại nhã văn tinh nhân. Chương 3318, nguyên lực. Bích Thủy Nguyên tu vi là động huyền cảnh trung phẩm. La Quân đối với nơi này tu vi căn bản không có bất kỳ cái gì giải, cho nên hắn cũng không có nóng lòng đem Bích Thủy Nguyên độ hóa. Hắn phải hiểu rõ trụ lực cùng trụ lực cảnh giới. Tốt nhất là giống lúc trước đối phó vong linh tộc một dạng, đem vong linh tộc vong linh chi pháp học hội. Hắn cảm thấy mình có Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống tại thân, nói không chừng cũng có thể khám phá trụ lực. Mục Tính mặc dù là tạo vật cảnh chín tầng, nhưng nàng cũng không có Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. La Quân đã sớm nghĩ rõ ràng chính hắn ưu điểm và khuyết điểm. Giờ phút này, hắn đã vận chuyển hắc động tinh thạch đem phòng ngủ này hoàn toàn bao phủ, đây là tuyệt không cho Bích Thủy Nguyên hướng ngoại giới truyền tin cơ hội. Cái gì người? Bích Thủy Nguyên nhìn chăm chú La Quân, trầm giọng quát hỏi. Hắn cũng không lỗ mãng, cũng biết trước mắt cái này người thế mà có thể lặng yên không một tiếng động ẩn tàng, cái kia cũng không phải người bình thường. Bích Thủy Nguyên sau đó lại cảm giác kỳ quái, nói: "Nhã Văn Tinh Nhân bên trong làm sao có thể có người dạng này cao thủ? Người rốt cuộc là ai?" La Quân thản nhiên đứng dậy, sau đó nói bất nói nhiều lời, lấy ra ngươi lớn nhất bản sự đi. "Đánh thắng ta, ta tự nhiên cái gì cũng biết nói cho ngươi. Đánh không thắng, người nữ nhân có thể cũng không phải là người nữ nhân." Bích Thủy Nguyên trong mắt lóe lên hàn mang, nói: "Ngươi cũng đã biết, ngươi lúc này sở tác sở vi đại biểu cái gì? Ngươi đang gây hấn với Vĩnh Hằng phủ. Không người nào dám khiêu khích Vĩnh Hằng phủ." La Quân thở dài, nói ra ngươi thật sự là rông dài, Vĩnh Hằng phủ là rất lợi hại. Nhưng ta có thể đảm bảo, ta cho dù là giết ngươi, Vĩnh Hằng phủ cũng truy tra không được trên người của ta tới. Bích Thủy Nguyên nói ra ngươi quá coi thường chúng ta Vĩnh Hằng phủ. Ngươi nói nhảm nói xong sao? La Quân không kiên nhẫn nói ra. Bích Thủy Nguyên trong mắt lóe lên tức giận, đó lấy, hắn gật gật đầu. Về sau, liền thì xuất kiếm. Kiếm quang như bồ lôi, sát khí tăng vọt. Nhưng ở La Quân trong mắt, tốc độ của hắn quả thực là quá chậm quá chậm. La Quân lấy Đại Thiên Nhãn thuật nhìn chăm chú Bích Thủy Nguyên, lập tức liền phát hiện Bích Thủy Nguyên tại vận công pháp lực thời điểm, lấy hắn đan điền làm dẫn, hắn trong đan điền có chất lỏng màu vàng kim nhạt. Huyết dịch của hắn bên trong cũng có màu vàng kim nhạt hạt ánh sáng. Cái kia cũng không phải là thật phân tử, mà chính là trụ lực. Màu vàng kim nhạt ánh sáng trụ lực. Lấy tự thân trụ lực, câu thông không trung tồn tại trụ lực. Xem ra cùng pháp lực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tại kia kiếm quang buôn lôi đánh tới lúc, La Quân kẹp chặt ngón tay, liền đem cái kia tam giác mũi kiếm kẹp lấy. Bích Thủy Nguyên nhất thời bị kinh ngạc, phải biết, hắn một kiếm này lực lượng đã ngưng tụ hắn toàn bộ trụ lực, cũng trong nháy mắt hút tụ trong không gian trụ lực. Một kiếm này lực lượng có tới 10.000 cân. Hắn tam giác kiếm chính là một thanh bảo kiếm, đồng thời đi qua trụ lực tối luyện, không gì sánh được cứng rắn cùng sắc bén. một kiếm này đi xuống, lại cứng rắn vẫn thiết đều sẽ bị giống như là cắt đậu phụ đâm xuyên. Nhưng Bích Thủy Nguyên lúc này cũng cảm giác được đối phương cái kia hai cái giữa ngón tay lực lượng như thần sơn trấn áp, không nhúc nhích tí nào. Khủng bố như vậy, Bích Thủy Nguyên liên tục vận chuyển trụ lực, nhưng La Quân sắc mặt ý nguyên nhấp nhô. La Quân đo lường tính toán Bích Thủy Nguyên tu vi, ước chừng chẳng khác nào trưởng sinh cảnh ngũ trọng bộ dáng. Mặt hàng này, La Quân ngón tay búng một cái có thể giết 100.000, 1 triệu động huyền sơ kỳ bất quá là trụ lực thế giới nhập môn cấp bậc, trung kỳ thì là trưởng sinh ngũ trọng. La Quân ở trong lòng tôi toán, lại là đang nghĩ, trụ huyền chi cảnh đến cùng lại là cấp bậc gì đâu? Tính tỉ đến 3 lần, 3 lần đều không công mà lui. Đại khái rất lớn nguyên nhân chính là nàng ở chỗ này đấu nữa hội càng ngày càng yếu. Nàng tu vi tạo vật cảnh 9 tầng, một khi đối chiến, tiêu hao pháp lực hội càng khủng bố hơn. Mà nàng không chiếm được bổ sung, này lên kia xuống, cho nên chỉ có thể rời đi. Đây cũng là nàng sau cùng ngộ ra đến, như không lĩnh ngộ trụ lực thì tuyệt không có khả năng tại vĩnh hằng tinh vực đặt chân nguyên nhân. Ta tu vi còn không bằng Tĩnh Tỷ, bất quá ta còn có thể đem đối phương lực lượng hấp thu, hóa vì chính mình nguyên khí. Đây là ta duy nhất so Tĩnh Tỷ mạnh địa phương. Tĩnh Tỷ mấy lần đều có thể toàn thân mà lui, nói như vậy lên, nơi này cũng không tưởng tượng bên trong như vậy khủng bố. La Quân nghĩ xuất thần. Bích Thủy Nguyên ngay tại vận chuyển toàn lực đánh giết La Quân, nhưng hắn kiếm lại nửa bước khó tiến. Càng làm cho hắn sụp đổ là, hắn nhìn đến đối thủ thế mà. Xuất thần. Chơi ạ, cái này người đến cùng là ai? Hắn đến cùng cường đại đến mức nào? La Quân lấy lại tinh thần, cũng liền lười nhác cùng Bích Thủy Nguyên rông dài đi xuống. Trong mắt của hắn ra hiện kim quang, đây là hắn tế lên trong óc phụ lục kim quang. Tức đại lôi âm phổ độ pháp. Kim quang lấp lóe, chính là muốn đem Bích Thủy Nguyên độ hóa. Có điều rất nhanh, La Quân thì bị kinh ngạc. Bởi vì hắn độ hóa, thế mà thất bại. Tại hắn độ hóa Bích Thủy Nguyên thời điểm, Bích Thủy Nguyên thể nội trụ quang biến đến dị thường sáng ngời, thậm chí cả phía sau hắn dường như mở ra một cái thế giới. Thế giới kia có một cánh cửa, bên trong cửa kim quang vô cùng lóa mắt, dường như cũng là thiên quốc một dạng. La Quân liên tục độ hóa, nhưng đều không thành công. Hắn cảm giác được, trừ phi mình có thể đem cái kia cả tòa thiên quốc kim quang thế giới cũng độ hóa. Không phải vậy, hắn không có khả năng độ hóa Bích Thủy Nguyên. La Quân lập tức thu hồi đại lôi âm phổ độ pháp, mà Bích Thủy Nguyên thân thể dị dạng trạng thái cũng liền theo toàn bộ biến mất. La Quân cũng sợ như vậy tiếp tục kéo dài, kinh động Bích Thủy Nguyên sau lưng đại biểu Vĩnh Hằng phủ. Bích Thủy Nguyên vẫn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. La Quân ngón tay búng một cái, liền đem Bích Thủy Nguyên bảo kiếm bắn ra. Bích Thủy Nguyên không cầm nổi, cái kia bảo kiếm bay ra ngoài. Bản thân hắn cũng thấy miệng hổ đánh rách tả tơi, liên tục sau lùi lại mấy bước về sau mới đứng vững thân hình. La Quân suy tư một cái chớp mắt, một giây sau liền đem một đạo dấu ấn tinh thần đánh vào đến Bích Thủy Nguyên trong não vực. Bích Thủy Nguyên trong não vực còn không có trụ lực tồn tại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bích Thủy Nguyên nhìn đến một vệt ánh sáng theo hắn mi tâm bên trong lóe nhập, đó lấy, hắn cảm nhận được trong não vực tựa hồ nhiều một ít gì đó. La Quân ở trên ghế salon ngồi xuống, mỉm cười, nói ra không có gì, tại ngươi trong não vực trồng trọt ta tinh thần. Rất thú vị, ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết, muốn ngươi đau, liền phải đau. Hắn đau chưa nói xong, Bích Thủy Nguyên thì cảm thấy đau đầu như nức. Phản phất có một loại vi trùng tại đầu hắn chỗ sâu cắn đồng dạng. A. Bích Thủy Nguyên thống khổ gào rú, lăn lộn trên mặt đất. Mà cái kia xanh thẳm ở một bên nhìn, lại là thờ ơ La Quân để Bích Thủy Nguyên đau đến đủ đủ, vừa mới thu tay lại. Bích Thủy Nguyên đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn nhảy dựng lên, trong mắt hoảng sợ và phẫn, gần như sụp đổ hỏi thăm ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có cái gì mục đích? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? La Quân không để ý đến Bích Thủy Nguyên tra hỏi, hắn nói ra đầu tiên, ta cần ngươi minh bạch hai điểm. Ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ lập tức chết. Vĩnh Hằng phủ cố nhiên cường đại, nhưng lại cứu không ngươi. Ta có lẽ sẽ bị Vĩnh Hằng phủ thanh lý, nhưng ngươi nhất định sẽ chết tại phía trước ta. Ngươi nhất cử nhất động đều tại ta trong theo dõi. Ta đặt ở ngươi trong não vực dấu ấn tinh thần có thể giám sát ngươi hết thảy, cho nên ta khuyên ngươi không muốn làm gì tiểu động tác. Thứ hai, ngươi nữ nhân, xanh thẳm cũng đã bị ta khống chế. Nếu như ta muốn nàng chết, nàng cũng sẽ không do dự. Ta muốn nàng giết ngươi, nàng cũng sẽ không do dự. Xanh thẳm, ngươi nói là thế này phải không? Đúng, chủ nhân. Xanh thẳm lập tức tất cung tất kính trả lời. Bích Thủy Nguyên cũng rốt cục phát hiện xanh thẳm không thích hợp, hắn nhất thời giận dữ, nói: ngươi đối nàng làm cái gì? La Quân nói ra là một loại thuật pháp, có thể khống chế nàng, để cho nàng trung thành với ta. Ngươi có chút khác biệt, phía sau ngươi trụ lực thế giới để cho ta không cách nào đơn giản như vậy khống chế ngươi. Bích Thủy Nguyên trầm ngâm một cái chớp mắt, nói: ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta cùng xanh thẳm? Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể hết sức vì ngươi làm được. Chúng ta giống như cũng không nhận biết, cũng là không có cái gì thù oán tồn tại a. Thù oán? Ngươi còn chưa xứng trở thành ta cựu nhân. La Quân lãnh đạm cười một tiếng. Theo, hắn nói ra ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không vì khó ngươi nữ nhân. Rốt cuộc, thân phận của ngươi ở chỗ này, ta tùy tiện giết Vĩnh Hằng phủ người, cái kia đối với ta cũng là vô cùng bất lợi. Cho nên, chỉ cần chúng ta lẫn nhau đều không làm cái gì tiểu động tác, cái kia tất cả mọi người tốt. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ ngươi hội chết trước. Bích Thủy Nguyên nói ra ta sẽ hợp tác với ngươi, nhưng ta quả quyết không thể bán Vĩnh Hằng phủ. Cho dù chết, cũng không thể. Bán Vĩnh Hằng phủ hậu quả, ta đảm đương không nổi. Chết cũng đảm đương không nổi. La Quân nói ra ta muốn biết một số liên quan tới Vĩnh Hằng phủ sự tình, ngươi nói về sau, ta không biết đối ngoại nói. Dạng này ngươi có thể tiếp nhận a? Bích Thủy Nguyên không hiểu, nói: ngươi muốn biết cái gì? La Quân nói ra ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, Thiên Hà thần quốc. Bích Thủy Nguyên trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. La Quân chăm chú nhìn Bích Thủy Nguyên, hắn ánh mắt biến hóa bị La Quân thu hết vào mắt. Đàng hoàng đáp lại, đừng có nửa điểm giấu giếm. La Quân trầm giọng nói. Bích Thủy Nguyên giật mình nói chẳng lẽ ngươi là Thiên Hà thần quốc di nghiệt? La Quân một bạt thai cách không vung đi qua. Bích Thủy Nguyên nhất thời nửa bên gò má sưng tấy, trước mắt hắn là sao vàng luân vũ. La Quân lạnh lùng nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Vĩnh Hằng phủ người liền xem như cái nhân vật. Ngươi loại này yếu vật nhỏ, nguyên bản tại ta trong mắt chẳng phải là cái gì. Bất quá là hôm nay ta có chút đồ vật muốn giải, mới đối ngươi phí những thứ này tay chân. Ngươi có thể nói chuyện với ta, vậy cũng là ngươi vinh hạnh. Giọng điệu này chính là cực độ càn rỡ. Nhưng La Quân ba khí cũng thực là chấn nhiếp đến Bích Thủy Nguyên. Hắn thành thành thật thật đáp Thiên Hà Thần Quốc cự tuyệt chiêu hàng, hơn nữa còn giết chúng ta sứ giả. Về sau hoàng đế bệ hạ tức giận, trực tiếp đem Thiên Hà Thần Quốc cùng Thiên Hà Thần Quốc tinh vực phụ cận toàn bộ mà sát. Đây là Vĩnh Hằng trong phủ bộ thông báo qua sự tình. La Quân nói ra điểm này ta biết, cho nên ngươi nói là vô dụng tình báo. Nếu như ngươi không có có giá trị lợi dụng, ta sẽ để ngươi chết lặng yên không một tiếng động, cứ thế biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Bích Thủy Nguyên nhất thời khổ mặt, nói: "Ngài đến cùng muốn biết cái gì?" La Quân nói ra Thiên Hà Thần Quốc cùng tinh vực phụ cận nhưng có người sống, có thể có đầu mối gì? Bích Thủy Nguyên bịch quỳ xuống, nói ra ta thật không biết, nghe nói là không có bất kỳ cái gì người sống. La Quân nổi nóng nói ra ngươi đã cái gì cũng không biết, ta lưu ngươi làm gì dùng? Trong mắt của hắn sát cơ đại lộ. Bích Thủy Nguyên vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, nói ra đại nhân, ta tuy nhiên không biết, nhưng ta biết, những người kia đi quét sạch Thiên Hà Thần Quốc chiến trường a. Lúc trước Thiên Hà Thần Quốc nổ tung, vô số toái phiến tung bay. Phía trên là phái cao thủ qua đi tiến hành đại quét sạch. Chương 3319, Tổ Thần. La Quân đang cật lực truy tra Thiên Hà Thần Quốc bị diệt sự tình đoạn đường này tra, hắn thì một đường mâu thuẫn. Hắn hy vọng sự tình có thể có được xoay chuyển, có thể tra được Lam Tử Ý, Tiểu Ngưng các nàng còn sống. Nhưng hắn càng sợ tra được, các nàng thật đã chết. La Quân trầm giọng hướng Bích Thủy Nguyên nói, mau nói, là những cao thủ kia đại quét sạch. Bích Thủy Nguyên nói ra đại quét sạch thời điểm, chúng ta nghị hội cùng giáo đình đều phân biệt phái cao thủ. Giáo đình bên kia cao thủ tiểu nhân tiếp xúc không đến. Chúng ta bên này, ta biết rõ cùng khẳng định là Lận Nạ công chúa là tự mình dẫn đội tiến đến. Lận Nạ? La Quân đối cái này Lận Nạ công chúa cũng có chỗ giải. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng phủ đại danh đỉnh đỉnh. Lận Nạ công chúa dạng này phong vân nhân vật, không có khả năng không muốn người biết. Lận Nạ công chúa là Khổ đại sư đệ tử. Khổ đại sư chưa lập gia đình, tại Khổ đại sư đảm nhiệm hoàng đế trước thời điểm, thì phong Lận Nạ vì công chúa. Khổ đại sư hết thảy có 12 tên đệ tử. Cái này 12 tên đệ tử là Quang Minh Nghị hội hạch tâm chỗ. Lận Nạ tại thập nhị đệ tử bên trong xếp hạng lao yêu. Thập nhị đệ tử bên trong hết thảy có 4 tên nữ đệ tử. Cũng liền theo thứ tự là Selina công chúa, Thanh Tuyết Sương công chúa, Cô Đỏ Nhan công chúa, cùng Lận Nạ công chúa. Lận Nạ công chúa tại Phàm Nhĩ tinh cầu bên trên, Phàm Nhĩ tinh cầu là trong tinh vực đặc biệt cường đại tinh cầu. Trung khoa kỹ, cùng nhân tài đều là kể đến hàng đầu. Bích Thủy Nguyên nói ra. La Quân nói ra ngươi không nói, ta cũng biết điểm này. Bích Thủy Nguyên nói ra đại nhân, ta đã đem ta biết rõ đều nói cho ngài. La Quân trầm giọng nói ra Lận Nạ công chúa tu vi đến mức nào. Bích Thủy Nguyên nói ra cái này, tiểu nhân là thật không biết, nhưng có thể khẳng định là nàng tu vi rất cao, chí ít hẳn là đến không là trung phẩm. La Quân nói ra tốt, ta muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, chờ ta làm minh bạch một chút sự tình thì sẽ rời đi. Bích Thủy Nguyên nói ra cái kia tiểu nhân, hắn chỉ đầu mình, lại mắt nhìn một bên xanh thẳm. La Quân nhấp nhâu nghiêng liếc một chút Bích Thủy Nguyên, nói ra ta khống chế ngươi não vực, không biết đối ngươi sinh hoạt sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có xanh thẳm, về sau ta sẽ giải trừ đối nàng khống chế. Lúc này thì không biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ giải trừ đây hết thảy? Chờ ta vừa đi, ngươi liền lên báo nghị hội. Khắc nghĩ những thứ này ngốc vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi nữ nhân sẽ như thế nào, ta không có hứng thú. Bích Thủy Nguyên biết La Quân Trô nói là sự thật, ngay sau đó cũng chỉ có thể thuận theo. Sau đó, La Quân còn nói thêm ta sự tình, không muốn chuyển cho bất luận kẻ nào. Ngươi nơi này hạ nhân, có thể đáng tin. Bích Thủy Nguyên nói ra đại nhân yên tâm, đây đều là tuyệt đối đáng tin. Ta phân phó một tiếng, bọn họ cũng tuyệt không dám loạn nói cái gì. La Quân gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, rốt cuộc ta muốn đối ta trên cổ đầu người phụ trách. Ngươi cũng muốn đối ngươi sinh mệnh phụ trách. Ra cái gì cái soạn, vậy coi như chơi không vui." Bích Thủy Nguyên nói ra tiểu người tuyệt đối minh bạch. Cái này về sau, La Quân tìm gian phòng trợ nghỉ ngơi trước xuống tới. Trong phòng khách màn cửa bị La Quân toàn bộ kéo lên. Tuy nhiên bên ngoài ánh sáng mặt trời như tẩy, nhưng trong phòng là một mảnh tĩnh mịch hắc ám. La Quân trước xem xét chính mình thân thể tình huống. Nguyên khí tiêu hao y nguyên rất lớn, mỗi trong một nhịp hít thở, phun ra nuốt vào đều là nguyên khí. Lúc này, hắn thân thể giống như một cái đại hình công ty, có 1 triệu nhân viên. Nhưng là mỗi ngày thuộc về đóng cửa trạng thái, cũng không có đi sinh ra bất luận cái gì lợi nhuận. Chỉ có tiêu hao, không có lợi nhuận. Tiếp tục như thế, Lại Châu công ty cũng sẽ đóng cửa. Mắt dưới quả thực là thiên đầu vạn tự, muốn tra Thiên Hà Thần Quốc tình huống, nhìn đến ta còn thực sự chỉ có thể đi tìm cái kia Lận Nạ công chúa. Lận Nạ là Khổ đại sư đệ tử, cũng là Vĩnh Hằng phủ hạch tâm tồn tại. Tìm nàng hẳn là có thể có kết quả. Nhưng là, vấn đề mấu chốt là Lận Nạ tu vi rất cao, bên người nàng nhất định cũng còn có cao thủ. Kinh động nàng thì lại càng dễ đi kinh động Khổ đại sư những cao thủ này. Nếu là toàn bộ kinh động, chính mình chỉ sợ là một con đường chết. Cho nên, muốn đi tìm Lận Nạ nhất định phải thật tốt như đồ, không thể có một tia chỗ sơ suất. Còn có, nguyên khí tiêu hao chuyện này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ta phải theo Bích Thủy Nguyên nơi này nghiên cứu, hoặc là có thể hấp thu trụ lực hóa thành nguyên khí, hoặc là trực tiếp có thể câu thông trụ lực. Nếu như nguyên khí sự tình không chiếm được giải quyết, lấy ta trên tay đan dược, không tiến hành đại chiến còn có thể kiên trì 3 tháng. Nếu là duy trì liên tục đại chiến, một ngày chỉ sợ đều có chút treo. Đương nhiên, ta cần phải còn có thể theo đối thủ công kích bên trong hấp thu nguyên khí cùng năng lượng. La Quân Yên lặng tính toán về sau, tại xế chiều thời điểm gọi tới Bích Thủy Nguyên. Bích Thủy Nguyên sau khi đi vào đóng cửa lại, tại La Quân trước mặt, hắn lộ ra tất cung tất kính. La Quân bưng lên bên cạnh cái ly uống một ngụm nước, sau đó đặt chén trà xuống, lúc này mới nhìn về phía Bích Thủy Nguyên, hỏi thăm ngươi là cái rẻ người, đúng không? Bích Thủy Nguyên nói ra đúng, đại nhân. La Quân nói ra nói cho ta một chút, trụ lực đến cùng là cái gì? Bích Thủy Nguyên cảm thấy kỳ quái, nói, đại nhân không biết trụ lực. La Quân thản nhiên nói ta hỏi, người đáp. Ngươi không cần hỏi ta, hiểu chưa? Bích Thủy Nguyên trong lòng giật mình, lập tức nói đúng, đại nhân. Hắn đón đến, nói, chúng ta tại học tập trụ lực thời điểm, liền sẽ lên trước cơ sở tiết. Cơ sở tiết bên trong có một quyển sách, gọi là trụ lực thế giới. Bên trong kỹ càng giới thiệu trụ lực. Quyển sách này tại tiệm sách bên trong đều có bán. La Quân nao nao, nói, thật sao? Vậy ngươi nơi này có sao? Bích Thủy Nguyên nói, tiểu nhân nơi này là có, tiểu người lập tức đi lấy. La Quân nói ra đi thôi. Bích Thủy Nguyên rất mau ra đi, tiếp lấy liền lấy một quyển sách tới. Hắn cung kính đưa xính cho La Quân. La Quân tiếp nhận sách, xem ra. Bích Thủy Nguyên thì ở một bên chờ đợi. La Quân đọc rất nhanh, thần niệm quét qua, liền học tập xong. Hắn đem sách để qua một bên. Bích Thủy Nguyên cảm thấy kỳ quái, nói: "Đại nhân, sách có vấn đề sao?" La Quân nói ra không là là ta đã xem hết. Cái này, Bích Thủy Nguyên cảm thấy thật không thể tin, nhưng cũng không dám nghi vấn La Quân. La Quân từ trong sách hiểu được, tại trước đây thật lâu, Vĩnh Hằng Tinh Cầu thì bao phủ tại trụ lực phía dưới. Vĩnh Hằng Tinh Cầu bên trong vốn là không có sinh linh. Trụ lực bao trùm 1 triệu năm ánh sáng phạm vi. Vĩnh Hằng Tinh Cầu quanh năm bị trụ lực tư nhuận, dần dần, đời thứ nhất Vĩnh Hằng tộc bắt đầu xuất hiện. Vĩnh Hằng tộc đời thứ nhất tổ tiên gọi là Nguyên Thiên Y Diệp. Nguyên Thiên Y Diệp tại trụ lực bên trong ngưng tụ ý thức, sau lấy Vĩnh Hằng Tinh Cầu bên trong một loại tiện vật chất chế tạo thân thể. Về sau hắn chậm rãi tiến hóa, để thân thể, tứ chi toàn bộ hướng thích hợp nhất trạng thái tiến hóa. Sau đó, hắn liền trở thành người. Nguyên Thiên Y Diệp được xưng là tổ thần. Tổ thần sau lấy trụ lực cùng tiện vật chất kết hợp, chế tạo ra hơn ngàn tên Vĩnh Hằng tộc. Vĩnh Hằng tộc từ đó sinh sôi. Theo, Vĩnh Hằng tộc dẫn liệt diễm tinh đến Vĩnh Hằng trong tinh vực, lại hợp lực chế tạo Vĩnh Hằng Tinh Cầu. Từ đó, Vĩnh Hằng Tinh Cầu biến đến thích hợp cư ngụ. Theo, Vĩnh Hằng Tinh Cầu dựng dục ra 10.000 loại sinh linh tới. Cái rẽ người chịu đến Vĩnh Hằng tộc đặc biệt ưu ái. Tổ thần Nguyên Thiên Y Di Tu Vi Kinh Thiên, về sau cử thế vô địch, liền hóa đi thân thể, trả lại trụ lực. Từ đó, phàm tu luyện trụ lực giả, sau khi chết đều sẽ trở về trụ lực thế giới, trả lại trụ lực. Vĩnh Hằng Tinh Vực đã tồn tại 10.000 năm. Trong sách giống như không có nói tới Tài Quyết Viện. La Quân hỏi. Bích Thủy Nguyên hơi kinh hãi, nói: "Ngươi biết Tài Quyết Viện?" La Quân nói ra đây không phải bí mật gì a. Bích Thủy Nguyên nói ra người bình thường là tiếp xúc không đến. Tiểu nhân chỉ là kỳ quái, ngài không biết trụ lực, nhưng lại biết Tài Quyết Viện. La Quân không thèm để ý Bích Thủy Nguyên vấn đề, nói ra nói một chút Tài Quyết Viện đi. Bích Thủy Nguyên nói ra Tài Quyết Viện là tối thần bí, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Tài Quyết Viện là áp đảo hoàng đế bệ hạ phía trên. Tài Quyết Viện bên trong có sinh mệnh pháp đỉnh, một khi phát ra thẩm phán, không có người có thể tránh thoát. La Quân hỏi thẩm phán qua sao? Bích Thủy Nguyên nói ra thẩm phán qua, 100 năm trước, Hắc Ám giáo đỉnh vị thứ 3 giáo hoàng ý đồ lật đổ nghị hội, ý đồ lật đổ Tài Quyết Viện. Về sau, Tài Quyết Viện phái một vị thần quan đối vị kia giáo hoàng phát ra thẩm phán. Thẩm phán phía dưới, vị kia giáo hoàng tại chỗ thân vẫn. Phải biết, vị kia giáo hoàng thiên phú cực cao, đương thế vô địch. Hắn chính là bởi vì quá mức cường đại, cho nên mới bành trướng đến muốn xưng bá trụ lực thế giới. La Quân nghe được âm thầm kinh hãi, cái này Tài Quyết Viện không khỏi quá cường đại đi. Hắn cảm thấy tiền đồ càng phát ra xa vời. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, nói: "100 năm trước, vị thứ 3 giáo hoàng, Vĩnh Hằng phủ không phải có lịch vạn niên sử sao? Làm sao mới vị thứ 3? Mỗi cái giáo hoàng cũng sẽ ở đảm nhiệm thời gian rất lâu sao?" Bích Thủy Nguyên nói ra giáo hoàng là mỗi cách 50 năm tiến hành một lần nhiệm kỳ mới. Chỗ lấy mới vị thứ 3 giáo hoàng, đó là bởi vì Hắc Ám giáo đình lịch sử không đến 200 năm. La Quân nói ra ừm. Bích Thủy Nguyên nói ra trước kia, chỉ có Vĩnh Hằng phủ, không có có Quang Minh nghị hội cùng Hắc Ám giáo đình nói chuyện, cũng chỉ có ánh sáng trụ lực, mà không có Hắc Ám trụ lực. Trên thực tế, trụ lực cũng không có Hắc Ám cùng ánh sáng phân chia, mà là bởi vì dùng người khác biệt, mới phân chia ánh sáng cùng Hắc Ám. Ánh sáng trụ lực coi trọng bình tĩnh, vô dục vô cầu, cùng trụ lực cộng minh, như thế mới là đại quang minh chi đạo. Mà Hắc Ám trụ lực thì là không cố kỵ gì, càng tham lam càng tốt, chính là muốn liều mạng đòi lấy, không chỗ không dùng hết sức. Đây là đại Hắc Ám chi đạo. Thì ra là thế. La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra như vậy cũng tốt rồi, ngươi tựa hồ dục vọng rất nhiều. Nói như vậy lên, ngươi cũng hẳn là Hắc Ám trụ lực a. Bích Thủy Nguyên cười khổ, nói ra tiểu nhân cảnh giới còn thấp, không đạt được loại kia chính thức vô dục vô cầu cấp độ. Có lẽ tiếp tục tu luyện, có thể đạt tới đi. Ánh sáng trụ lực nội dung quan trọng là tùy duyên, không tranh, không cầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Quang Minh Nghị hội cũng vẫn luôn tại cùng Hắc Ám giáo đình địa vị ngang nhau, tranh thủ chính mình lợi ích. Cho nên rất nhiều chuyện cũng nói không rõ ràng. Khác nhau là, Hắc Ám giáo đình thừa nhận chính mình dục vọng, mà Quang Minh Nghị hội không thừa nhận, đúng không? La Quân nói ra. Bích Thủy Nguyên nói: "Tiểu nhân không dám đưa bình." La Quân cười ha ha. Hắn nói theo tốt, còn có rất vấn đề quan trọng. Ngươi là cải dạng người, cũng không phải là trời sinh có thể cảm giác chủ lực. Ta nhìn ngươi thiên phú cũng chưa thấy được nhiều tốt, ngươi là như thế nào cảm giác chủ lực? Bích Thủy Nguyên nói ra chúng ta cải dạng người là Vĩnh Hằng Tinh Cầu nguyên cư dân, từ nhỏ ngay tại trụ lực tắm rửa phía dưới lớn lên. Thực, tiểu nhân thiên phú coi như không tệ, có thể cảm nhận được trụ lực tồn tại. Chính là bởi vì như thế, tiểu nhân tài thông qua trụ cơ học viện khảo nghiệm, tiến vào trụ cơ học viện. Chương 3320, Thổ Hong. Bích Thủy Nguyên tiếp tục nói tiểu nhân 8 tuổi tiến vào trụ cơ học viện, 3 năm về sau được đến phân đạo sư tư cách. Đạo sư là thuộc về chính thức Vĩnh Hằng tộc, chúng ta đi qua đạo sư tâm đầu chi huyết cung cấp nuôi dưỡng, như thế mới có thể chân chính tiến vào trụ lực tu hành thế giới. Tâm đầu chi huyết? Là Quân biểu thị nghi hoặc. Bích Thủy Nguyên nói ra mỗi một cái đạo sư cả đời có thể thu 10 tên đệ tử thân truyền. Trong lòng hắn máu là đặc thù, tiểu nhân ở đi qua đủ loại khảo nghiệm về sau, may mắn được đến cái kia tâm đầu chi huyết. Phải biết, tiểu nhân vốn là bình dân xuất sinh, tổ tiên năm đời không có đi ra cái nhân tài nào. Tiểu nhân cái này đệ nhất, cũng coi là gia tộc Quang Tông Diệu Tổ. La Quân cũng không quan tâm Bích Thủy Nguyên gia tộc, hắn nói ra các ngươi đến cùng học cái gì, muốn như thế nào mới tính đi qua khảo hạch. Có phải hay không chỉ cần có tâm huyết, liền có thể cảm ứng trụ lực. Bích Thủy Nguyên nói ra 3 năm trụ cơ học viện, mỗi ngày đều biết ngồi thiền minh tưởng, cảm ứng trụ lực tồn tại. Cái rẻ người không phải đều có thể cảm ứng trụ lực, chúng ta những thứ này xem như có thiên phú. Đồng thời, chúng ta học tập trụ lực các loại vận dụng cùng tri thức, cũng học tập thi triển trụ lực thuật pháp cùng một số phụ chú. 3 năm về sau, làm chúng ta có thể lấy trụ lực ngưng tụ ra một điểm tinh quang, liền coi như hợp cách. Như thế liền xem như được đến bái đạo sư tư cách. Bởi vì đạo sư tâm huyết vô cùng chân quý, quả quyết không thể có bất luận cái gì thất bại cùng lãng phí. Cũng không phải là tùy tiện cái gì người được đến tâm huyết liền có thể dung hợp. Người bình thường được đến tâm huyết, rất có thể sẽ kinh mạch nổ tung mà chết. La Quân Như có điều suy nghĩ. Hắn sau đó đối Bích Thủy Nguyên nói ra để ta nhìn người thân thể. Bích Thủy Nguyên ngạc nhiên, hắn dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía La Quân, nói: "Đại nhân, ngài đây là?" Hắn đại khái coi là La Quân có cái gì đặc thù đam mê. Sau đó, hắn chuẩn bị cởi quần áo. Nhìn thân thể cũng không phải muốn cởi quần áo sao? Không phải vậy trực tiếp nhìn là được rồi. Khụ khụ. La Quân im lặng, nói: "Ngươi làm gì?" "Tới." Bích Thủy Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, lồm lộm lo sợ hướng La Quân bên này gần lại gần. La Quân im lặng, vẫy tay một cái, trực tiếp cưỡng ép đem hắn bắt đến trước người, sau đó, hắn một chỉ điểm tại Bích Thủy Nguyên mi tâm bên trên. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút Bích Thủy Nguyên thân thể. Vì cái gì Bích Thủy Nguyên có thể cảm ứng được trụ lực, mà chính mình lại không cách nào hấp thu trụ lực đâu? Hắn muốn đem Bích Thủy Nguyên tế bào thân thể, cấu tạo các loại toàn bộ phân tích một lần, lấy khoa học thái độ đến làm rõ ràng những chuyện này. Sau một lát, La Quân thu hồi ngón tay. Hắn đã đem Bích Thủy Nguyên tình huống thân thể hiểu rõ ràng đồng thời, La Quân đối trụ lực cũng có càng sâu sát giải. Trụ lực thì là một loại đặc thù đồ vật, thích hợp cái nào đó giống loài. Tựa như địa cầu bên trong không khí, thích hợp nhân loại, thích hợp trên địa cầu sinh linh. Nhưng có lẽ ngoại lai giống loài đi qua, sẽ cảm thấy không khí là một loại độc. Bích Thủy Nguyên thân thể cấu tạo cùng phổ thông nhân loại cấu tạo đồng thời đều cùng, mà trong óc từ trường tựa hồ có chỗ khác biệt. Loại này từ trường, sóng điện não khác biệt mới là nơi mấu chốt. Nhưng ta hiển nhiên không có cách nào đến cải tạo cùng kiến tạo loại này sóng điện não đi ra. La Quân cảm thấy có hơi thất vọng. Hắn theo lại để cho Bích Thủy Nguyên đi tìm đến toàn bộ vĩnh hằng tinh vực địa đồ, cùng mỗi cái tinh cầu phong thổ nhân tình. Vân vân. Hắn phải thật tốt nghiên cứu. Bích Thủy Nguyên lĩnh mệnh ra ngoài. La Quân lại đợi trong phòng. Ta pháp lực tại vũ trụ rất nhiều địa phương đều không có hạn chế, có thể hấp thu bất luận cái gì vật chất hóa vì nguyên khí. Duy chỉ có ở chỗ này, trụ lực cơ hồ là đem không chung hết thể nguyên tố thay thế. Đồng thời, trụ lực cũng có thể hóa thành bất luận cái gì nguyên tố. Ta phun ra nuốt vào ở giữa, cảm giác được không chung không một vật. Bích Thủy Nguyên có thể vận chuyển trụ lực, chính là hắn lấy tự thân làm tín hiệu ngọn nguồn, trực tiếp để màn trời bên trong trụ lực rót vào trong cơ thể hắn. Cái kia trụ lực đến trong cơ thể hắn, chẳng khác gì là hư không xuyên thẳng qua thậm chí trùng động vượt qua, không cách nào cách trở. Mà ta đây, ta hiện tại liền đơn giản nhất hư không xuyên thẳng qua đều làm không được, cái kia cũng là bởi vì trụ lực tướng tất cả nguyên tố, phần tử đều cho ngăn cách. Nguyên tố, phần tử là tồn tại, nhưng chúng nó bị trụ lực cho thống nhất. Cho nên, chỉ cần ta không có thể cảm nhận được trụ lực, ta thì không cách nào hấp thu đến nguyên khí. Có lẽ, ta cần phải hấp thu một chút Bích Thủy Nguyên trụ lực. Đi màn trời bên trong hấp thu trụ lực quá mức dễ thấy, như trực tiếp hấp thu Bích Thủy Nguyên trụ lực thì hội bí ẩn rất nhiều. Nhìn dùng cái này phải chăng có thể làm một cái đột phá khẩu. La Quân trong lòng lần nữa có chú ý sau đó, hắn lần nữa triệu Bích Thủy Nguyên tới. Bích Thủy Nguyên tới về sau, theo lời hướng La Quân phát động trụ lực công kích. Lần này, hắn không có dùng kiếm, mà chính là lấy thể nội đan điền dẫn động trụ lực, sau đó hướng La Quân cách không một chỉ điểm sát đi qua. Nhất thời, một vệt kim quang thần kiếm xuất hiện, hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. Bích Thủy Nguyên không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn đối lên La Quân, chỗ đó có giữ lại thực lực tư cách. La Quân lập tức triển khai đại thôn phệ thuật. Liền gặp hắn xuất hiện trước mặt hắc động lốc xoáy, kim quang kia thần kiếm cấp tốc tiến vào hắc động lốc xoáy bên trong. Trong một chớp mắt, kim quang thần kiếm liền bị đại thôn phệ thuật nuốt chửng lấy, sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng bị La Quân hấp thu. Chỉ là, có chút xấu hổ. La Quân căn bản cái gì đều không có cảm giác đến, mà lại cái kia năng lượng tựa như là một con voi lớn ăn một hột cơm, vung vị đạo đều không nhấm nháp đi ra. La Quân im lặng, đối Bích Thủy Nguyên nói ra ngươi lại phát một đạo. Bích Thủy Nguyên vừa mới đã là phát ra một kích mạnh nhất, hắn đều cảm thấy có chút cố hết sức. Lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, sau đó miễn cưỡng nữa phát ra một đạo. La Quân lần này không dám thôn phệ, trực tiếp lấy đại phong ấn thuật đem cái này kim kiếm tiếp được, sau đó tia chớp phong ấn thành một hạt đan hoàn. Thì cùng nhà sinh vật học rút ra một cái vi trùng vi khuẩn như thế trân trọng, lại cẩn thận làm xong những thứ này, La Quân để Bích Thủy Nguyên rời đi. Bích Thủy Nguyên trước khi đi hỏi La Quân đại nhân, ngài buổi tối muốn ăn cái gì? La Quân khoát khoát tay, nói: "Không dùng. Hắn bây giờ ăn những thứ này thức ăn bình thường, hoàn toàn là no bụng một chút ăn uống chi dục. Coi như hắn ăn 1000 con voi lớn vào bụng bên trong, cũng là không làm nên chuyện gì đối với hắn cần thiết nguyên khí, những vật này đều không được. Trong cơ thể hắn cần thiết nguyên khí chính là sơn hà chi tráng. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, có thể thôn nhật nguyệt ngôi sao." 3 ngày sau đó, La Quân rời đi Nhã Văn ngôi sao. Tại 3 ngày nay bên trong, hắn đã đối vĩnh hằng tinh vực rất nhiều tinh cầu đều làm giải, cũng tại toàn diện giải hắc ám giáo đình cùng quang minh nghị hội ở giữa ân oán. Nhưng đối cái kia sau lưng tại quyết viện, hắn là cái gì đều không rõ ràng. Bất quá mặc dù như thế, La Quân vẫn là được đến một cái phi thường trọng yếu tin tức. Cái kia chính là, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy đến xem, tại quyết viện nội bộ tựa hồ xảy ra vấn đề. Mà lại, tại quyết viện nội bộ cũng hình thành hai loại trận doanh. Một bên chống đỡ hắc ám giáo đình, một bên chống đỡ Quang Minh Nghị hội. Bây giờ, Hắc Ám giáo đỉnh cùng Quang Minh Nghị hội ở giữa tranh đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Vĩnh Hằng phủ vốn là không có thiên địch, nhưng bọn hắn tại tự giết lẫn nhau. Cái này cùng trên địa cầu nhân loại giống nhau, không có thiên địch về sau, cũng chỉ phải tự giết lẫn nhau. Làm kẻ ngoại lai xâm lấn, nhân loại có thể cộng đồng kháng chiến. Nhưng coi như không có kẻ ngoại lai lúc, nội bộ thì sẽ bắt đầu phân liệt. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Phàm Nhĩ tinh cầu khoảng cách Nhã Văn tinh cầu ước chừng có tam quang năm khoảng cách. La Quân toàn lực bay đến Phàm Nhĩ tinh cầu, cần ước chừng thời gian 1 năm. Bởi vì tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, là không có trùng động có thể nhảy vọt. La Quân tốc độ, tuy nhiên nhanh hơn quang, nhưng cũng chỉ nhanh cái gấp 3-2 bên. La Quân cũng không tính bay qua, bởi vì cái này quá chậm. Căn cứ Bích Thủy Nguyên thuyết pháp, tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, có một ít tinh cầu có siêu bước nhảy không gian khoa học kỹ thuật. Lấy phi hành công cụ sẽ nhanh hơn. Những cái kia phi hành công cụ tốc độ phi hành là so ra kém La Quân, nhưng là tại trụ lực thế giới bên trong, có Vĩnh Hằng tộc giúp đỡ chế tạo tổ ong thông đạo, tăng thêm siêu bước nhảy không gian, bởi vậy có thể đạt tới trực tiếp nhảy vọt hiệu quả. La Quân tại cái địa phương quỷ quái này, căn bản là không có cách thi triển tiến vào siêu không gian bản sự. Nắm giữ tổ ong thông đạo tinh cầu đều là một số đại hình tinh cầu. Nhã Văn ngôi sao bất quá là cái nghèo hèn địa phương. La Quân muốn đi Phàm Nhĩ tinh cầu, trước tiên cần phải đi cách này 300 triệu cây số Phỉ Thúy tinh cầu. Phỉ Thúy tinh cầu bên trên có tổ ong thông đạo, có thể lấy xuyên thẳng qua vân thuyền tiến về Phàm Nhĩ tinh cầu. La Quân cũng không có lựa chọn trực tiếp phi hành đến Phỉ Thúy tinh cầu, hắn vô cùng cẩn thận, sợ phi hành quá trình bên trong gây nên cao thủ chú ý. Hắn mặc dù không có thân phận chứng nhận, nhưng là hắn tới trước Nhã Văn ngôi sao phi hành Vân Đoàn phi trường. Cái kia trong phi trường có tiến về Phỉ Thúy tinh cầu chuyến bay đó là một trận đại hình máy bay hành khách, cấu tạo cùng trên địa cầu máy bay hành khách khác biệt. Khách này máy so sánh giống vũ trụ phi thuyền, cũng không cần trượt, mà chính là trực tiếp ngay tại chỗ cất cánh. La Quân các loại cái kia máy bay hành khách cất cánh về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bay đi lên, sau đó đính vào máy bay hành khách đỉnh đầu phía trên. Chẳng khác gì là ngồi cái đi nhờ xe. Một ngày một đêm về sau, máy bay hành khách rốt cục tại Phỉ Thúy tinh cầu hạ xuống. La Quân tại máy bay hành khách không có hạ xuống trước hết được bay đi. Lấy xuyên thẳng qua vân thuyền cũng không phải là ở phi trường, mà là tại Huyền Đô cao ốc. Cái kia Huyền Đô cao ốc là Phỉ Thúy tinh cầu đại hình khu vực. Phỉ Thúy tinh cầu hết thảy có 3 cái tương tự Huyền Đô cao ốc đại hình khu vực. Tổ ong thông đạo thì là tại bên trên bầu trời, vô cùng thần bí, ngoại nhân chạm không tới, cũng không nhìn thấy. Xuyên thẳng qua vân cơ được đến cho phép về sau, mới có thể tiến nhập tổ ong thông đạo. Phải ngồi xuyên thẳng qua vân cơ, cần phải có cao quý thân phận, còn có sạch sẽ nội tình, cùng các loại khảo nghiệm, phỏng vấn, vân vân. Cái kia là vô cùng phiền phức. La Quân đồng thời không lo lắng những thứ này, hắn chuẩn bị tìm một cái thông qua thẩm tra người, sau đó đem độ hóa, sau cùng phụ thân đến trong thân thể của hắn. Thì dạng này dựng cái xe tiện lợi là được. La Quân thân pháp này lực có thể vì hắn vô số tiện lợi. La Quân đến Huyền Đô cao ốc về sau, liền lấy thần niệm xâm lấn cao ốc hệ thống, thẩm tra tiến về Phàm Nhĩ tinh cầu chuyến bay. Lệnh hắn phiền muộn là, Phàm Nhĩ tinh cầu khoảng cách nơi đầy quá xa, thế mà không có tiến về bên kia chuyến bay. La Quân thực sự không có cách, chỉ có thể trước lấy xuyên thẳng qua vân cơ tiến về Quốc Thái tinh cầu. Quốc Thái tinh cầu là toàn bộ Vĩnh Hằng trong tinh vực, đại hình trạm trung chuyển một trong. Tới đó, đi Phàm Nhĩ tinh cầu chuyến bay hội tăng nhiều. La Quân liền đều có loại tại thế giới bao la bên trong, loại kia từ nông thôn đến đại thành thị cần chuyển rất nhiều chuyến xe cảm giác. Rất nhanh, La Quân khóa chặt tiến về Quốc Thái tinh cầu chuyến bay. Là tại buổi sáng ngày mai. Hắn thẩm tra đến đi Quốc Thái tinh cầu hành khách, hết thảy 360 tên. La Quân tại Huyền Đô cao ốc bên ngoài thẩm tra hoàn tất về sau, liền bắt đầu đi tìm trung thừa khách. Cái kia hệ thống bên trong có mỗi cái hành khách tư liệu, cùng gia đình địa chỉ, gia đình quan hệ, vân vân. Chương 3321, nửa bước khó đi. Nếu như La Quân không phải có cái này một thân pháp lực tại, như vậy hắn ở cái này Vĩnh Hằng trong tinh vực chính là nửa bước khó đi. Bởi vì nơi này là độ cao hóa tin tức địa phương. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên khắp nơi đều có giám sát, trên trời còn có tương tự vệ tinh giám sát. Cùng mua sắm đồ vật đều sẽ lưu lại con số tin tức, cũng chính là trên địa cầu chỗ nói khu khối liền nhất hoàn. Tại cái này Vĩnh Hằng trong tinh vực, phạm tội phần tử muốn ẩn nặc là vô cùng khó. La Quân là cái ngoại lai nhân khẩu, cái kia muốn ẩn tàng liền càng thêm khó khăn. May ra là hắn pháp lực thông thiên, hành động vậy thì thật là đến vô ảnh, đi vô tung. Mặc cho cái này Vĩnh Hằng tinh vực tin tức nhiều sao phát đạt, lại cũng không tìm tới hắn quỹ tích thực sự. Tại hắn rời đi Nhã Văn ngôi sao thời điểm, liền đã cùng Bích Thủy Nguyên, vương vàng người có quyền đoạn quỹ tích. Cho dù là bọn họ bị phát hiện, Vĩnh Hằng phủ cũng vô pháp căn cứ bọn họ quy tích tìm tới La Quân. Bởi vì La Quân căn bản thì không có lưu lại quy tích, hắn không có đăng ký bất kỳ tin tức gì. Cái kia truyền tin điện thoại cũng bị hắn cho ném đồng thời, hắn tướng mạo tại cả mạ giặt phía dưới là Lam chủ nhân. Cái kia cả mạ giặt là chết, có thể phân biệt khác không ra. Cả mạ giặt vỗ xuống đến hình ảnh, cũng là cao thủ lợi hại hơn nữa cũng vô pháp đi phân biệt thật giả. La Quân khóa chặt một cái tên là xạ nữ nhân, hơn nữa là buổi sáng ngày mai chuyến bay tiến về Quốc Thái tinh cầu đêm dài. La Quân ngay tại Huyền Đô cao ốc trên sân thượng ở lại. Hắn hắc động tinh thạch ngưng luyện thành một hạt không đáng chú ý màu đen hòn đá nhỏ. La Quân tại trong tinh thạch phòng bị tu di biệt thự bên trong ở đồng thời, hắn tại xạ trên thân thả một tia dấu vết, đây không phải hư không xuyên thẳng qua thả đi qua, mà chính là trực tiếp thông qua xạ truyền tin máy truyền đưa tới. La Quân có thể không dùng điện thoại, liền có thể câu thông bất luận cái gì thiết bị truyền thông tin. Hắn trước đó chỗ lấy muốn một bộ truyền tin máy thì là bởi vì hắn không muốn lãng phí nguyên khí. Hiện tại là phi thường thời kỳ, có thể tiết kiệm một chút cũng là một chút. Cái bụng quả thực là có chút đói. La Quân minh bạch loại này đói cũng không phải là đối thực vật khát vọng, mà chính là hy vọng ăn vào đan dược hoặc là hấp thu nguyên khí. Hắn rơi vào đường cùng chỉ có cầm 100 triệu thuần dương đan đi ra, sau đó một miệng nuốt. Nuốt hoàn tất về sau, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thư sướng đến muốn mạng. Rõ ràng còn chỉ mấy ngày, cũng chính là chỉ đói mấy ngày, nhưng La Quân lại cảm thấy mình giống như có thật nhiều năm chưa từng ăn no. Chỉ có tại thiếu ăn thiếu mặc thời điểm, mới biết được bình thường qua loại kia nguyên khí tràn đầy thời gian cũng là hạnh phúc không gì sánh được. La Quân hy vọng mình có thể sớm ngày hiểu thấu đáo chủ lực. Sau đó, thừa dịp trời chưa sáng, La Quân lần nữa lấy ra cái kia một cái đan hoàn, cũng chính là trụ lực đan hoàn. La Quân đã nghiên cứu vài ngày, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn cũng cảm giác được cái này trụ lực là rất thuần túy năng lượng, có thể thôn vệ, tiến hóa, chuyển hóa. Trừ cái đó ra, lại không thể đi cảm giác, vẫn là không có thu hoạch gì. La Quân cũng đã biết, bằng điểm ấy trụ lực là vô dụng. Theo, hắn đem cái này đan hoàn trực tiếp thôn vệ, miễn cho lưu lại cái gì dấu vết. Buổi sáng thời điểm, xạ rốt cục đi vào Huyền Đô cao ốc trước. Cái kia trên sân thượng, màu đen hòn đá nhỏ bỗng nhiên bay lên, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện hắc quang về phía tây nhã phóng đi. Há mồm. La Quân đầu tiên là độ hóa xạ, tiếp mà mệnh lệnh há mồm. Xạ liền ngoan ngoãn há mồm. La Quân thuận lợi tiến vào xạ trong bụng. Xạ tiến vào Huyền Đô cao ốc cũng cần các loại kiểm tra, nhưng là La Quân lấy đại pháp lực phong bế hắc động tinh thạch. Cho nên cho dù là phỉ thúy tinh cầu khoa học kỹ thuật cũng không có phát giác được xạ thể nội có gì không ổn. Về sau, xạ thuận lợi tiến vào xuyên thẳng qua vân cơ bên trong. Xuyên thẳng qua vân cơ cũng không tính lớn, chỉ có thể chứa đựng hơn 30 người. Có thể lấy xuyên thẳng qua vân cơ đều là không phú thì quý. Về sau, cái kia xuyên thẳng qua vân cơ theo Huyền Đô cao ốc khu vực phía trên đất bằng cất cánh. La Quân còn thuận tiện liếc nhìn xuyên thẳng qua vân cơ một số cấu tạo. Xuyên thẳng qua vân cơ động cơ bên trong có đặc thù tài liệu, như giấy bạc một dạng mỏng, lại năng lực ở nhiệt độ siêu cao độ. Nhiên liệu cũng không phải là phổ thông nhiên liệu, mà là một loại lam tinh điện ly tử. Loại này điện ly tử dẫn đốt về sau, có thể tuôn ra vô cùng năng lượng cường đại tới. Nếu như không có loại này nhiên liệu, cho dù nơi này khoa học kỹ thuật lại phát thông suốt, cũng không thể đạt tới khủng bố như vậy tốc độ. La Quân cũng minh bạch một chút, nơi này máy bay hành khách, vân cơ sở dĩ như vậy lợi hại. Đó là đệ nhất, bọn họ có đặc thù tài liệu để động cơ cùng thân máy có thể thừa nhận được các loại tốc độ cực hạn đồng thời, đặc thù nhiên liệu cũng thành quan trọng. Mấy dạng này là địa cầu phía trên đều không có. Cho nên địa cầu văn minh cùng khoa học kỹ thuật vẫn luôn đi ra không được, liền Thái Dương hệ đều không thể nào ra ngoài. Cũng liền có thể chạy một chút mặt trăng, sao hỏa những thứ này. Lấy La Quân tu vi, đi mặt trăng, sao hỏa đều chẳng qua là vài phút sự tình. Cái kia xuyên thẳng qua vân cơ đảo mắt bay về phía không trung. Không trung nhìn như hư vô, nhưng La Quân cảm nhận được không trung có nồng đậm tin tức phân bố, những tin tức kia lưới cấu tạo, cơ hồ muốn đạt tới thực chất cấp độ. Từ trường nồng đậm. Nhưng loại này từ trường cũng không phải là loại kia thiên nhiên vũ trụ từ trường, mà chính là thiết bị phát ra tới. Tổ ong thông đạo là ẩn hình. Làm xuyên thẳng qua vân cơ phát ra tín hiệu lúc, tổ ong thông đạo tiếp thụ lấy tín hiệu, liền cũng phát ra tín hiệu. Sau đó, tín hiệu như ánh lửa một dạng đan xen vào nhau, hình thành kịch liệt cộng hưởng. Cộng hưởng bên trong, tổ ong thông đạo rốt cục xuất hiện. Cái kia nguyên bản hư vô trong hư không đột nhiên xuất hiện màu đen một cánh cửa, giống như tổ ong. Xuyên thẳng qua vân cơ tia chớp tiến vào. Sau khi tiến vào, là một đầu thật dài thông đạo. Dũng hai bên đường điện quang lấp lóe, phản phất là tiến vào lôi điện trong gió lốc. Các loại lấp lóe điện quang toàn bộ hướng xuyên thẳng qua vân cơ quan chú. La Quân cảm thụ ngoại giới hết thảy, liền cảm giác rung động. Cái kia tổ ong phảng phất là lôi điện hải dương đồng dạng, mà xuyên thẳng qua vân cơ phảng phất như là một kiện pháp khí đang bị tối luyện. Bên trong năng lượng cuồng bạo đến bất khả tư nghị cấp độ. La Quân còn cảm nhận được tổ ong cùng trong sấm sét đều có trụ lực bóng người. Khoa học phân cuối là thần học. La Quân nói thầm đương khoa kỹ đến mức nhất định, bên trong chỗ bày ra lực lượng cùng nguyên lý cùng pháp lực lại là tương tự như vậy. Xuyên thẳng qua vân cơ tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm. Rốt cục, xuyên thẳng qua vân cơ xông ra thông đạo. Tại cái kia cuối hành lang là lóe ra kim quang lò luyện. Cái kia lò luyện phảng phất là muốn đem vạn vật hòa vào một lò, đó là trụ lực lò luyện. La Quân nhìn đến cái kia lò luyện, biết bên trong có đầy đủ trụ lực. Hắn đều có loại muốn đem cái này lò luyện cho hấp thu xúc động. Nhưng là hiển nhiên, không thể làm như vậy. Cái này lò luyện tồn tại, nhất định là có cao thủ đang theo dõi. Cũng cùng màn trời bên trong trụ lực cùng một nhịp thở. Tùy tiện hành động, có thể sẽ bị chết rất khó coi. Tiến vào cái kia lò luyện về sau, La Quân cảm giác được xuyên thẳng qua vân cơ kịch liệt chấn động. Oeng. Nhảy vọt đây chính là cùng trùng động khiêu dược là một loại hình thức. Một năm ánh sáng khoảng cách, trong nháy mắt nhảy vọt. Về sau, xuyên thẳng qua vân cơ lần nữa tiến vào tổ ong trong thông đạo. Tại cái kia hành lang bên trong, xuyên thẳng qua vân cơ nhanh chóng trượt. Sau cùng, rời đi tổ ong, xuất hiện ở trên bầu trời. Cái kia xuyên thẳng qua vân cơ sau cùng tại quốc thái tinh cầu quân an trong cao ốc thuận lợi hạ xuống. Về sau, La Quân liền rời đi xạ thân thể, đồng thời để xạ hoàn tụ. Nhưng hắn dùng thuật thôi miên để xạ quên mất một số chi nhớ. Sau khi làm xong những việc này, La Quân lần nữa xâm lấn quân an cao ốc hệ thống bên trong, thẩm tra tiến về Phạm Nhĩ tinh cầu chuyến bay. Sớm nhất một tốp là 3 ngày sau đó. La Quân ngay tại quân an cao ốc trên sân thượng trước ở lại. 3 ngày sau đó, hắn lần nữa độ hóa một người, đồng thời thuận lợi lặn vào thân thể bên trong. Xuyên thẳng qua vân cơ lần nữa nhảy vọt, rốt cục, Phạm Nhĩ tinh cầu đến. Phạm Nhĩ tinh cầu so Nhã Văn ngôi sao muốn lớn gấp 3, nơi này Phạm Nhĩ tinh nhân có độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật. La Quân hiểu được Phạm Nhĩ tinh nhân cùng cái rẹ người rất tương tự, bất quá bọn hắn cổ rất dài. Hơi dài cái cổ lộc đã thị cảm. Phạm Nhĩ ngôi sao lời nói, La Quân đã sớm giải mã, đồng thời học hội. Hắn tiến vào Phạm Nhĩ ngôi sao về sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi xuyên thẳng qua vân cơ chỗ ở căn cứ. Về sau, La Quân tìm vắng vẻ vị trí che giấu, cũng chính là một con đường một bên hẻm nhỏ. Hắn trốn ở hắc động trong tinh thạch, nhưng thần niệm lại ở bên ngoài bốn phía bắn phá. Lúc này, La Quân đã không gì sánh được tiếp cận mục đích. Phạm Nhĩ ngôi sao cũng chỉ có một quốc gia. Nơi đây cũng là Phạm Nhĩ ngôi sao thủ đô, Phạm Nhĩ đều. Mà cái kia Lận Nạ công chúa vĩnh hằng phân chỗ cũng liền tại Phạm Nhĩ đều đối với Lận Nạ công chúa thực lực cùng thủ vệ tình huống, La Quân đều là không rõ ràng. bởi vì Bích Thủy Nguyên cũng không có phương diện này tư liệu. La Quân nhất định phải sách lược tốt hết thảy, cẩn thận ra tay, đồng thời muốn một kích tất trúng. Về sau còn muốn có vạn nhất bại lộ về sau hậu thủ. Nơi này, hắn thua không nổi. Vạn nhất Tiểu Ngưng các nàng bị giam lại, cái kia chính mình là các nàng còn sống duy nhất hy vọng. Cho nên, hắn không thể có nửa điểm sơ suất. Trước tìm một cái như vững vàng người có quyền quan viên khống chế lại, sau đó giải Vĩnh Hằng phân chỗ một số tình huống. Về sau, trước khống chế Lana người bên cạnh, lại tìm cơ hội khống chế Lana. Mặt khác, ta tướng mạo muốn làm một số tránh thức biến hóa. Dạng này một khi phát hiện, trốn vào trong đám người, lại cấp tốc cải biến diện mạo. Dạng này thì an toàn hơn một số. La Quân liên tục cân nhắc chính mình kế hoạch, xác định không sai về sau, liền lại triển khai hành động. Hắn tới trước Phạm Nhĩ Đô Quốc hội bên ngoài lặng yên ngồi chờ, sau cùng đợi đến một cô danh quý xe hơi đi ra. La Quân xâm lấn xe hơi kia phía trên Phạm Nhĩ tinh nhân truyền tin máy, sau đó tra ra thân phận chân thật. Lần này tìm tới Phạm Nhĩ tinh nhân là chúng nghị viện viện trưởng 50 tuổi, nam, gọi là Hóa Đông Thông. La Quân các loại xe kia mở xa về sau, mới hóa thành một đạo hắc quang xâm lấn. Xe chống đạn trên cửa lưu lại một điều tỉ mỉ lỗ hổng nhỏ. Trên xe còn có tài xế, bảo tiêu, vân vân. Nhưng bọn hắn đều không có phát giác được cái này nhỏ bé biến hóa. La Quân đem những thứ này người toàn bộ độ hóa, về sau, hắn tiến vào Hóa Đông Thông trong não vực. Cái này là tuyệt đối cẩn thận. Sau đó, La Quân cùng Hóa Đông Thông bắt đầu giao lưu. Hóa Đông Thông đối La Quân cung kính cùng cực. La Quân hỏi thăm ngươi đối Lận Nạ quen thuộc sao? Hóa Đông Thông nao nao, nói: "Ngài là chỉ Lận Nạ công chúa sao?" La Quân nói ra không sai. Hóa Đông Thông nói ra Lận Nạ công chúa là Khổ Đại Sư đệ tử, tu vi rất cao. Tại chúng ta Phàm Nhĩ ngôi sao, cũng là quốc chủ cũng muốn khách khách khí khí với nàng. La Quân nói ra những thứ này ta biết, ta hỏi là, ngươi biết nàng tu vi tới trình độ nào? Còn có, nàng thủ hạ có bao nhiêu cao thủ? Hóa Đông Thông nói ra tiểu nhân là thật không biết Lận Nạ công chúa tu vi đến mức nào, nhưng nàng thủ hạ đông đảo, ước chừng có hơn 3000 tên cao thủ. Nàng tâm phúc thì là dòng nước Vân cùng Tú Nhi. Hơn 3000 tên cao thủ. La Quân âm thầm liễu lưỡi. Nhìn như vậy lên, cái kia Bích Thủy Nguyên tuy nhiên cũng là trưởng khống nhã văn ngôi sao, nhưng cấp bậc này cùng Lận Nạ so ra, thì là trên trời dưới đất ta.